Chương 1900, bắt giết trùng ma. Tần Phượng Minh coi chừng phía dưới, đang ở mấy trượng bên ngoài ngừng thân hình, lưỡng cái chữ vật giới chỉ lập tức xuất hiện tại tay trái. Tay phải thò ra phía dưới, như tiểu sơn tài liệu luyện khí trong chốc lát liền biến mất không thấy tung tích. Ở chỗ này, đương nhiên không thể cẩn thận phân loại, chỉ có thể trước đem chi thu hồi đang nói, nhìn quét hướng trong sơn động, ở bên trong xa xa, có một bệ đá bày đặt, tại bệ đá bên cạnh, có rất nhiều tán loạn không chịu nổi chân cụt tay đứt tồn tại. Xem trên mặt đất tán rơi đích những chi kia cánh tay, Tần Phượng Minh cuối cùng biết được nơi đây động thất công dụng. Nơi này có lẽ chính là động phủ chủ nhân luyện chế khôi lỗi chuyên dụng động phủ rồi. Luyện chế trôi qua khôi lỗi phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Muốn luyện chế lại một lần hoặc là chia lìa, đem khó khăn chi cực, nhưng Tần Phượng Minh như trước đem những phần còn lại của chân tay đã bị cụt kia đã thu vào trong ngực. Những phần còn lại của chân tay đã bị cụt này tuy nhiên không thể lại dùng. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, như trước có thể tự mình hại mình chi phía trên, đối với lúc trước luyện chế chi nhân thủ pháp tiến hành nghiên cứu. Lần nữa nhìn quét cả gian động phủ, không còn có bất luận cái gì có thể dùng chi vật sau. Tần Phượng Minh lúc này mới khoanh chân ngồi xuống cái kia chỗ trên bệ đá. Như vậy nhắm mắt nghỉ ngơi, nham tương hồ phía trên ba tòa núi nhỏ cách xa nhau đủ có vài chục ở bên trong xa. Tự tính toán lúc này Tần Phượng Minh khởi hành tiến đến. Cũng dĩ nhiên khó có thể trước cho người khác đến, cùng hắn lúc này khởi hành tiến đến. Còn không bằng ở chỗ này yên lặng chờ tên kia có trùng ma danh xưng là mặt đen lão giả đã đến. Ban đầu ở năm cụ khôi lỗi hỗn chiến thời điểm, Tần Phượng Minh tuy nhiên muốn làm trường đem cái kia mặt đen lão giả kích thương hoặc là diệt sát. Nhưng đối phương vậy mà tại suýt xảy ra tai nạn chi tế ngạnh kháng rơi xuống hắn một đạo đánh lén công kích. Kể từ đó, trước tiên đổi mới cũng làm cho Tần Phượng Minh đối với kỳ thật thực lực hơi có lòng kiêng kỵ. Dừng thân ở chỗ này trong sơn động, Tần Phượng Minh đương nhiên không cần lo lắng cái kia mặt đen lão giả có thể phát hiện nơi đây. Cái này trong sơn động mặc dù không có cấm chế tồn tại, nhưng chính là Tần Phượng Minh ban đầu ở động đường thời điểm, thần thức cũng không có thể tham tiến nơi đây mảy may. Bởi vì nơi này vật liệu bằng đá, thậm chí có che đậy tu sĩ thần thức công hiệu. Nửa ngày sau, một tiếng cực kỳ rất nhỏ ầm ầm thanh âm bỗng nhiên tại đen kịt động đường bên trong kích động truyền tống. Ngay sau đó càng là có phẫn nộ tu sĩ gầm rú chi âm hưởng lên. Trước tiên đổi mới, những tiếng vang này bắt đầu thời điểm còn cực kỳ điếc tai. Nhưng ở đen kịt động đường bên trong chiết xạ truyền tống về sau, liền nhanh chóng suy yếu xuống dưới, đường truyền lại đến quảng đại trong động phủ thời gian, dĩ nhiên nhược không thể nghe thấy, nhưng đang nhắm mắt thanh niên tu sĩ không ngờ mở ra hai mắt, nghiêm mặt xuống, mỉm cười triển lộ mà ra, cái kia trùng ma đã đến, cái kia Tần mỗ cũng nên tiến đến nghênh đón một phen rồi. Tiếng còn chưa tiêu tán thời điểm, to như vậy trống trải trong sơn động, dĩ nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh, tại nham tương hồ phía trên. Có cấm bay cấm chế tồn tại, nhưng ở trên đảo nhỏ lại không bị hắn ảnh hưởng. Lúc này, tại lúc trước Tần Phượng Minh cái kia cụ hóa anh sơ kỳ khôi lỗi bị diệt sát chỗ. Có một người cao lớn thân ảnh chính giống như điên cuồng gào thét hung gấu trái phốc phải sáng ngời không chỉ. Quay chung quanh tại hắn bên người, là một đám đủ có vài chục vạn chi chúng màu đen kiến bay. Khoảng cách màu đen kiến bay bầy 20 trượng chỗ, một gã toàn thân máu đen lão giả đứng thẳng tại chỗ. Từ hắn đầy người máu tươi bộ dạng xem ra, hắn dĩ nhiên bị thương rất nặng. Đương nhiên, như thế thương bệnh, đối với một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ mà nói, giờ cũng không coi là cái gì, chỉ cần cho hắn mấy tháng thời gian, tựu là gãy chi cũng có thể tái sinh, nhưng lúc này, hắn lại không có chút nào thời gian muốn bản thân thương bệnh. Trước mặt cái kia cao lớn nhân hình khôi lỗi, thủ đoạn chi liệt, so với lúc trước cái kia năm cụ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi còn cường đại hơn vài phần. Như không phải hắn tiến vào nơi đây thời điểm, tận lực đem một chỉ thất cấp linh thú thả ra dò đường. Hắn thế tất sẽ vẫn lạc tại chỗ không thể. Tựu là có linh thú phía trước, hắn hay vẫn là ở đằng kia cao lớn khôi lỗi công kích phía dưới thân bị trọng thương. Nhìn hằm hằm cái kia tại hơn 10 vạn linh trùng vây khốn bên trong cao lớn khôi lỗi. Lão giả lúc này tuy nhiên phẫn nộ chi cực, nhưng đồng thời cũng im lặng đến cực điểm. Cái kia cao lớn khôi lỗi, hắn thân thể sử dụng tài liệu chi cứng cỏi, cũng không hắn những linh trùng kia có thể phá phòng thủ. Tuy nhiên kiến bay có hơn 10 vạn chi chúng, nhưng muốn vây khốn cái kia khôi lỗi đoạn lúc còn có thể làm được. Nhưng muốn chi diệt sát, không khác nói chuyện hoang đường viển vông, khôi lỗi không sợ bất luận cái gì độc tố ăn mòn. Tăng thêm cứng cỏi thân thể, kiến bay bản thân độc tố cùng gặm cắn, đối với hắn khó có thể tạo thành chút nào ảnh hưởng. Duy nhất có thể làm, là bằng số lượng chi chúng, đem hắn khốn ở trong đó khó có thể nhúc nhích. Hừ, tiện nghi lão thất phu kia, lại để cho hắn vẫn lạc tại cái này khôi lỗi trong tay. Lúc này mặt đen lão giả, dĩ nhiên nhận định trước tiến lên nhập nơi đây Tần Phượng Minh dĩ nhiên gặp không may trước mặt cái này khôi lỗi độc thủ. Hắn lần này lướt qua gần đảo nhỏ, mà thẳng đến nơi đây mà đến, hàng đầu mục đích là muốn đem Tần Phượng Minh diệt sát. Mặt đen lão giả bản chính là một cái có thù tất báo chi nhân. Trước bị Tần Phượng Minh ám toán thoáng một phát, trong lòng của hắn dĩ nhiên tức giận nổi lên, vì vậy đến một lần đến Dung Nham Hồ, liền thẳng đến Tần Phượng Minh mà đến, lại để cho hắn không ngờ tới chính là, Tần Phượng Minh vậy mà thân thể cường đại chi cực, tại có cường đại cấm bay cấm chế phía dưới, tốc độ lại so với hắn còn muốn mau hơn rất nhiều. Như không phải hắn bí thuật kinh người, khả năng vẫn không thể đến nơi đây đấy, không biết sống chết, đã đến lúc này còn muốn đánh chết Tần Mỗ, đã như vậy, trước tiên đổi mới ngươi có thể đi chết rồi. Theo một tiếng cực kỳ nhẹ nhõm đích thoại ngữ chi âm hưởng lên. Mặt đen lão giả chỉ cảm thấy trước mặt hai trượng hứa chỗ năng lượng chấn động bỗng nhiên bắt đầu khởi động mà lên. Một đạo nhân ảnh thoáng hiện tại trước mặt, một chỉ thoáng hiện ngũ thải hà quang cực lớn bàn tay tại bóng người kia thoáng hiện mà ra thời điểm. Dĩ nhiên hào quang tỏa sáng hướng về mặt đen lão giả mãnh liệt cháo tới. Không tốt, mặt đen lão giả phản ứng nhanh tật chi cực, ngay tại Tần Phượng Minh tiếng vừa mới vang lên, năng lượng chấn động hiện ra thời điểm, hắn dĩ nhiên hé miệng. Một đạo thoáng hiện khổng lồ uy năng móc câu pháp bảo dĩ nhiên trực tiếp hướng lên trước mặt công kích mà đi. Đồng thời thân hình gấp sáng ngời phía dưới, toàn bộ thân hình càng là hướng về lối ra chỗ bắn ngược mà quay về. Tốc độ kia cực nhanh, vậy mà cũng không thể so với Tần Phượng Minh huyền thiên hơi bước chậm hơn bao nhiêu bộ dạng. Hừ, lúc này muốn chạy, đã chậm, theo Tần Phượng Minh lạnh giọng thanh âm, một chỉ ngưng thực vô cùng quyền ảnh dĩ nhiên trực tiếp hướng đạo kia công kích tới màu đen phi câu mà đi. Vậy mà phát sau mà đến trước. Song phương chốc lát đụng vào lại với nhau, ầm ầm trong tiếng, cái kia vẫn chưa hoàn toàn mở rộng móc câu pháp bảo lập tức bị thứ nhất kích mà bay. Mà trước kia cái kia đạo cự đại năm màu cự trưởng chút nào đình trệ cũng không như trước hướng về kia mặt đen lão giả mãnh kích mà đi. Trưởng phong bao phủ chi địa, lập tức một cỗ cực kỳ khổng lồ giam cầm chi lực hiện ra. Đang tại cấp tốc lui về phía sau mặt đen lão giả lập tức cảm giác trên thân thể vò tới một cỗ không gì sánh kịp sức lực lớn. Lại để cho hắn tới lúc gấp rút nhanh chóng rút lui thân hình bỗng nhiên trì trệ. Ngay tại lão giả tâm thần sợ kinh, phía sau lưng lạnh như băng, ý định lại thi triển cái gì cường đại thủ đoạn thời điểm. Một cỗ khổng lồ chi cực thần hồn giam cầm năng lượng đột tự xâm nhập đã đến thân thể của hắn ở trong. Đồng thời trước mặt ngũ thải quang mang chợt hiện phía dưới. Một chỉ cực đại bàn tay dĩ nhiên đem hắn gắn vào trong đó. Bành, một tiếng huyết nhục bị đánh nát thanh âm nháy mắt vang lên. Một cái mini tiểu anh bỗng nhiên xuất hiện, mặt đen lão giả vậy mà tại thần hồn bị triệt để giam cầm thời điểm. Sinh sinh tự liệt thân thể. Nhưng ngay tại tiểu anh thân hình hư ảo, ý định thuấn di mà đi thời điểm, một đạo mảnh khảnh bích lục sợi tơ vừa bay mà ra. Trên không trung mở ra về sau, liền lập tức hóa thành gần hai trượng chi cự nhạt màu xanh nhạt tia lưới. Cái này tia lưới nhìn về phía trên hết sức nhỏ chi cực, nhưng lại cứng cỏi vô cùng, lóe lên phía dưới liền túi gắn vào một chỗ trong hư không. Theo tia lưới một túi, một cái tiểu anh lại bị hắn túi gắn vào trong đó. Hừ, không hề thân thể cường độ đáng nói. Tại Tần Mỗ dĩ nhiên tính toán tốt công kích phía dưới. Chỗ đó có người bỏ chạy khả năng, bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem cái kia bị màu xanh lá tia lưới quấn quanh toàn thân tiểu anh cầm trong tay. Một đạo giam cầm năng lượng rót vào phía dưới, khoảng cách liền bị hắn thu vào một cấm chế trong bình ngọc rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1901, cầm khôi lỗi. Tần Phượng Minh tế ra cái kia đạo bích lục sợi tơ, tự nhiên là tại hắn trong cơ thể tế luyện bích hồn ti rồi. Từ khi bích hồn ti lần nữa thực lực tăng nhiều phía dưới, lúc này không ngờ nhưng có thể biến ảo số tròn trượng chi cự hình lưới chi vật. Lưới này trạng chi vật nhìn như không hề cứng cỏi đáng nói, nhưng chỉ cần lại để cho hắn đụng vào tại thịt trên khuôn mặt, tự là Tần Phượng Minh tự tin cũng khó có thể chống đỡ được. Thuận lợi bắt giữ tên này có trùng ma danh xưng là mặt đen lão giả, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thở dài ra một hơi. Người này đã có lớn như thế tên tuổi, trên người tự nhiên có cực khác thường nhân thủ đoạn không thể nghi ngờ. Có thể đánh lén đắc thủ, hắn tự nhiên trong nội tâm vui mừng chi cực. Vung tay lên phía dưới, lập tức hơn 10 cái chữ vật giới chỉ cùng một cái đen nhánh thủ trạc liền xuất hiện ở trong tay. Này thủ trạc mặt ngoài đen nhánh, thượng diện có một tầng óng ánh nhuận hắc mang bao khỏa hắn bên trên. Tại thủ trạc bề ngoài trên mặt, có không ít chim thú đồ án rậm rạp, nhìn về phía trên lộ ra niên đại đã lâu chi cực. Cái này dĩ nhiên là một kiện cùng linh thú vòng tay bảo vật bình thường. Vẻn vẹn là liếc, Tần Phượng Minh liền đem này thủ trạc phân biệt nhận ra được. Tuy nhiên này vật trong tay cùng hắn trên tay mang cái kia chỉ cực kỳ bất đồng, vốn lấy Tần Phượng Minh kiến thức, hay vẫn là một lần hành động nhận ra này thủ trạc. Lúc này không phải cẩn thận nghiệm xem thời điểm, tay run lên, vật trong tay hết thảy thu hồi, Tần Phượng Minh thân hình một chuyến, cấp tốc nhìn về phía những bởi vì kia không có chủ nhân điều khiển, mà trở nên cuồng bạo không chỉ, bốn phía bay loạn khổng lồ con kiến bay. Trước mặt màu đen kiến bay, Tần Phượng Minh tự nhiên sớm đã biết được kỳ danh chữ. Đúng là tại linh trùng linh thú bảng thượng vị liệt 46 vị hắc minh con kiến. Loại này yêu trùng có thể đứng hàng bảng đơn như thế cao vị, cốt bởi hắn chính là một loại cực kỳ âm độc âm minh độc trùng, hắn không chỉ có khẩu khí sắc bén, có thể đồng tâm liệt thạch, hắn chỗ phụt lên ra con kiến độc, càng là có độc đánh chết hồn phách hiệu quả. Loại này kiến bay tại hay vẫn là ấu trùng thời điểm, tự có thể đơn giản diệt sát quỷ quân cảnh giới chi nhân. Như đạt tới thành trùng thời điểm, nếu có bên trên hơn mấy trăm ngàn vạn hắc minh con kiến tại thân, tự là huyền linh, đại thừa tu sĩ đều nhượng bộ lui binh. Nếu có hơn trăm triệu nhiều hắc minh con kiến thành trùng tại thân, tự là chân tiên gặp được, cũng sẽ rất là kiêng kỵ, đơn giản không muốn trêu chọc. Đương nhiên, muốn hơn mấy trăm ngàn vạn hắc minh con kiến bồi dưỡng đến thành trùng, hắn độ khó to lớn, cũng không phải thường nhân có thể làm được sự tình. Xem lên trước mặt chỉ vẹn vẹn có diêm hộp lớn nhỏ hắc minh con kiến, Tần Phượng Minh trên mặt không khỏi hiển lộ ra vui vẻ. Vung tay lên, lập tức một hồi ông minh chi tiếng vang lên, lớn nhỏ cỡ nắm tay ngân vỏ trùng liền lập tức bịt kín cả chỗ động đường, thần niệm thúc dục phía dưới, hơn vạn ngân vỏ trùng lập tức ông minh thanh nổi lên, như một cỗ màu trắng một loài vòi rồng, hướng về xa xa màu đen kiến bay mang tất cả mà đi. Trước mặt hắc minh con kiến, vô luận là đẳng cấp hay vẫn là khí thức, đều chênh lệch ngân vỏ trùng rất nhiều, tự vẻn vẹn tự bài danh mà nói, hắc minh con kiến cũng xa còn lâu mới có thể cùng ngân vỏ trùng so sánh với. Tại màu trắng cự sóng lớn mãnh liệt phía dưới, hắc minh con kiến cơ hồ không có chút nào sức phản kháng, trong khoảnh khắc liền bị ngân vỏ trùng diệt sát hơn phân nửa. Đã không có hắc minh con kiến trở ngại, cái kia cao lớn khôi lỗi thân hình lóe lên, lập tức liền hóa thành một đạo thanh sắc hư ảnh hướng về Tần Phượng Minh chỗ bay nhào tới. Đối mặt cao lớn khôi lỗi, Tần Phượng Minh hai mắt nhíu lại, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng hiển lộ mà ra. Này khôi lỗi tu vi thực lực có thể so với hóa anh đỉnh phong chi cảnh tu sĩ, thân thể càng là chắc chắn chi cực, hơn 10 vạn hắc minh con kiến vây khốn phía dưới, cũng không hiển lộ ra cái gì vết thương. Có thể đủ biết được hắn cường đại rồi. Dựa vào kinh hồn hư, Tần Phượng Minh tự là có thể đơn giản đem khôi lỗi đoạn lúc giam cầm, nhưng muốn triệt để bắt, hắn còn khó hơn dùng làm được. Khôi lỗi, trong đó hồn phách chính là bị phong ấn ở một chỗ cực kỳ chắc chắn mà lại nghiêm mật nội hạch bên trong, kinh hồn hư loại này ẩn chứa thần hồn công kích song âm có thể đơn giản đến, nhưng thần hồn giam cầm năng lượng lại không phải đơn giản có thể đem chi như thế nào. Đối mặt như thế đẳng cấp khôi lỗi, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không thi triển cường hãn thủ đoạn đem chi phá hủy. Ngay tại Tần Phượng Minh do dự, không biết dùng loại thủ đoạn nào bắt giữ trước mặt khôi lỗi thời điểm, một đạo thanh mang kích tránh phía dưới, dĩ nhiên đã đến hắn trước mặt. Thanh mang bao khỏa phía dưới một đạo cự đại quyền ảnh mang theo kịch liệt tiếng xé gió, trong chốc lát liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, huyền thiên hơi bước dĩ nhiên thi triển mà ra, hư ảnh lóe lên, liền tránh né đã đến một bên. Có thể một kích liền đem một cỗ hóa anh sơ kỳ khôi lỗi đánh chết cực lớn công kích, Tần Phượng Minh cũng không dám tới ngạnh kháng. Nên biết hiểu, coi như là Tần Phượng Minh chính mình, cũng tuyệt đối không có năng lực có thể một kích liền đem cái kia cụ hóa anh sơ kỳ khôi lỗi diệt sát. Này là khôi lỗi, kỳ thật thực lực mạnh, dĩ nhiên so cao cấp nhất hóa hình đỉnh phong yêu thú còn cường đại hơn vài phần. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn là tự khôi lỗi thân thể cứng cỏi cùng thế đại lực chìm mà nói. Nơi này chủ nhân luyện chế này cụ khôi lỗi, Tần Phượng Minh cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cường đại bí thuật công kích hiển lộ, ngoại trừ hành động cấp tốc, thân thể cứng cỏi, cực thiện ẩn nấp đánh lén bên ngoài, lại không có trước nhìn thấy cái kia năm cụ khôi lỗi tế ra cái chủng loại kia cường đại chi cực mũi tên công kích. Không có bí thuật công kích, tại Tần Phong có thể toàn lực thi triển huyền thiên hơi bước phía dưới, tự nhiên không hề uy hiếp đáng nói. Song phương tại chỉ vẹn vẹn có mấy trượng to lớn động đường trong đi nhanh bay nhào, trong chốc lát liền giao thủ mấy chục kích. Tuy nhiên cái kia cao lớn khôi lỗi thân pháp cấp tốc, nhưng mỗi lần hay vẫn là bị Tần Phượng Minh hữu kinh vô hiểm tránh né tới. Nhưng Tần Phượng Minh muốn tìm được khôi lỗi tinh hạch chỗ, cũng không chuyện dễ dàng. Hắn dĩ nhiên mạo hiểm xuất thủ mấy lần, cũng không tại khôi lỗi trên người tìm được tăng thêm tinh thạch bạc nhược yếu kém chỗ. Dù chưa có thể tìm được, hắn có thể không tin, luyện chế này cụ khôi lỗi chi nhân hội không lưu tăng thêm linh thạch chỗ. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Phượng Minh lần nữa tế ra một lần kinh hồn hư, đem cái kia khôi lỗi giam cầm, đón lấy không chút do dự thân hình liền sáng ngời, liền lần nữa tiến đến bên trong mặt động phủ. Tâm niệm dẫn âm phía dưới, một đạo thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người. "Ca ca, ngươi chẳng lẽ đụng phải cái gì cực kỳ khó giải quyết sự tình hay sao?" "Như thế nào?" Dồn dập truyền âm Băng Nhi, "Này thiếu nữ, tự nhiên là sớm đã bế quan nhiều năm Tần Băng Nhi rồi." "Băng Nhi," lời ong tiếng ve trước không chỉ nói, "ngươi lập tức đem âm dương bát quái trận bố trí ở chỗ này sơn động, trong chốc lát ta đem một cỗ khôi lỗi dẫn vào pháp trận, ngươi chỉ cần đem hắn vây khốn là tốt rồi." Một phen không có kết quả về sau, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể sử dụng đần pháp, dựa vào pháp trận chi lực, đến tiêu hao hết khôi lỗi trong cơ thể tinh thạch năng lượng. Tần Phượng Minh lúc này trên người pháp trận, nếu bàn về công kích uy năng, tự nhiên không phải huyền âm hóa huyết trận không ai có thể hơn. Nhưng muốn nói khốn trận phòng ngự, lại muốn nói đến âm dương bát quái trận. Lúc trước đối mặt cái con kia sắp chết ngân linh tử một kích, đều có thể đơn giản hóa giải, đủ đó có thể thấy được âm dương bát quái trận khốn địch công hiệu rồi. Đem Tần Băng Nhi gọi ra, là vì Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem pháp trận này giao cho Băng Nhi. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Băng Nhi cũng không lại chần chờ cái gì, tay huy động phía dưới, liền lập tức hành động. Nhìn xem Băng Nhi bố trí tốt pháp trận, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, lần nữa chui vào đã đến động đường bên trong. Vẹn vẹn là sau một lát, một hồi từ xa mà đến gần bang bang thanh âm liền vang vọng tại động đường bên trong. Hai đạo nhân ảnh lóe lên, liền trước sau tiến vào đã đến dĩ nhiên bố trí tốt pháp trận ở trong rồi. Theo một tiếng rất nhỏ pháp trận kích phát thanh âm, một tầng tia sáng trắng cháo vách tường lăng không hiển lộ mà ra. Đón lấy hai đạo nhân ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh cùng Băng Nhi đồng thời xuất hiện ở cháo vách tường bên ngoài. Được rồi, Băng Nhi, người khu động âm dương bát quái trận, chỉ cần đem cái kia khôi lỗi vây khốn, sau đó chậm rãi công kích cái kia khôi lỗi là tốt rồi. Ta lưu lại ba bộ hóa anh trung kỳ khôi lỗi tại cửa động chỗ hộ vệ, tự tính toán có một gã đại tu sĩ đi vào, cũng tuyệt đối có thể đem chi vây khốn một lát. Như thực sự ngoài ý muốn liền lập tức phát ra truyền âm phù. Phân phó một tiếng về sau, Tần Phượng Minh phất tay đem cái kia ba bộ hóa anh trung kỳ khôi lỗi tế ra, thần niệm truyền âm về sau, thân hình lóe lên, liền ra cách nơi này động phủ mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1902, Liên Hợp, ra rời động phủ, thần thức cấp tốc nhìn quét phía dưới, mỉm cười lập tức xuất hiện ở hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt. Chỉ thấy dung nham trên hồ mặt khác lưỡng tòa núi nhỏ giống như trên đảo nhỏ, lúc này chính tiến hành hai trận đại chiến. Một phương Quách họ lão giả cùng hắn sư đệ hai người hợp lực đánh nhau chết sống một cỗ cao lớn khôi lỗi. Mà đổi thành bên ngoài một tòa trên đảo nhỏ, nhưng lại trung niên kia yêu tu, họ Mai nữ tu cùng hai cỗ khôi lỗi hỗn chiến cùng một chỗ. Mà cái kia hai gã vượt lên trước tiến vào nơi đây quỷ quân trung kỳ tu sĩ, lúc này lại là đều là đứng ở khoảng cách lưỡng hòn đảo nhỏ hơn 10 dặm bên ngoài, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ đứng thẳng đang trông xem thế nào. Đối mặt hai gã đại tu sĩ, cái kia hai gã quỷ quân tu sĩ tuy nhiên tự nhận thủ đoạn bất phàm, nhưng là dĩ nhiên đã không có tiến lên tranh đoạt cái gì chi ý rồi. Đối với trung niên kia yêu tu cùng cái kia quỷ quân đỉnh phong nữ tu vì sao cùng lúc trèo lên đồng nhất hòn đảo, Tần Phượng Minh cho là biết được nguyên nhân. Lúc này mọi người gian liên hợp hiệp nghị sớm đã hết hiệu lực, dục nghĩ đến bảo vật chỉ có bằng thực lực. Mà đối mặt Quách họ lão giả sư huynh đệ hai người, hai gã đỉnh phong đại tu sĩ tự nhận không có chiến thắng thủ đoạn, mà cái kia mặt đen lão giả tên là Trùng Ma, hai người bọn họ càng là không muốn một mình tới tranh đấu, vì vậy mới lựa chọn đồng nhất hòn đảo. Hơi sự tình nhìn quét, Tần Phượng Minh liền thân hình khẽ động, hướng về Quách họ lão giả hai người chỗ đảo nhỏ xê dịch mà đi. Tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 3-4 người ở bên trong khoảng cách, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là hao tốn một ngày lâu mới tới cái kia đảo nhỏ phụ cận. Quách đạo hữu, Tưởng đạo hữu, cái kia trong sơn động bảo vật có từng tới tay sao? Dừng thân tại khoảng cách đảo nhỏ gần dặm chi địa, nhìn xem bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ cao lớn trên mặt đá chính khoanh chân ngồi xuống hai người, mở miệng nói. Hai gã đại tu sĩ, tại Tần Phượng Minh đi vào phụ cận thời điểm, đã nhưng mở ra hai mắt, lúc này chính diện lộ vẻ nghi hoặc nhìn qua Tần Phượng Minh. Tần đạo hữu, vị kia Dương đạo hữu lúc này ở nơi nào? Tại sao không có cùng đạo hữu cùng nhau hiện thân đâu? Quách họ hai người thế nhưng mà tinh tường chứng kiến, tên kia chính là bọn họ hai người gặp được đều rất là đau đầu họ Dương mặt đen tu sĩ đi đến đó hòn đảo nhỏ. Lúc này thấy đến chỉ có Tần Phượng Minh một người hiện thân, nào có không sợ hãi chi lý. Ha ha, Dương đạo hữu vị yểm hộ Tần mỗ, cùng một cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi đồng quy vu tận rồi. Mỉm cười, Tần Phượng Minh ăn nói lung tung nói, nghe được đối phương lời ấy, Quách họ lão giả hai người tự nhiên sẽ không tin tưởng. Ban đầu ở đối mặt năm cụ khôi lỗi công kích thời điểm, bọn hắn tuy nhiên riêng phần mình cùng một cỗ khôi lỗi tranh đấu, nhưng đối với Tần Phượng Minh đánh lén tiến hành, tất nhiên là tất cả đều tin tưởng. Họ Dương lão giả vi trước mặt thanh niên ngăn cản tai, tự nhiên không có khả năng. Nhưng thấy đến đối phương toàn thân không có chút nào vết thương, hai gã đại tu sĩ cũng là không khỏi rất là ngạc nhiên. Hai vị đạo hữu, chắc hẳn này tòa trên ngọn núi cái kia chỗ trong động phủ bảo vật dĩ nhiên tới tay a. Tần mỗ tuy nhiên lúc trước nói minh bạch, dẫn đầu các vị tiến vào động phủ sau muốn trước lựa chọn sử dụng ba kiện bảo vật, nhưng thế dễ dàng lúc rời, trước nói như vậy cũng tựu thôi, nơi này động phủ đoạt được toàn bộ quy hai vị sở hữu được rồi. Nhưng không biết hai vị có thể có hứng thú cùng Tần mỗ cùng nhau đi đến mặt khác một nơi nhìn xem. Trước mặt hai gã đại tu sĩ tuy nhiên trên người hơi có máu tươi tồn lưu, nhưng Tần Phượng Minh tự nhiên nhìn ra hai người cũng không có thụ đa trọng thương bệnh, tự trước mặt lưỡng trong dân cư đoạt thức ăn tự nhiên không có khả năng, vì vậy trực tiếp như thế nói ra. Nhìn thấy trước mặt dĩ nhiên khôi phục đến quỷ quân trung kỳ tu vi thanh niên tu sĩ, Quách họ lão giả hai mắt tinh mang lập lòe phía dưới, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng không khỏi hiển lộ mà ra. Tần đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, chắc hẳn ngươi tất nhiên không phải lúc trước vị kia muốn đoạt xá ngươi đạo hữu a. Hai mắt thần quang vừa hiện, Quách họ lão giả vậy mà nói ra một câu như thế ngôn ngữ. Ha ha ha, Quách đạo hữu thật sự là tâm tư kín đáo, không tệ, lúc trước cái kia áo đen lão thất phu cũng không đoạt xá thành công, ngược lại bị Tần mỗ bắt xuống dưới. Bất quá Quách đạo hữu yên tâm, lão thất phu kia chí nhớ, dĩ nhiên bị Tần Mỗ biết được đại khái, chỉ cần ta và ngươi hai phe hợp tác, Tần Mỗ cam đoan có thể dẫn đầu hai vị thuận lợi đến cái kia hoàng tuyển bí nước chỗ. Lúc này muốn lại lừa gạt trước mặt hai gã đại tu sĩ, tự nhiên đã không thể, vì vậy hắn cũng thống khoái thừa nhận xuống. Tuy nhiên trong nội tâm sớm có dự kiến, nhưng nghe đến trước mặt thanh niên tu sĩ chính miệng thừa nhận, Quách họ lão giả hai người hay vẫn là thần sắc trên mặt chịu đại biến. Tần đạo hữu, ta và ngươi lần này đi đến cái kia xứ sở tại, chắc hẳn sẽ không đi làm giúp đỡ, nhưng không biết ngươi có thể có nắm chắc đem Mai tiên tử cùng Thanh Lang đạo hữu đánh bại. Quách họ lão giả cũng là người phi thường, vẻn vẹn là hơi hơi chần chờ, liền không dây dưa nữa việc này mở miệng nói. Chống lại cái kia hai người trong đó là bất luận cái gì một người, Quách họ lão giả hai người cũng sẽ không sợ hãi mảy may, nhưng muốn đối mặt hai gã cùng giai tu sĩ, Quách họ lão giả cũng không khỏi không bắt đầu cẩn thận. Bằng hai vị đạo hữu chi năng, nghĩ đến đem một người trong đó bắt giết hẳn không phải là việc khó gì, cái kia một người khác tự giao cho Tần Mỗ đối phó được rồi. Kỳ thật tự coi như người ta không ra tay, hai người bọn họ cũng tất nhiên khó có thể bền bỉ rồi. Nhìn phía xa như trước giao chiến không ngớt bốn đạo thân ảnh, Tần Phượng Minh không chút nào để ý mở miệng nói. Hai người kia riêng phần mình cùng một cỗ khôi lỗi, dĩ nhiên ở đằng kia trên đảo nhỏ tranh đấu hai ngày lâu, tứ phương lẫn nhau công phạt, ai cũng không thể thoát đi mà đi. Tần Phượng Minh biết được, tại tiểu sơn dạng trên đảo nhỏ, tu sĩ có thể sử dụng pháp bảo cùng cấp tốc thân pháp, nhưng chỉ cần ra cách đảo nhỏ phạm vi, liền lập tức sẽ có cường đại cấm bay cấm chế tới người. Vì vậy phía dưới, hai gã đại tu sĩ nếu muốn ở lẫn nhau tranh đấu phía dưới, từ cái này hung hãn không sợ chết khôi lỗi thủ hạ thoát đi, ai cũng khó có thể đơn giản làm được. Tần đạo hữu, tự tính toán lần này chúng ta đem cái kia hai vị đạo hữu diệt sát, vốn lấy đạo hữu đối với bí cảnh chi hiểu rõ, chúng ta làm sao có thể đủ tin chắc nói hữu có thể cùng sư huynh của ta đệ hai người bình an vô sự, cũng thuận lợi cùng nhau đến cái kia chỗ kỳ dị chỗ đâu. Cực nhỏ mở miệng cái vị kia tưởng tu sĩ trong mắt tinh mang hiện ra, ngưng mắt nhìn Tần Phượng Minh một lát, đột nhiên mở miệng nói. Tuy nhiên Tần Mỗ tự nhận thủ đoạn không tầm thường, nhưng là tuyệt đối không có nghịch thiên đến có thể đem hai vị đạo hữu như thế nào tình trạng. Chẳng lẽ hai vị còn lo lắng bị Tần Mỗ diệt sát hay sao? Hơn nữa tuy nhiên Tần Mỗ lúc này dĩ nhiên hơi có biết được cái kia bí nước nơi ở, nhưng muốn tới cái kia xứ sở tại, đường xá bên trong cũng là nguy hiểm không nhỏ, vì vậy cũng cần giúp đỡ hợp lực mới có thể. Chỉ bằng như thế nguyên nhân, hai vị chẳng lẽ còn có cái gì lo lắng hay sao? Tần Phượng Minh một chút suy nghĩ, sắc mặt bình tĩnh mở miệng, biểu lộ cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường. Đạo hữu nói lại có đạo lý, nhưng vì người ta về sau không phát sinh cái gì hiềm khích, chúng ta tốt nhất hay vẫn là lập một ít lời thề cho thỏa đáng. Lão phu nơi này có một thần hồn khế ước, chỉ cần ta và ngươi cộng đồng nhỏ vào tinh huyết, tự có thể đạt tới thành thế ước, nhưng không biết Tần đạo hữu định như thế nào. Quách họ lão giả không chút hoang mang, tay một phen, một cái tát đại phù lục dạng vật phẩm liền xuất hiện hắn trong tay, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động phía dưới, một đoàn hồng mang thoáng chốc mà lên. Tại hồng mang bên trong, đều biết lượng phồn đa chú văn hiển lộ trong đó. Hai mắt nhắm lại, Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét mà đi. Một lát sau, tuổi trẻ trên khuôn mặt nhàn nhạt vui vẻ triển lộ mà ra. Ân, đạo hữu vật ấy hình như là một loại cổ xưa tín ước, ký kết này khế ước đương nhiên không ngại, nhưng Tần Mỗ cho rằng không cần dùng như thế, nhưng không biết Quách đạo hữu có thể nhận biết Tần Mỗ vật trong tay. Tuy nhiên từ cái này tín ước phía trên không nhìn ra cái gì quỷ dị tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh cũng sẽ không tự theo như đối phương nói ký kết cái gì thể ước. Trong tay một phen, một mặt phong cách cổ xưa lệnh bài dạng chi vật xuất hiện ở trong tay của hắn, đón lấy một lần hành động mà lên. Sau đó xem trước mặt hai vị đại tu sĩ. Ồ, đạo hữu vật trong tay, dĩ nhiên là ta Tường Vân Các tín vật. Chẳng lẽ đạo hữu đã từng cùng ta Tường Vân Các có cái gì ân huệ hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh vật trong tay, Quách họ lão giả hai người đồng thời biến sắc. Quách đạo hữu, một hai chục năm trước khi, Tường Vân Các chân bảo đại hội ở bên trong, Lý Trường Sơn cùng Nghiêm Minh hai người chắc hẳn đạo hữu tất nhiên còn có ấn tượng a. Cái gì, ngươi cùng Lý, Nghiêm hai vị đạo hữu cũng là quen biết cũ hay sao? Quách họ lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi đạo, không có Lý Trường Sơn cùng Nghiêm Minh hai người, hắn cũng không có khả năng đạt được bồi anh đan. Tuy nhiên dựa vào hai khỏa bồi anh đan có thật lớn nắm chắc câu thông thiên địa nguyên khí, nhưng còn không có nắm chắc thuận lợi đột phá tụ hợp bình cảnh, vì vậy mới tiến vào hoàng tuyển bí cảnh đã làm cho bản thân pháp lực càng thêm tinh thuần sau lại nếm thử đột phá. Thực không dám đấu giếm Quách đạo hữu, Lý Trường Sơn cùng Nghiêm Minh hai người, vốn là Tần Mỗ đệ tử, mà đạo hữu sở được đến bồi anh đan, cũng chính là Tần Mỗ chi vật. Nói như thế, đạo hữu sẽ không lại hoài nghi cái gì a? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1903, Thanh Lang Thượng Nhân. Tần Phượng Minh liên hợp hai gã Tường Vân Các tu sĩ, một là cảm giác Quách họ lão giả lúc trước đối với chính mình cũng hơi có hỗ trợ, cái khác là lúc này địa phương nguy hiểm, xác thực cần giúp đỡ Chi Qua, còn có một là hắn cũng thật sự không có nắm chắc đem này hai người lập tức diệt sát. Ba người đều là người quyết đoán, như là đã đạt thành hiệp nghị, tất nhiên là nhao nhao thân hình dương động, hướng về mặt khác một tòa núi nhỏ hòn đảo chỗ chạy đi. Mười mấy canh giờ về sau, Tần Phượng Minh cùng Quách họ lão giả ít phân trước sau đến đó hòn đảo phụ cận. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân máu đen trung niên tu sĩ xem đi vào phụ cận hai người, trên mặt vẻ âm lệ gắn đầy. Ngay tại Tần Phượng Minh hai người còn đang chạy vội tới đây đường xá bên trên lúc, trước mặt người này trung niên yêu tu dĩ nhiên tại cường lực biến dưới khuôn mặt, đơn giản chỉ cần thi triển thần thông, cường lực từ cái này hai cỗ khôi lỗi vây công phía dưới thoát trốn thoát. Lúc này trung niên yêu tu tuy nhiên nhìn về phía trên cũng không lo ngại, nhưng tự hắn máu đen bào phục phía trên, hay vẫn là không khó nhìn ra hắn có thể đứng thẳng nơi này, cũng là dùng hết toàn lực. Mà tên kia nữ tu, lúc này dĩ nhiên ngược lại nằm ở cách đó không xa trên núi nhỏ. Như thế nào, hai vị đạo hữu tới đây, chẳng lẽ là ý định đem Thanh Mỗ đánh chết nơi đây hay sao? Nhìn Quách họ lão giả cùng Tần Phượng Minh, trung niên yêu tu ánh mắt băng hàn, lạnh giọng mở miệng nói. Đánh chết đạo hữu chưa nói tới, chỉ cần đạo hữu phát hạ huyết chú, không hề nhúng tay nơi đây sự tình, hơn nữa sau này sẽ không làm cái gì bất lợi với chúng ta sự tình, đạo hữu tự nhiên có thể bình yên rời đi. Xem trước mặt trung niên một lát, Tần Phượng Minh đoạt mở miệng trước đạo. Trước mặt yêu tu mặc dù dĩ nhiên người bị thương bệnh, nhưng như trước lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy một cỗ cường đại nguy hiểm khí tức tồn tại. Hừ, dựa vào ngươi và ba người, chẳng lẽ tự có phương pháp đột phá cái kia hai cỗ khôi lỗi phòng tuyến, tiến vào đến cái kia động phủ, thật sự là nằm mơ. Trung niên tu sĩ trong mũi hừ lạnh lên tiếng, một tiếng mỉa mai lời nói ra. Cái này không cần đạo hữu phí tâm, chỉ cần có thể đáp ứng Tần Mỗ nói như vậy, đạo hữu tự nhiên có thể bình yên ly khai nơi đây, nếu không không thể nói trước Tần Mỗ muốn cùng Quách đạo hữu liên hợp ra tay, đem đạo hữu đánh chết ở chỗ này rồi. Thân hình lắc lư, Tần Phượng Minh dĩ nhiên vọt người đã đến trung niên tu sĩ mặt khác hơi nghiêng. Hừ, lại dám để cho Thanh Mỗ phát huyết chú, tiểu bối thật là đáng chết. Thanh Mỗ cái này đem ngươi bắt, siêu hồn phía dưới, đến lúc đó tựu là Thanh Mỗ cùng Quách đạo hữu hai người kết minh rồi. Trung niên tu sĩ hai mắt ngưng tụ, tay vừa nhấc phía dưới, một đạo ô mang liền tự hắn trong tay vừa bay mà ra, hướng về vài chục trượng xa Tần Phượng Minh chỗ kích xả tới. Đạo này ô mang uy áp kinh người, xem xét tựu là một kiện uy năng cường đại chi vật. Nhưng tiếng xé gió vừa mới cùng một chỗ, chỉ thấy đạo kia ẩn chứa cường đại uy năng pháp bảo rồi đột nhiên tự không trung hướng về phía dưới cực nóng nham tương trụy lạc mà đi. A, như thế nào sẽ như thế? Nơi đây thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không thể tế ra. Kinh hô thanh âm cùng một chỗ, trung niên yêu tu lập tức thần niệm cấp tốc thúc dục, muốn cái kia trụy lạc hướng nham tương pháp bảo thu hồi. Nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, cái kia pháp bảo tuy nhiên run lên không thôi, nhưng cuối cùng không thể bay trở về, phốc một tiếng, liền mất đã rơi vào phía dưới mãnh liệt kích động không thôi nham tương bên trong, cực nóng nham tương một cái phiên cổn, như vậy biến mất không thấy tung tích. Đối mặt cảnh này, tựu là Tần Phượng Minh cùng Quách họ lão giả cũng là thần sắc trên mặt hơi biến, nơi đây cấm bay cấm chế lại cường đại như vậy. Bất luận cái gì đem ra sử dụng ngũ hành năng lượng vật phẩm đều thụ hắn cường lực áp chế. Hừ, đã không có pháp bảo công kích chi lực, chính là ngươi hai người liên thủ, cũng mơ tưởng đem Thanh Mỗ như thế nào. Tổn thất một kiện pháp bảo Thanh họ trung niên biểu lộ vẻn vẹn là tối tăm phiền muộn vừa lên, liền lập tức lại thư trì hoãn ra. Đạo hữu nói không tệ, như thế hiểm ác chi địa, thật sự không thích hợp tranh đấu, Quách đạo hữu, ta và ngươi hai người không cần cùng Thanh đạo hữu đối chiến, chỉ cần đem Thanh đạo hữu bốn phía nham thạch đánh nát là tốt rồi. Nhãn châu xoay động, Tần Phượng Minh không khỏi dáng tươi cười tái khởi mở miệng nói ra. Nói xong thời điểm, thân hình dĩ nhiên triển khai, hai tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, hắn trước người đứng vững tại nham tương hồ bên trên cao lớn hòn đá vậy mà nhao nhao vỡ vụn ra đến. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Quách họ lão giả lập tức đã minh bạch ý nghĩa tư, đồng dạng thân hình bắn lên, bắt đầu mãnh liệt công kích khởi quay chung quanh cái kia Thanh họ trung niên bốn phía cao lớn hòn đá đến. Nơi đây nham tương cực nóng, tựu là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ rơi vào trong đó đều có vẫn lạc chi hiểm. Đem Thanh họ trung niên vây ở nham tương hồ phía trên, tự nhiên là thích hợp nhất bất quá. Tần Phượng Minh hai người vốn tự hiện lên cơ giác xu thế đem cái kia Thanh họ trung niên chặn đường tại đảo nhỏ biên giới chi địa, nếu như trung niên kia tu sĩ đột phá không được Tần Phượng Minh hai người phủ kín, tự nhiên chỉ có lần nữa tiến vào vậy có hai cỗ khôi lỗi hùng cứ trên đảo nhỏ. Cái kia hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi tuy nhiên linh trí không cao, nhưng cũng không phải không hề linh trí đần độn chi vật, chỉ cần có người đứng thẳng hắn trước mặt, tự nhiên là không chết không mất kết quả. Nhưng hai cỗ khôi lỗi giống như đã bị cái gì cấm chế, không thể ra cách này đảo nhỏ phạm vi, vì vậy lúc này như trước đứng ở đảo nhỏ biên giới, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú ba người. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người động tác như thế, Thanh họ trung niên chỗ đó có thể không biết này kết quả nguy hiểm, hai mắt trầm xuống phía dưới, trong mũi hừ lạnh một tiếng thân hình mở ra, liền trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh chỗ bắn người mà đến. Tốc độ cực nhanh, vậy mà không thể so với hắn đất bằng bên trên chậm bao nhiêu bộ dạng. Tại hắn xem ra, Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ là trong hai người bạc nhược yếu kém chi nhân. Thanh mang lóe lên, một đạo nhân ảnh liền phi nhào tới Tần Phượng Minh phụ cận, khuôn mặt dữ tợn trung niên tu sĩ trong mắt lệ mang lập lòe phía dưới, liền hai tay vung lên hướng về Tần Phượng Minh tật chảo mà đến. Hắn trên hai tay, một tầng đen nhánh hào quang bao khỏa, lộ ra sắc bén chi cực. Phanh, phanh, hai tiếng cự va chạm mạnh thanh âm lập tức vang vọng tại nham tương hồ phía trên. Đối mặt với đối phương cấp tốc tới, đứng thẳng trên mặt đá Tần Phượng Minh lập tức hiện ra vẻ kinh hoàng. Nhìn thấy trước mặt thanh niên như thế biểu lộ, thanh họ trung niên trong nội tâm lập tức đại hỉ. Nhưng hai tiếng ầm ầm tiếng vang lên phía dưới, lại để cho thanh họ trung niên hoảng sợ chính là, chính mình tình thế bắt buộc hai đạo thân thể công kích, đối phương vậy mà thân hình cố như bàn thạch, chút nào lắc lư cũng không sinh đông cứng tiếp xuống dưới. Trước nhìn thấy Tần Phượng Minh có thể tại nham tương hồ phía trên xê dịch chạy vội, thanh họ trung niên vẻn vẹn là cho rằng đối phương tất nhiên là tu luyện nào đó bí thuật, cho tới bây giờ không ngờ tới đối phương thân thể hội cường hãn đến tình trạng như thế. Lại có thể cùng mình hóa hình đỉnh phong yêu tu thân thể ngạnh kháng mà không rơi vào thế hạ phong mảy may. Thân hình lóe lên, thanh họ trung niên thân thể liền hướng về một khối nham thạch trụy lạc mà đi. Ha ha ha, đạo hữu công kích Tần Mỗ một cái, phía dưới tự nếm thử Tần Mỗ phù lục lợi hại không? Theo Tần Phượng Minh lạnh nhạt lời nói chi âm, chỉ thấy một đạo hồng mang lóe lên theo sát thanh họ trung niên vừa bay mà đi. Tế dạo anh lôi phù Tần Phượng Minh càng là hào không ngừng lại bắn ra mà lên, cấp tốc hướng về xa xa trốn né ra đi. Oanh, một tiếng cực lớn kinh người ầm ầm bạo tạc lập tức vang vọng tại chỗ, một đoàn chói mắt vô cùng ánh sáng màu đỏ lóe sáng tại dung nham trên hồ, cơ hồ có thể oanh sập núi khuyết cực lớn cương phong lập tức tràn ngập ra đến. Thanh họ trung niên tại nhìn thấy cái kia đạo hồng mang hướng về chính mình bay vụt mà đến thời điểm, đã nhưng biết được không ổn, nhưng cũng vẻn vẹn là hướng về bên cạnh phi đạn đi ra ngoài hai ba khối nham thạch, nổ vang thanh âm liền dĩ nhiên vang vọng tại chỗ. Đối mặt khổng lồ kia chi cực bạo tạc uy năng, thanh họ trung niên toàn thân lập tức lạnh như băng bày ra, trong cơ thể pháp quyết gấp động, một đạo bí thuật thi triển mà ra thời điểm, hắn thân hình cũng dĩ nhiên bị cái kia cự nổ lớn quang đoàn cuốn vào đã đến trong đó. Gần kề chạy vội ra ngoài hơn 10 trượng xa Tần Phượng Minh lúc này cự đại trong lúc nổ tung đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Bàng nổ lớn dư ba một cuốn phía dưới, lập tức liền đem hắn cũng cuốn vào trong đó. Nhưng này trong lúc nổ tung có hắn bản thể khí tức tồn tại, vì vậy tại hắn cường lực ngăn cản phía dưới, tự nhiên bình yên vô sự đứng tại một chỗ trên mặt đá. Phương viên 30-40 trượng ở trong, những cao lớn kia đứng vững tại dung nham trên hồ nham thạch, theo bạo tạc năng lượng tiêu tán, cũng không lại hiển lộ mà ra. Lúc này ở cực nóng nham tương ở trong, một chỉ chừng hơn 10 trượng chiều dài thanh sắc cực lớn đường lang đang tại trong nham thạch dãy ruộng phập phồng không ngừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1904, hợp tác được bảo. Nhìn xem bạo tạc tiêu tán, đứng thẳng xa xa, chưa từng bị lan đến gần họ Quách lão giả sắc mặt dĩ nhiên biến đổi lớn, trong đôi mắt thoáng hiện lấy vẻ sợ hãi. Đối mặt loại này cường nổ lớn, dựa vào hắn chi năng vẫn lạc trong đó bất trí tại, nhưng muốn nói có thể lông tóc không tổn hao gì cũng khó làm đến. Nếu có mấy viên loại này công kích phù lục đồng thời kích phát, chính là hắn đều có vài phần vẫn lạc chi hiểm. Lúc này, họ Quách lão giả nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, cũng dĩ nhiên có thêm vài phần kiêng kỵ chi ý. Dựa vào loại này phù lục chi uy, xem ra tên kia họ Dương tu sĩ quả thật là vẫn lạc tại trước mặt người này thanh niên tu sĩ trong tay. Nhìn xem đang ở dung nham bên trong khổng lồ đường lang, Tần Phượng Minh khuôn mặt cuối cùng vui vẻ. Cái kia cực lớn đường lang không thể nghi ngờ chính là vị thanh lang thượng nhân rồi. Tuy nhiên hắn không vẫn lạc tại vừa rồi oanh lôi phù công kích phía dưới, nhưng lúc này hắn cực đại trên thân thể cũng dĩ nhiên là vết thương chồng chất, mặc dù không đến như vậy vẫn lạc, vốn lấy hắn lúc này trạng thái, nếu muốn ở cái này cấm bay cấm chế cường đại chi địa ra cách dung nham hồ, cũng là một kiện không dễ sự tình. Đối mặt đang ở dung nham bên trong thanh lang thượng nhân, lúc này Tần Phượng Minh tựu là muốn hắn bắt hoặc là diệt sát, cũng dĩ nhiên cũng không chuyện dễ dàng rồi. Quách đạo hiếu, dù chưa có thể đem thanh đạo hiếu như thế nào, nhưng lúc này hắn cũng dĩ nhiên không thể lại ngăn cản chúng ta rồi, không biết đối mặt cái kia hai cỗ khôi lỗi, đạo hiếu còn có thủ đoạn giải trừ sao. Mặc dù trong nội tâm hơi có không bỏ như vậy buông tha trước mặt cực lớn thanh sắc đường lang, nhưng cũng đành chịu chi cực như vậy buông tha cho lại ra tay nghĩ cách. Trước ở đằng kia chỗ hòn đảo phía trên, lão phu cùng sư đệ hai người vẻn vẹn là gặp một cỗ khôi lỗi. Tự là như thế, cũng làm cho Quách Mỗ hao hết khí lực mới đưa chi ngăn chặn, lúc này đối mặt hai cỗ, hay vẫn là chờ tưởng sư đệ đã đến ta và ngươi làm tiếp thương nghị cho thỏa đáng. Sắc mặt ngưng tụ, họ Quách lão giả cũng là lại nhíu mày nói. Hai người vì vậy thân hình lắc lư, liền riêng phần mình tìm một nơi, như vậy khoanh chân ngồi xuống. Đối với dĩ nhiên phiêu đãng đến bên ngoài hơn 10 trượng cực lớn thanh sắc đường lang, hai người vậy mà ai cũng không lại để lên cái gì. Về phần lúc này như trước chú lưu không đi hai gã quỷ quân trung kỳ lão giả, càng là chẳng muốn đi chú ý cái gì. Một lúc lâu sau, tưởng họ tu sĩ cuối cùng đi tới hai người phụ cận. Thân ở phía xa, tuy nhiên không thể rõ ràng chứng kiến vừa rồi Tần Phượng Minh ra tay, nhưng là dĩ nhiên gặp được một thứ đại khái, lúc này tưởng họ tu sĩ, trong nội tâm đối với trước mặt người này thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên đã không có trước kia lòng khinh thị. Đã tưởng đạo hữu dĩ nhiên đã đến, cái kia phía dưới tựu nói một phen chúng ta như thế nào làm việc a. Tần đạo hữu có phương pháp nào, chỉ bằng nói thẳng, chỉ cần có thể thuận lợi lấy được bảo vật, lão phu tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp đạo hữu làm việc. Họ Quách lão giả ngẩng đầu nhìn xem Tần Phượng Minh liếc, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Tần mỗ cũng không có tốt phương pháp, ngoại trừ đem cái kia hai cỗ khôi lỗi cuốn lấy, lại để cho một vị đạo hữu tiến vào cái kia động phủ siêu tầm bảo vật, Tần mỗ cũng nghĩ không ra còn có loại thủ đoạn nào có thể đơn giản giải quyết hết cái này hai cỗ khôi lỗi. Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt, mở miệng nói ra. Phân ra hai người đến đem cái kia hai cỗ khôi lỗi dây dưa. Phương pháp này thực sự quá nguy hiểm, tuy nhiên ở đằng kia trên đảo nhỏ có thể khu động bảo vật công kích khôi lỗi, nhưng này khôi lỗi thân pháp quá mức cấp tốc, mà lại toàn thân căn bản là không sợ chúng ta phách chạm, tưởng mỗ tự nhận khó có thể chống cự một cỗ khôi lỗi công kích. Tưởng họ tu sĩ sắc mặt ngưng tụ, không chút do dự nói. Ha ha ha, nếu là Tần mỗ đề nghị, trong đó một cỗ khôi lỗi tự nhiên do Tần mỗ phụ trách. Tưởng đạo hữu chỉ cần cùng Tần mỗ một chỉ linh thú cùng nhau tiến vào đến cái kia chỗ trong động phủ siêu tầm bảo vật là tốt rồi. Ngữ khí bình thản, không hề chần chờ mở miệng nói. Tần Phượng Minh như thế nói, đương nhiên là có giám thị đối phương chi ý. Cái gì, ngươi có thể tự hành chống cự một cỗ khôi lỗi? Nghe nói Tần Phượng Minh hào không dị dạng đích thoại ngữ, họ Quách lão giả hai người đồng thời biến sắc. Tuy nhiên không thể đem cái kia khôi lỗi như thế nào, nhưng Tần mỗ bản thân có quính lên nhanh chóng thân pháp, bảo vệ tánh mạng tự nhận còn có mấy phần nắm chắc. Cười nhạt một tiếng, Tần Phượng Minh không hề gợn sóng mở miệng nói. Tốt, tự theo Tần đạo hữu nói, lão phu cùng đạo hữu cùng nhau ra tay, đem cái kia hai cỗ khôi lỗi chặn đường, tưởng sư đệ mang đồng đạo hữu một chỉ linh thú tiến vào động phủ đoạt bảo, đoạt được chi vật ta và ba người chia đều. Ba người phân công đã tất, tất nhiên là không cần lại so đo cái gì. Thân hình lắc lư phía dưới, liền hướng về đảo nhỏ chỗ đang chạy vội mà đi. Ba người cơ bản không có chút nào chần chờ, một đến đảo nhỏ biên giới. Liền hào không ngừng lại hướng về ở trên đảo bay nhào mà đi. Thủy vừa bước bên trên đảo nhỏ, Tần Phượng Minh liền cảm thấy toàn thân buông lỏng. Hai cỗ chưa từng phản trở về sơn động khôi lỗi theo ba người hiện thân ở trên đảo, lập tức thân hình nhoáng một cái, hai đạo thanh mang lóe lên liền hướng về ba người bay nhào tới. Tốc độ cực nhanh, so một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ còn rất có vượt qua chi ý. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết gấp động phía dưới, hai đạo mang theo khổng lồ uy năng linh lực chạm liền kích phát ra, hướng về một cỗ hóa thành tàn ảnh khôi lỗi công kích mà đi. Đồng thời vung tay lên phía dưới, hai kiện cổ bảo cũng kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới hóa thành mấy trượng chi cách đao kiếm, hướng về một cỗ khôi lỗi bổ chém mà đi. Họ Quách lão giả vung dưới tay, một kiện màu đen khóa sắt bảo vật bình thường trên không trung uốn lượn khúc bắn, không ngừng quấn quanh quấy nhiễu. Mặt khác một thanh thoáng hiện sâu kín lam mang cự đại khảm đao cũng kích xạ mà ra, ra sức phách chạm hướng về phía trước. Hai kiện pháp bảo đồng thời chặn đường hướng về phía một cỗ khôi lỗi. Hai cỗ đã bị công kích khôi lỗi vẻn vẹn là toàn thân thanh mang chợt hiện phía dưới, một hồi bang bang thanh âm lập tức vang lên. Tuy nhiên bốn cỗ pháp bảo uy năng bất phàm, nhưng vậy mà không có thể ngăn cản hai cỗ khôi lỗi một lát. Mạo hiểm pháp bảo phách chạm quấy nhiễu, hai cỗ khôi lỗi như trước bay nhào hướng về phía Tần Phượng Minh hai người. Tưởng đạo hữu, nhanh đi cái kia động phủ thu thập bảo vật. Bình tĩnh vừa nói ra thời điểm, Tần Phượng Minh tay hướng hơi nghiêng vung, một đoàn màu đen chi vật liền kích xạ mà ra, trên không trung mở ra về sau. Lập tức hóa thành một đạo mấy trượng chi cách quái vật khổng lồ, năng lượng chấn động cùng một chỗ kích xạ hướng về phía chỗ giữa sườn núi động phủ mà đi. Lập tức bang bang thanh âm lần nữa vang vọng tại chỗ. Nhìn thấy thanh niên tu sĩ thật sự là đem một cỗ khôi lỗi chặn đường, tưởng họ tu sĩ khiếp sợ phía dưới, cũng là thân hình nhoáng một cái vượt qua hai cỗ khôi lỗi, cấp tốc hướng về kia chỗ động phủ kích bắn đi. Đối mặt dĩ nhiên bay nhào đến phụ cận khôi lỗi, Tần Phượng Minh cũng không có chút kinh hoàng, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, huyền thiên hơi bước thi triển phía dưới. Lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh quay chung quanh cái kia khôi lỗi xoay tròn không thôi. Khôi lỗi phòng ngự cường đại chi cực, tự là pháp bảo bổ chém vào hắn trên thân thể, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, đối mặt như thế khó chơi đối thủ, Tần Phượng Minh cùng họ Quách lão giả hai người ngoại trừ dùng pháp bảo hơi chút ngăn cản bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào cấp tốc thân pháp tới quần nhau. Linh trí không cao khôi lỗi, tuy nhiên gặp hai đạo thân ảnh chạy về phía sườn núi chỗ động phủ, nhưng là cũng không như vậy bỏ qua Tần Phượng Minh hai người. Bởi như vậy lại để cho hai người không khỏi trong nội tâm rất là yên tâm lại. Đối mặt như thế khôi lỗi, dựa vào họ Quách lão giả chi năng, cho là có thủ đoạn đem chi diệt sát, nhưng sử dụng thủ đoạn, nhưng lại hắn cực kỳ không muốn như vậy lãng phí chi vật. Đối với Tần Phượng Minh mà nói cũng là như thế, vì vậy phía dưới, hai người cũng chỉ có thể mạo hiểm cùng lưỡng khôi lỗi hợp lực dây dưa. Trọn vẹn bữa cơm thời gian lâu, hai đạo thân ảnh mới từ cái này trong động phủ chạy như bay mà ra. Sư huynh, Tần đạo hữu, bảo vật dĩ nhiên đến tay, hai vị có thể lập tức thoát ly cái kia hai cỗ khôi lỗi rồi. Thân hình lóe lên, tưởng họ tu sĩ cùng từ hắc con rết liền kích xạ hướng về phía đảo nhỏ bên ngoài, tại hai nơi trên mặt đá dừng lại bất động. Nhìn thấy tưởng họ tu sĩ bình yên hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh hai người tất nhiên là trong nội tâm vui vẻ. Nhưng hai người muốn thoát ly khôi lỗi dây dưa, cũng không đơn giản sự tình. Tại khôi lỗi cấp tốc bay nhào phía dưới, song phương cơ hồ là dính liền tại một khối. Đối mặt cảnh này, hai người cũng chỉ có trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, riêng phần mình mưu đồ thoát khỏi khôi lỗi chi đạo. Phanh, một tiếng da thịt va chạm chi âm hưởng lên, một đạo lam nhạt thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng đảo nhỏ bên ngoài bay nhanh mà đi. Đồng thời hai tiếng cực lớn nổ vang chi âm cũng vang vọng tại đảo nhỏ biên giới chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1905, Tăng Nguyên Đan, màu xanh da trời thân ảnh thu vào, hiển lộ ra Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt. Mà theo hai tiếng pháp bảo tự bạo thanh âm, họ Quách lão giả cũng tự trên đảo nhỏ bay nhanh mà ra rồi. Tần đạo hữu ngạnh lần lượt cái kia khôi lỗi một kích mà bình yên vô sự, thật là làm cho lão phu bội phục. Xem Tần Phượng Minh liếc, họ Quách lão giả biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc hiển lộ. Vừa rồi khôi lỗi một kích, thật sự kích đánh vào Tần Phượng Minh sau trên lưng. Mà trước mặt thanh niên lúc này vẻn vẹn là trong miệng hơi có vết máu hiện ra, cũng không có chút da thịt chi thương hiển lộ, cái này chắc chắn lại để cho họ Quách lão giả rất là giật mình. Vừa rồi cái kia khôi lỗi một kích, chính là hắn ngạnh lần lượt thoáng một phát, cũng tất nhiên sẽ xương cốt đứt gãy không thể. Quách đạo hữu khen chật rồi, cái kia khôi lỗi thật sự khó chơi, Tần mỗ dĩ nhiên bị nội thương, nhưng cũng may còn có thể kiên trì. Tần Phượng Minh không muốn làm nhiều giải thích, tùy ý mở miệng nói ra. Tay khẽ với phía dưới, tế ra hai kiện pháp bảo liền hồi rơi xuống hắn trong tay. Muốn lông tóc không tổn hao gì tự khôi lỗi trong tay bỏ chạy, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể làm được, hắn cam bốc lên này hiểm, ngạnh lần lượt một kích, không có gì hơn là không muốn đem trên người át chủ bài hiển lộ mà thôi. Thân hình chớp động, ba người một lát liền tụ lại với nhau. Vung tay lên, khổng lồ từ hắc con rết liền đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh, thần niệm liên hệ về sau, liền đem chi đã thu vào linh thú vòng tay bên trong. Sư huynh, Tần đạo hữu, những là này lần này trong động phủ đoạt được chi vật. Thỉnh hai vị xem qua, tưởng họ tu sĩ vung tay lên, một chỉ chữ vật giới chỉ xuất hiện ở hắn trong tay, run dưới tay, mấy cái hộp ngọc bình ngọc liền xuất hiện ở ba người trước mặt, đón lấy càng là có hơn 10 phong cách cổ xưa quyển trục ngọc giản cũng xuất hiện ở trên mặt đá. Tự vừa rồi cùng linh thú trao đổi, Tần Phượng Minh tự nhiên đã biết được lần này động phủ đến cùng đã nhận được mấy thứ bảo vật. Nhìn thấy không sai chút nào bày đặt trước mặt, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khác thường hiển lộ. Tần đạo hữu, trước nói minh bạch, lần này đoạt được, ta và ngươi ba người chia đều bảo vật, phía dưới chúng ta liền đem sở hữu bảo vật lấy ra a. Họ Quách lão giả ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Tần Phượng Minh, khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, hết thảy theo như trước ta và ngươi ba người ước định là tốt rồi. Tần Phượng Minh gật đầu, cũng không có gì dị nghị. Một lát, ba bình ngọc bốn cái trong hộp ngọc vật phẩm liền bày đặt ở ba người trước mặt. Đối với cái kia quyển trục, ba người vậy mà ai cũng không dè chừng xem. Tu vi đã đến quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ chi cảnh, hơn nữa đã đến thọ nguyên không nhiều lắm thời điểm, mọi người đối với bí thuật, công pháp hướng tới, xa xa không có đối với đan dược hoặc là pháp bảo dụng tâm. Tiến vào hoàng tuyển bí cảnh bên trong tu sĩ, phần lớn tu sĩ đều là còn thừa thọ nguyên không nhiều lắm chi nhân, nếu như còn có 400-500 năm lâu, mọi người tự cũng sẽ không cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm tiến vào cái này địa phương nguy hiểm. Đối với mình thân tu vi hữu dụng đan dược, không thể nghi ngờ là mọi người muốn nhất đạt được chi vật. Mà pháp bảo lại là có thể bảo vệ tánh mạng chi dụng cường lực thủ đoạn. Tại còn thừa không nhiều lắm thọ nguyên thời điểm, tự là đã nhận được cái gì cường đại bí thuật cùng công pháp, mọi người cũng sẽ không lại giúp cho tu luyện rồi. Trước mặt bày đặt chi vật, hai kiện pháp bảo, một khối không biết tên đen nhánh sắc không phải vàng không phải mộc chi vật, còn có bốn khỏa thanh hồng vầng sáng thoáng hiện thanh táo giống như lớn nhỏ đan dược. Xem lên trước mặt bảy kiện bảo vật, ba người ánh mắt đều là tinh mang thoáng hiện. Đan dược, thậm chí có bốn khỏa nhiều, đây chính là mọi người cũng đều nhu cầu cấp bách chi vật. Tần đạo hữu chính là đan dược đại sư, kính xin phân biệt một phen viên thuốc này ra sao danh tự a. Họ Quách lão giả đè xuống trong nội tâm kích động, ngữ khí lộ ra cực kỳ vững vàng mở miệng nói. Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, cũng không đáp lời, duỗi tay ra, đem một khỏa đan dược giơ cao trong tay, lấy được phụ cận cẩn thận chu đáo một lát, lại dùng cái mũi cẩn thận ngửi nghe thấy một phen, cuối cùng càng là dùng đầu lưỡi nhẹ thêm thoáng một phát trong tay đan dược. Nhắm mắt ngưng thần mảnh tư sau một lát, đột nhiên hai mắt trợn mắt, sắc mặt trong lúc đó đại biến, ngữ khí càng trở nên rất là vội vàng nói, viên thuốc này chính là Tăng Nguyên Đan. Làm sao có thể, Tăng Nguyên Đan chính là thượng cổ đan dược, lúc này tu tiên giới sớm đã không có đan phương ghi lại, tựu là có cũng tất nhiên đã không có luyện chế cần thiết linh thảo. Tần đạo hữu như thế nào vững tin viên thuốc này tựu là Tăng Nguyên Đan? Họ Quách lão giả cùng Tưởng họ tu sĩ đều là đại tu sĩ cảnh giới chi nhân, dĩ nhiên còn sống hơn 1000 năm lâu, tự nhiên không phải là không có kiến thức chi nhân. Nghe nói phía dưới, hai người cũng không có kinh hỉ hiển lộ, ngược lại một bộ vẻ hoài nghi. Có phải là hay không Tần Mỗ nói đan dược, hai vị đạo hữu nhìn xem này ngọc giản tựu có thể sẽ minh bạch Tần Mỗ nói là thật hay không rồi. Tần Phượng Minh cũng không tranh luận, duỗi tay ra, một phong cách cổ xưa ngọc giản liền đưa tới họ Quách lão giả trước mặt. Vẻn vẹn nhìn ngọc giản mặt ngoài, liền có thể biết được hắn tồn thế dĩ nhiên cực kỳ đã lâu. Thần thức chìm vào trong đó, họ Quách lão giả trên mặt vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ. Ngọc giản sử dụng văn tự chính là một loại cổ xưa kiểu chữ, nhưng cũng may hắn cũng từng quen biết. Này ngọc giản chỗ ghi chép chính là một tạp ký bản chép tay, nội dung cũng không bao nhiêu hữu dụng chi vật, nhưng ở ngọc giản bên trong, chắc chắn ghi chép lấy một đoạn có quan hệ tăng nguyên đan giới thiệu, mà lại cực kỳ tường tận. Theo họ Quách lão giả thu hồi thần thức, hắn trên khuôn mặt dĩ nhiên vẻ vui mừng nổi lên. Đưa tay cầm trong tay ngọc giản đưa cho bên cạnh Tưởng họ tu sĩ, họ Quách lão giả cũng không mở miệng nói cái gì. Quả nhiên không tệ, này bốn khỏa đan dược, quả nhiên tựu là trong truyền thuyết tăng nguyên đan. Tưởng họ tu sĩ xem sau một lát, biểu lộ đồng dạng vui mừng chi cực nói. Tăng nguyên đan, chính là so với lúc trước Tần Phượng Minh hối đoái cho họ Quách lão giả bồi nguyên đan càng cụ đột phá bình cảnh hiệu quả đan dược. Đối diện trước hai gã đại tu sĩ mà nói, viên thuốc này so bất luận cái gì bảo vật đều trọng yếu. Nơi đây cùng sở hữu bốn khỏa tăng nguyên đan, ta và ngươi ba người trước tất cả lấy một khỏa a. Tần Phượng Minh hai người đương nhiên không có chỗ chần chờ, phất tay, riêng phần mình thu hồi một khỏa đan dược. Lúc này còn có một khỏa đan dược, hai kiện pháp bảo cùng một khối không biết tên chi vật. Này hai kiện pháp bảo xem xét, cũng không phải là phàm phẩm, so với trước kia lão phu chứng kiến cổ bảo, uy năng cường đại hơn gấp bội nhiều. Mà cái kia đen nhánh chi vật, lão phu lại không biết là vật gì. Bất quá đã bị này địa chủ nhân như thế trân trọng cất chứa, tất nhiên không là phàm phẩm. Không biết phía dưới ta và ngươi ba người như thế nào phân phối. Đối mặt còn thừa đan dược cùng với khác vài món bảo vật, họ Quách lão giả nhưng lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh đạo. Đối với chúng ta mà nói, vô luận là pháp bảo hay vẫn là công pháp bí tịch, đều không có thích hợp chúng ta tu vi đan dược trọng yếu. Theo lý mà nói, này khỏa viên đan dược, Tần Mỗ tựu là thu nhập trong ngực, nghĩ đến hai vị đạo hữu cũng sẽ không có chỗ dị nghị a. Nhưng thực không dám đấu giếm hai vị, Tần Mỗ lúc này tuổi tác còn chỉ vẹn vẹn có hơn 600 tuổi, đan dược Tần Mỗ tự nhận về sau có thể được, vì vậy này khỏa đan dược Tần Phượng Minh tựu tặng cho hai vị đạo hữu rồi. Nghe được Tần Phượng Minh như thế khiêm nhượng nói như vậy, hai gã đại tu sĩ nhìn nhau phía dưới, đều là mừng rỡ biểu lộ hiển lộ mà ra. Ha ha, hai vị đạo hữu cũng không nên cao hứng quá sớm. Này cổ tu sĩ động phủ, vốn là Tần Mỗ mạo hiểm bị lão quỷ kia đoạt xá chi hiểm, mới biết hiểu. Hơn nữa một đường đi tới, gặp cấm chế cũng đều là Tần Mỗ ra đại lực bài trừ, tựu là vừa rồi, Tần Mỗ càng là liều chết cuốn lấy một cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, Tưởng đạo hữu mới đưa bảo vật đạt được. Bởi vậy còn lại bốn kiện bảo vật cùng những ngọc giản kia quyển trục, Tần Mỗ nhưng lại cần thu một kiện pháp bảo cùng cái kia khối không biết tên chi vật, còn có những ngọc giản kia quyển trục. Nhưng không biết hai vị đạo hữu nghĩ như thế nào. Bồi nguyên đan, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng là cực kỳ khan hiếm chi vật, tựu tính toán hắn không phục dùng, cũng có thể cầm lại nhân giới, giao cho sư tôn đột phá bình cảnh chi dụng. Nhưng những ngọc giản kia quyển trục, Tần Phượng Minh càng là nghĩ đến tới trong tay. Này địa chủ nhân, tuyệt đối là thời cổ một vị đại tu sĩ cảnh giới chi nhân, vẻn vẹn là xem hắn chỗ luyện chế ra những hơi có này linh trí khôi lỗi, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể luyện chế. Hắn chỗ còn sót lại điển tàng, tuyệt đối không phải là vật bình thường. Nhưng tốt đến những quyển trục này ngọc giản, như không trả giá thật nhiều, nghĩ đến trước mặt hai vị đại tu sĩ sẽ không dễ dàng đáp ứng. Vì vậy phía dưới, hắn mới nhịn đau buông tha cho cái kia khỏa quý trọng viên đan dược. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1906, Khôi lỗi chân thân. Hai vị đạo hữu, bảo vật ta và người dĩ nhiên phân phối hoàn tất, phía dưới không biết hai vị đối với thủ vệ ở chỗ này khôi lỗi có thể có ý nghĩ gì sao? Tần Phượng Minh không ngờ tới, hắn chỗ đưa ra phân phối phương án, đối phương hai người vẻn vẹn là thấp giọng truyền âm vài câu, liền đồng ý xuống, cái này lại để cho hắn dĩ nhiên nghĩ kỹ đến tiếp sau ngôn ngữ, sinh sinh lại nuốt trở về trong bụng. Hắn không biết, lúc trước Tưởng họ tu sĩ thu những ngọc giản kia quyển trục thời điểm, từng lưu tâm từng cái xem xét qua một phen, bên trong đều là một ít luyện khí cùng luyện chế khôi lỗi thủ pháp tâm đắc chi vật. Cũng không một loại bí thuật, công pháp tồn tại, như thế chi vật, Tưởng họ tu sĩ hai người tự nhiên sẽ không vừa ý. Thu hồi ngọc giản quyển trục cùng một kiện ngũ thải hà quang bao khỏa chùy nhỏ bình thường pháp bảo, Tần Phượng Minh loay hoay một lát cái kia kiện không biết tên loại nào vật chất màu đen chi vật, đầy mặt khó hiểu chi ý hiển lộ đem chi thu nhập hoài về sau, mở miệng nói. Như thế nào, chẳng lẽ Tần đạo hữu muốn đem những uy năng kia cường đại khôi lỗi thu phục hay sao? Họ Quách lão giả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, khó mà tin được nghi hoặc hỏi. Những khôi lỗi kia như thế nào hắn đương nhiên trong nội tâm tin tưởng, nếu có một cỗ loại này khôi lỗi tại thân, tuyệt đối lại để cho hắn thực lực tăng nhiều. Nhưng bắt hạ những đao thương bất nhập kia khôi lỗi, ở đâu là chuyện dễ dàng. Tiến vào nơi đây về sau, hắn đã ba lượt cùng loại này khôi lỗi tranh đấu qua. Trước sau càng là tổn thất ba kiện pháp bảo, mới tự khôi lỗi công kích phía dưới bình yên đào thoát. Lúc này tựu là lại để cho họ Quách lão giả đối chiến cái kia khôi lỗi, hắn cũng sẽ không đáp ứng rồi. Ha ha ha, Tần Mỗ lúc này tự nhận khó có thể thu những thực lực cường đại này chi vật, bất quá Tần Mỗ ý định ở chỗ này bế quan một tháng, muốn cẩn thận đối với cái kia khôi lỗi nghiên cứu một phen. Nếu như hai vị đạo hữu nguyện ý, tự nhiên có thể đợi chút ít thời gian, nếu như không muốn, hai vị đạo hữu cũng có thể đi đầu rời đi. Bất quá cái kia năm cụ khôi lỗi, nghĩ đến lúc này có lẽ còn tại nguyên chỗ. Hai vị muốn đi ra ngoài, tất nhiên là phải cẩn thận một hai. Nghe nói trước mặt thanh niên lời ấy, họ Quách lão giả hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời khó có thể quyết đoán. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy xa xa như trước tại dung nham bên trong dãy rụa thanh lang thượng nhân cùng cái kia hai gã quỷ quân tu sĩ về sau, tưởng họ tu sĩ không khỏi mặt hiện sắc mặt vui mừng. Hai người thấp giọng truyền âm một phen về sau, vậy mà đồng ý ở chỗ này chờ Tần Phượng Minh một tháng. Đạt được hai người trả lời thuyết phục, Tần Phượng Minh không chần chờ nữa cái gì, thân hình khẽ động, liền lập tức hướng về băng nhi chỗ đảo nhỏ chạy vội mà đi. Về phần họ Quách lão giả hai người như thế nào đi bắt cái kia thanh lang thượng nhân cùng cái kia hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không hề quan tâm mảy may. Dựa vào thanh lang thượng nhân hóa hình yêu tu đỉnh phong chi cảnh, đương sẽ không rơi xuống tình trạng như thế. Nhưng hắn trước bị hai cỗ khôi lỗi đánh lén bị thương, về sau lại đại chiến hai ngày lâu, cái này dĩ nhiên lại để cho hắn mệt nhọc dị thường. Lại chịu đựng oanh lôi phù công kích phía dưới, càng là thương càng thêm thương. Ở chỗ này cường đại cấm bay cấm chế phía dưới, hắn nửa cái mạng lúc này dĩ nhiên đã mất đi. Tại hai gã cùng giai tu sĩ ra tay xuống, tất nhiên là không có gì sống lý. Nhìn xem rời đi thanh niên thân ảnh, họ Quách lão giả hai người nhìn nhau, trong mắt đều là hiển lộ ra một cỗ các loại cảm xúc trộn lẫn chi ý. Thanh niên kia tuy nhiên vẻn vẹn là trung kỳ tu vi, nhưng vô luận là thủ đoạn hay vẫn là tâm cơ, đều cùng một gã đại tu sĩ giống như đúc. Như thế tu sĩ, chính là bọn họ hai người tự muốn ra tay cái gì, cũng không có bao nhiêu thành công nắm chắc. Một ngày sau, Tần Phượng Minh mới cuối cùng về tới băng nhi chỗ trên đảo nhỏ. Như thế nào, trải qua lâu như thế, cái kia khôi lỗi lúc này như trước cùng pháp trận giằng co. Nhìn thấy pháp trận như trước toàn lực vận chuyển, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên kinh âm thanh đạo. Đúng vậy, lúc này dĩ nhiên gần 4 ngày lâu rồi, trận bàn dĩ nhiên thay thế 5 lần tinh thạch, cái kia khôi lỗi một mực chưa từng hiển lộ ra năng lượng hao tổn hết chi dạng. Băng nhi thân hình nhoáng một cái, xuất hiện Tần Phượng Minh bên cạnh, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Tại âm dương bát quái trận cường lực công kích phía dưới, có thể kiên trì lâu như thế, cái này khôi lỗi thật sự là cường đại, cái kia khôi lỗi luyện chế thủ pháp, tất nhiên thần kỳ. Lần này đến thực muốn hảo hảo nghiên cứu một phen mới có thể. Nhìn xem bên trong pháp trận như trước thân hình xê dịch không thôi, phảng phất không biết mệt mỏi cao lớn khôi lỗi, Tần Phượng Minh trong đôi mắt vẻ kỳ vọng nổi lên thì thào nói ra. Băng nhi, người tiếp tục khu động pháp trận qua đi khôi lỗi năng lượng, ta về sau tất nhiên có chỗ tốt cho ngươi. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền đã đến động phủ một bên, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lời đầu tiên ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai canh giờ về sau, Tần Phượng Minh bản thân tất cả trạng thái cuối cùng khôi phục trọn vẹn. Vung tay lên, 10 cái ngọc giản quyển trục liền xuất hiện ở trước mặt. Đúng là trước kia được chia chi vật, dùng tốc độ nhanh nhất từng cái nghiệm nhìn một phen, Tần Phượng Minh không khỏi trên mặt dáng tươi cười mở ra. Hắn lúc này dĩ nhiên minh bạch, lúc trước vì sao cái kia hai gã đại tu sĩ dễ dàng như thế tựu đã đạt thành hiệp nghị. Những ngọc giản này, quyển trục, trong đó cho đối với hai người mà nói, tác dụng chắc chắn không lớn, đều là một ít luyện khí, luyện chế khôi lỗi sự tình. Tường Vân Các tuy là một cường đại luyện khí tông môn, nhưng đối với hai gã tiến vào hoàng tuyển bí cảnh đại tu sĩ mà nói, những điển tịch này, ngọc giản, tuyệt không có một khoả quý trọng vô cùng tăng nguyên đan tới lợi ích thực tế. Nhưng những điển tịch này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng lại vô cùng quý trọng chi vật. Mặc dù vẻn vẹn là thô sơ giản lược đánh giá, hắn liền phát hiện những điển tịch này chỗ ghi lại sự tình ra sao kỳ chân mắc. Nếu như biết được là như thế chi vật, tựu là lại để cho hắn cầm trong tay cái kia khỏa tăng nguyên đan xuất ra, hắn cũng sẽ không có chút do dự. Trong đó chỗ ghi chép luyện khí thủ pháp, đều là thời cổ chi pháp, cùng lúc này trong tu tiên giới sử dụng thủ đoạn hoàn toàn bất đồng, trong đó mặc dù không có luyện chế phỏng chế linh bảo ghi lại, nhưng chỉ là những luyện chế này thủ pháp đã khiến cho hắn vui mừng phi thường rồi. Mà cái kia khôi lỗi luyện chế tâm đắc, càng làm cho hắn bỗng hiểu ra, mặc dù vẻn vẹn là tùy ý trở mình liếc mắt nhìn, đã lại để cho áp lực hắn trong lòng đích một tầng sương mù mai bỗng nhiên đã có tán loạn chi ý hiển lộ. Đắm chìm trong tay ngọc giản, Tần Phượng Minh lập tức liền quên mất thời gian. Ca ca, cái kia khôi lỗi rốt cuộc đình chỉ công kích, năng lượng hẳn là hết sạch. Trống trải yên tĩnh trong sơn động, đột nhiên vang lên một tiếng thiếu nữ vui mừng tiếng kêu, lại để cho ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh lập tức đánh thức. Cầm trong tay ngọc giản vừa thu lại, thân hình bắn ra, bóng người hơi chút mơ hồ, tuổi trẻ thiếu nữ bên cạnh liền hiển lộ ra một đạo thanh niên tu sĩ thân ảnh. Rốt cục hao tổn đã xong cái kia khôi lỗi năng lượng, thật sự là không thôi. Trọn vẹn đi qua hơn 10 ngày lâu, nhìn xem đứng thẳng trước mặt cao lớn khôi lỗi, Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ lấy thổn thức chi sắc. Có thể làm cho trước mặt khôi lỗi một mực bảo trì hóa anh đỉnh phong cảnh giới chi lực kiên trì hơn 10 ngày thời gian, hắn chỗ tiêu hao tinh thạch năng lượng ra sao hắn khổng lồ. Thần thức thả ra, đem cao lớn khôi lỗi bao phủ trong đó. Tự khôi lỗi trên thân thể, dĩ nhiên đã không có chút nào thần hồn chấn động tồn tại. Đã không có linh thạch năng lượng, phong ấn khôi lỗi trong cơ thể cái kia đạo hồn phách, cuối cùng lại yên lặng. Thân hình nhoáng một cái, Tần Phượng Minh liền đứng thẳng đã đến cao lớn khôi lỗi bên cạnh. Vươn tay ra phía dưới, liền không hề cảnh giác chạm đến tại khôi lỗi trên thân thể. Cử động lần này khôi lỗi mặc trên người một kiện dùng ngàn năm bích ti xà chỗ nhà tơ tuyến dệt thành bào phục, loại này bào phục mềm mại cứng cỏi, tuy nhiên không thể để cho người gia tăng bao nhiêu phòng ngự chi lực, nhưng cực nhịn pháp bảo phách chạm, càng là có tránh nước hỏa thu liếm khí tức hiệu quả. Xuyên thấu qua bào phục, đụng vào tại khôi lỗi trên thân thể. Tần Phượng Minh lập tức mặt hiện vẻ kinh ngạc, này khôi lỗi thân thể bắt đầu vuốt ve, vậy mà cùng thường nhân không có bao nhiêu khác nhau, lộ ra mềm mại chân mềm, bên ngoài thân có một tầng nhàn nhạt kim thanh chi sắc hiển lộ. Cùng lúc trước sư tôn trang đạo cần giao cho cái kia cụ hóa anh trung kỳ khôi lỗi, rõ ràng muốn mạnh hơn không ít. Này khôi lỗi toàn bộ làn da, vậy mà tăng thêm số lượng không ít nhuyễn cát vàng luyện chế mà thành. Vuốt ve khôi lỗi thân hình, Tần Phượng Minh trong miệng kinh dị chi cực mở miệng lẩm bẩm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1907, khôi lỗi bí mật. Lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chi cực chính là, hắn tỉ mỉ kỹ càng kiểm tra phía dưới, vậy mà không có ở khôi lỗi thân hình khổng lồ phía trên tìm kiếm được thay thế tinh thạch chỗ. Khôi lỗi, với tư cách phụ trợ giúp đỡ, luyện chế chi gian nan, cần tài liệu chi quý trọng, tuyệt đối không phải gần kề sử dụng một lần tự lại để cho hắn đem gác xó. Tần Phượng Minh liệt Nhật Châu tuy nhiên là duy nhất một lần bảo vật, nhưng luyện chế cũng vẻn vẹn là cần số lượng phồn đa quý trọng tài liệu mà thôi. Nhưng một cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, hắn không chỉ có cần số lượng không ít quý trọng bảo tài, càng là cần phong ấn hóa anh đỉnh phong cường đại hồn phách mới có thể. Như thế cấp thấp hồn phách điều khiển cái này đỉnh phong khôi lỗi, không giống như hài đồng cầm trong tay một kiện có 102 kỳ binh cùng người chinh chiến, quả thực là phung phí của trời, khó có thể phát huy kỳ thật thực lực một thành. Cường đại như thế chi vật, nếu như không có thay thế tinh thạch chỗ, đánh chết Tần Phượng Minh cũng sẽ không tin tưởng. Ca ca, để đặt tinh thạch chỗ, nói không chừng là ở này khôi lỗi đầu hoặc là song trên chân. Đứng thẳng bên cạnh quan sát Tần Phượng Minh điều tra khôi lỗi băng nhi đương nhiên biết được ca ca đang tìm vật gì, tú mục ngưng tụ phía dưới mở miệng nói ra. Đầu cùng hai chân, dùng Tần Phượng Minh đối với khôi lỗi luyện chế rất hiểu rõ, ai cũng sẽ không đem này hai phe vị với tư cách linh thạch thay thế chỗ. Nhưng đã băng nhi nói, hắn cũng tự hai tay đẩy, đem cao lớn gần hai trượng khôi lỗi phóng ngã xuống đất đá phía trên. Ồ, quả nhiên có chút khả năng, vẻn vẹn là thăm hỏi chỉ chốc lát khôi lỗi đầu lâu, Tần Phượng Minh liền phát hiện một ít khác thường, trong miệng không khỏi nhẹ kêu một tiếng mở miệng nói ra. Trong cơ thể khổng lồ thần niệm chi lực bay vọt, liền lập tức đem khôi lỗi toàn bộ đầu lâu gắn vào trong đó, đón lấy một đoàn tinh thuần năng lượng bay vọt mà ra, hướng về kia cực đại đầu lâu bay vọt mà đi. Ca băng, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy khôi lỗi đấu đầu to sọ đỉnh bất ngờ một khai, một cái không gian hiển lộ mà ra. Này không lớn trong không gian, một đoàn năm màu quang đoàn hiển lộ trong đó, quang đoàn bên trong có đạo đạo huyền ảo chi cực phù văn trong đó ẩn hiện không chỉ. Tại năm màu quang đoàn thấp thoáng phía dưới, có 8 khối dĩ nhiên biến thành bình thường vật liệu bằng đá hòn đá bày đặt tại một chỗ có 8 cái lỗ khảm hiển lộ tròn trên bàn. Này khôi lỗi đầu lâu, quả nhiên là khôi lỗi năng lượng cung ứng chi địa. Ca ca, người tại nhìn kỹ xem khôi lỗi dưới chân, này khôi lỗi có thể một mực toàn lực khu động hơn 10 ngày lâu, coi như là hắn thuật chú huyền ảo, có thể cường lực hấp thu ngoại giới năng lượng, bằng 8 khối trung phẩm linh thạch, nghĩ đến cũng quá mức gượng ép. Nói không chừng còn có mặt khác che giấu tinh thạch chỗ. Băng Nhi tuy nhiên tuổi tác không lớn, nhưng tâm tư so Tần Phượng Minh còn muốn tinh tế tỉ mỉ vài phần, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng tụ, tú mục nháy động phía dưới, mở miệng lần nữa nhắc nhở. Vẻn vẹn là hơi một nhắc nhở, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lóe lên, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, thân hình khẽ động, liền đã đến cao lớn khôi lỗi hai chân chỗ. Không tốn sức chút nào phía dưới, tại khôi lỗi hai chân gan bản chân chỗ, phân biệt tìm được một chỗ bày đặt linh thạch chi địa. Băng Nhi nói không tệ, này khôi lỗi quả nhiên cùng lúc này trong tu tiên giới luyện chế chi pháp bất đồng, hắn năng lượng cung cấp chỗ, không phải ở đan điền hoặc là chỗ ngực, mà là tại đầu lâu cùng hai chân chỗ đều có một chỗ, như thế khôi lỗi, khó trách có thể toàn lực làm hơn 10 ngày lâu mới năng lượng hao tổn xong. Xem lên trước mặt khôi lỗi, Tần Phượng Minh sắc mặt cuối cùng thư trì hoãn xuống. đồng thời vẻ vui mừng cũng tùy theo hiển lộ mà ra. Khôi lỗi, kích phát thời điểm, đương nhiên cần bản thân năng lượng tốc độ cao nhất vận chuyển, nhưng kích phát sau khi thành công, thì là cần khôi lỗi trong cơ thể chỗ bố trí huyền ảo cỡ nhỏ pháp trận hấp thu ngoại giới thiên địa năng lượng cho mình dùng. Tuy nhiên như trước cần bản thân năng lượng duy trì, nhưng cần thiết giảm rất nhiều. Này điểm cùng pháp trận nguyên lý cũng là, khó trách này khôi lỗi tốc độ nhanh như vậy, nguyên lai hắn song trên chân cũng có năng lượng cung ứng, căn bản là không cần điều động mặt khác chỗ năng lượng. Nơi này động phủ chủ nhân, quả nhiên là một luyện chế khôi lỗi thiên tài chi nhân. Có thể cách khác lối tắt nghĩ đến như thế huyền ảo chi pháp luyện chế khôi lỗi. Nhìn thấy này khôi lỗi chân dung, Tần Phượng Minh không khỏi đối với cái này địa chủ nhân rất là bội phục có cộng lại. Được rồi, Băng Nhi ngươi về trước thần cơ phủ a. Nơi đây không cần ngươi lại giúp đỡ cái gì. Thần sắc vui vẻ, quay người đối với đứng thẳng một bên Băng Nhi mở miệng nói ra. Ca ca, ngươi có phải hay không quên cái gì? Ta thế nhưng mà nhớ rõ, trước ca ca đã từng nói, muốn có chỗ tốt cho Băng Nhi. Băng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hướng lên, thân hình động cũng không động, ngược lại là một đôi mắt to nháy động phía dưới, mặt hiện giảo hoạt chi sắc giang hai tay trưởng, duỗi ra mở miệng nói ra. Ha ha ha, tiểu nha đầu trí nhớ cũng không phải chênh lệch, bất quá chỗ tốt hiện tại vẫn không thể cho ngươi, bởi vì bằng ngươi chi năng, còn khó hơn dùng đem chi luyện hóa, chờ ta đem trên của hắn thần hồn khí tức lau đi về sau, lại giao cho ngươi nhận chủ a. Cái gì, nhận chủ? Chẳng lẽ ca ca cầm đã đến một chỉ thiên địa linh thú hay sao? Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Băng Nhi lập tức khuôn mặt vui vẻ, gấp giọng nói ra. Hắc Minh con kiến, không biết Băng Nhi có thể từng nghe nói qua. Cái gì, Hắc Minh con kiến, ca ca vậy mà bắt được Hắc Minh con kiến, đây chính là đứng hàng linh trùng bảng cực kỳ gần phía trước linh trùng. Ca ca chẳng lẽ đã nhận được Hắc Minh con kiến kiến chúa? Băng Nhi kiến thức thế nhưng mà bất phàm, vừa nghe xong, lập tức sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ mà ra. Ân, không tệ, ta diệt sát một gã giỏi về khu trùng tu sĩ, tự hắn trên người đã nhận được hai cái Hắc Minh con kiến kiến chúa, đợi đến lúc đem hắn trên người thần hồn ấn ký lau đi, liền đem một chỉ tặng cho ngươi. Bất quá Hắc Minh con kiến nuôi nấng cũng là không dễ, phải chăng có thể lại sinh ra đời kiến chúa, tự xem thủ đoạn của ngươi rồi. Đạt được Tần Phượng Minh xác thực trả lời thuyết phục, Băng Nhi cho là vui mừng nói lời cảm tạ một tiếng, phi thân về tới thần cơ phủ. Tuy nhiên đem khôi lỗi linh thạch bày đặt chỗ biết được, nhưng Tần Phượng Minh nhất thời cũng khó có thể đem chi luyện hóa. Bởi vì này khôi lỗi trong cơ thể ấn ký quá mức mãnh liệt, tuy nhiên chủ nhân dĩ nhiên vẫn lạc, nhưng bên trên ấn ký lại chưa từng suy yếu. Tựu là Tần Phượng Minh thần niệm chi lực cường đại, cũng cần không thiếu thời gian mới có thể triệt để thanh trừ. Loay hoay một phen trước mặt cao lớn khôi lỗi, Tần Phượng Minh trên mặt lại hiển lộ ra một tia dị sắc. Này cụ khôi lỗi, vô luận hắn sử dụng loại phương pháp nào, vậy mà thể tích như trước khổng lồ, cùng hắn luyện chế những khôi lỗi kia tại năng lượng tiêu hao hết về sau, chỉ cần dùng khống vật thuật khu động, có thể thu nhỏ lại hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ cái này khôi lỗi không thể thu nhỏ lại, một mực tựu là khổng lồ như thế hay sao? Trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, tay một phen, hai khối khôi lỗi mảnh vỡ liền xuất hiện ở hắn trong tay, này khôi lỗi tàn phiến, đúng là hắn tại cái này động phủ tìm được những khối vụn kia trong chi vật. Nhìn xem trong tay khối vụn, hắn sắc mặt cuối cùng như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, khôi lỗi bản thể quả nhiên tựu là to lớn như thế, loại này luyện chế chi pháp, cùng luyện chế pháp bảo thủ pháp hoàn toàn bất đồng, càng là cùng thông thường khôi lỗi luyện chế thủ pháp cũng là không hề cùng dạng. Khó trách này khôi lỗi thân thể như thế cứng cỏi, nguyên lai hắn toàn bộ thân hình không phải năng lượng biến thành, đều là thật sự bảo tài luyện chế mà thành. Nhìn kỹ xem một phen trong tay khôi lỗi tàn phiến, Tần Phượng Minh cuối cùng đã minh bạch hết thảy. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu luyện chế khôi lỗi cùng luyện chế pháp bảo có hứa nhiều chỗ tương tự. Trong đó tựu là có rất nhiều thủ pháp, cũng là thông dụng, chỉ là cả hai luyện chế thời điểm, cần thiết thuật chú cực kỳ bất đồng, chỗ trọng điểm không giống với mà thôi. Có thể nói luyện chế pháp bảo chính là khôi lỗi đơn giản hóa luyện chế chi pháp. Cái này cũng chính là tu tiên giới luyện khí đại sư phần đông, mà khôi lỗi luyện chế tông sư lại ít càng thêm ít nguyên nhân. Trực tiếp đem cao lớn khôi lỗi thu nhập một chỉ chữ vật giới chỉ, đón lấy Tần Phượng Minh đem cái kia ba bộ hóa anh trung kỳ khôi lỗi cũng thu hồi, sau đó thân hình lóe lên, liền ra cách nơi này động phủ. Thân hình lóe lên, liền hướng về mặt khác một chỗ đảo nhỏ chỗ bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1908, vơ vét không còn gì. Một ngày sau, Tần Phượng Minh trên mặt vẻ vui mừng ra cách nguyên lai họ Quách lão giả hai người đã từng tiến vào đến cái kia chỗ đảo nhỏ. Thân hình hào không có chút chần chờ hướng về một cái khác hòn đảo bay nhanh mà đi. Dừng thân 20 dặm bên ngoài, hai gã hóa anh đại tu sĩ, lúc này biểu lộ đều là vẻ nghi hoặc kích tránh không ngừng. Tự Tần Phượng Minh từ cái này trên đảo nhỏ trong động phủ đi ra, hai gã Tường Vân các đại tu sĩ liền chú ý đến rồi. Hai người vốn cho rằng thanh niên tu sĩ sẽ lập tức đến đây bọn hắn tụ hợp, sau đó nghĩ cách ra cách nơi này dưới mặt đất động phủ. Nhưng không nghĩ tới, Thanh niên tu sĩ vậy mà trực tiếp hướng của bọn hắn lúc trước vào xem một phen, dĩ nhiên cướp sạch không còn cái kia chỗ đảo nhỏ động phủ chỗ mà đi rồi. Vừa thấy phía dưới, hai người lập tức mặt hiện khó hiểu chi sắc. Phải biết rằng, cái kia trong động phủ, cái kia cụ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi như trước tồn tại. Cảm ứng không đến ngoại nhân khôi lỗi dĩ nhiên tự hành về tới động phủ đều xem trọng mới che giấu. Nhưng ngay tại trong lòng hai người nghi hoặc khó hiểu, thấp giọng hiệp thương, phải chăng tiến lên đi thăm dò xem thời điểm, chỉ thấy bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh thân ảnh lần nữa hiển lộ mà ra. Trước sau gần kề đi qua một bữa cơm thời gian, cảm ứng đến ra rời động phủ thanh niên tu sĩ không hề thương bệnh bộ dạng, họ Quách lão giả trong lòng hai người càng là mê hoặc chi cực. Nhưng càng làm cho hai người khó hiểu chính là, thanh niên tu sĩ lần này như trước không có hướng về lối ra chỗ mà đến, mà là ra cách này tòa núi nhỏ hòn đảo về sau, phương hướng một chuyến hướng về có hai cỗ khôi lỗi động phủ chỗ đang chạy vội mà đi. Lần này tiến vào đảo nhỏ động phủ thanh niên tu sĩ, sở đãi thời gian rõ ràng tăng trưởng rất nhiều. Lưỡng ngày sau, thanh niên tu sĩ cũng không từng hiện thân. Họ Quách lão giả hai người tuy nhiên trong lòng có lo lắng khó hiểu chi ý tồn tại, nhưng đối mặt cái kia hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, hai người bọn họ cũng chỉ có thể nhìn qua đảo than thở, không dám lên đảo tiến vào cái kia động phủ mảy may. Ba ngày sau, thanh niên tu sĩ lần nữa không hề tổn thương ra rời động phủ, hiện thân mà ra rồi. Cái kia hai cỗ lại để cho họ Quách lão giả kiêng kỵ phi thường khôi lỗi, giống như cũng không đối với thanh niên kia tu sĩ tạo thành chút nào trở ngại. Lần này, thanh niên kia tu sĩ cũng không làm tiếp ra cái gì chuyện khác, trực tiếp hướng về hai người chỗ mà đến rồi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm chi vui mừng, dĩ nhiên tột đỉnh. Biết được khôi lỗi năng lượng tinh thạch để đặt chỗ Tần Phượng Minh, dựa vào kinh hồn hư thần kỳ, tự nhiên cực kỳ đơn giản liền đem ba bộ khôi lỗi chế phục rồi. Thủy vừa tiến vào trong động phủ, Tần Phượng Minh liền biết được rồi, cái kia động phủ chính là nguyên chủ nhân bế quan chỗ tu luyện, khó trách sẽ có hai cỗ khôi lỗi thủ hộ rồi. Lại để cho hắn càng thêm cao hứng chính là, hắn vậy mà trong động phủ, gặp được một linh tuyển chi nhãn. Thủy vừa phát hiện, liền lại để cho hắn trong nội tâm hưng phấn nổi lên. Lúc trước tưởng họ tu sĩ đương nhiên cũng phát hiện cái kia kỳ dị quý trọng tồn tại, nhưng hắn không có thủ đoạn đem chi lấy đi, vì vậy cũng chỉ có buông tha cho. Linh tuyển chi nhãn trong tuy có linh tuyển nước tồn tại, nhưng này nước suối chỉ phải ly khai linh tuyển chi nhãn, liền lập tức hóa thành phàm nước, bên trong tinh thuần linh khí trong chốc lát sẽ gặp tiêu tán. Đối mặt linh tuyển chi nhãn, Tần Phượng Minh bắt đầu thời điểm tuy nhiên kinh hỉ, nhưng rất nhanh liền lại thất vọng không chỉ. Hắn biết hiểu cái kia quyển sách có thể thu hồi âm tuyển chi nhãn bí thuật, chỉ là đối với âm tuyển chi nhãn hữu hiệu. Hắn liên tiếp thử mấy lần, cũng khó có thể đem cái kia linh tuyển chi nhãn thu hồi. Ngay tại hắn cũng ý định buông tha cho thời điểm, hắn đột nhiên tay một phen, đem ngày đó ghi chép thu nạp âm tuyển chi nhãn bí thuật ngọc giản cầm trong tay. Tuy nhiên sớm đã đem này quyển sách bí thuật khác ở trong óc ở chỗ sâu trong, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là lại lần nữa cẩn thận đọc một lần. Đọc hết này phiến ngọc giản, Tần Phượng Minh cũng không lập tức đứng dậy, mà là vậy mà xuất ra chỗ trống ngọc giản, bắt đầu ở thượng diện khắc ấn khởi cái gì đến. Một bên khắc ấn, hắn còn nhắm mắt suy ngẫm, khuôn mặt khi thì thư trì hoãn, khi thì ngưng trọng, có khi càng trở nên hai hàng lông mày nhíu chặt. Lưỡng ngày sau, Tần Phượng Minh đột nhiên tự đang nhắm mắt mở ra hai mắt, tinh mang lập lòe trong cơ thể pháp quyết khẽ động, hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo phù văn càng là tự trong miệng phụt lên mà ra. Sau một lát, bốn phía dày đặc linh khí phảng phất nhận lấy triệu hoán, bắt đầu kích xạ hội tụ tại hắn trước người. Hai ba lập tức, một cái ẩn chứa tinh thuần vô cùng linh khí màu trắng bạc viên cầu hiển lộ mà ra, đạo đạo năm màu phù văn tại viên cầu bên trong kích xạ ẩn hiện, một cỗ bành trướng bên cạnh năng lượng tại viên cầu trong ẩn núp, giống như tùy thời đều có thể bạo liệt, đem bốn phía đốt hủy không còn. Tật, một tiếng chú ngôn phát ra, một cái chừng mấy trượng chi cực cực lớn màu trắng bạc cháo vách tường liền đem cái kia linh tuyển chi nhãn gắn vào hắn xuống. Theo Tần Phượng Minh đạo đạo chú bí quyết tế ra, ngân bạch cháo vách tường vừa thu lại phía dưới, nguyên lai còn có linh tuyển chi nhãn trên mặt đất, dĩ nhiên đã không có chút nào linh tuyển chi nhãn tồn tại, vẻn vẹn là để lại một cái ba trượng to lớn, hơn 10 trượng chi sâu đen kịt lỗ thủng. Ngày đó thu hồi năng lượng con suối bí thuật, vậy mà ngắn ngủn 2 ngày thời gian, liền lại để cho Tần Phượng Minh cải tiến thành công rồi. Nhìn xem rời nhập thần cơ phủ linh tuyển chi nhãn, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt cũng là mừng rỡ không thôi, nếu như là hắn tiến vào quỷ giới trước khi nhìn thấy cái này linh tuyển chi nhãn, tuyệt đối không thể nào làm được đem chi thu hồi sự tình. Mặc dù có di động thu hồi âm tuyển chi nhãn bí thuật, nhưng muốn đem chi cải tiến, nơi đó là chuyện dễ dàng. Trải qua quỷ giới một chuyến, Tần Phượng Minh chú văn tạo nghệ không thể nghi ngờ lại cuồng tăng một mảng lớn. Lúc này cũng chỉ luận phù chú tạo nghệ, chính là của hắn mấy vị sư tôn, nghĩ đến đều đã nhưng khó có thể cùng hắn so sánh với. Tần đạo hữu, chẳng lẽ đem ngươi cái kia ba bộ khôi lỗi đều đánh bại hay sao? Nhìn xem đứng thẳng thanh niên trước mặt tu sĩ, họ Quách lão giả không khỏi trong mắt dị sắc nổi lên, trong miệng hơi có vội vàng mở miệng nói. Đúng vậy, Tần mỗ trải qua đối với cái kia khôi lỗi cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng phát hiện cái kia khôi lỗi một chỗ mệnh môn chỗ, vì vậy mạo hiểm phía dưới mới đưa chi bắt rồi. Tần Phượng Minh biết rõ việc này không có khả năng giấu giếm được hai gã đại tu sĩ, vì vậy thống khoái thừa nhận đạo. Cái kia khôi lỗi thế nhưng mà hóa anh đỉnh phong chi cảnh, dễ dàng như thế đã bị đạo thu phục, cái này thật sự là khó có thể nghĩ đến. Tuy nhiên họ Quách lão giả trong lòng hai người sớm có đoán trước, nhưng chính tai nghe được Tần Phượng Minh xác nhận, hai người hay vẫn là thật khiếp hãi một phen. Thổn thức không thôi thời điểm, trong lời nói hâm mộ chi ý cũng là hiển lộ mà ra. Đây chính là ba bộ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, thực lực cường đại, tự là họ Quách lão giả tự nhận thủ đoạn bất phàm, cũng khó có thể nói có thể đem chi đánh bại. Hai vị đạo hữu nghĩ đến lần này cũng là thu hoạch không nhỏ a. À. Vị kia Thanh Lang đạo hữu chắc hẳn dĩ nhiên đã rơi vào hai vị chi thủ, còn có cái kia hai vị quỷ quân trung kỳ đạo hữu cũng không thấy tung tích, nghĩ đến hai vị cũng dĩ nhiên đem chi bắt giữ đi à nha. Lúc trước vị kia Mai tiên tử vẫn lạc tại khôi lỗi tay về sau, Thanh Lang thượng nhân thế nhưng mà đem hắn trên người bảo vật vơ vét một phen, cứ thế lại để cho Tần Phượng Minh ở đằng kia Mai tiên tử trên người hào vô sở hoạch. Lần này ngược lại là tiện nghi hai gã Tường Vân các tu sĩ. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có không cam lòng. Tần đạo hữu lời ấy nhưng lại nói sai rồi, tuy nhiên ta hai người muốn ra tay cứu trợ một phen vị kia Thanh Lang đạo hữu, nhưng lại tính cách nóng nảy, tình nguyện tự bảo, cũng không muốn tiếp nhận sư huynh của ta đệ trợ giúp. Họ Quách lão giả hơi có bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra. Cái gì, Thanh Lang đạo hữu tự bảo mất, cái này thật là làm cho người thất vọng. Đã nơi đây dĩ nhiên không có gì có thể lưu luyến chi vật, ta đây chờ cũng chỉ có ra cách nơi này chỗ rồi. Phía dưới chúng ta tự đường cũ phản hồi, hay vẫn là tự nguyên lai chỗ đi ra ngoài đi. Về phần cái kia năm cụ khôi lỗi, cứ giao cho Tần Mỗ phụ trách rồi. Hai vị đạo hữu có thể chậm rãi đi về phía trước, Tần Mỗ tự đi trước một bước. Tần Phượng Minh ôm quyền phía dưới, thân hình khẽ động, liền hướng về gần đây một chỗ động đường khẩu chỗ đang chạy vội mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1909, một mẻ hốt gọn. Họ Quách lão giả hai người nhìn nhau, trong mắt cũng đều dần hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Thanh niên tu sĩ lần đi, không thể nghi ngờ là đi bắt cái kia năm cụ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, như thế bảo vật phía trước, nhưng hai người lại chỉ tài giỏi nhìn xem, không thể tiến lên nhúng tay mảy may. Cái kia năm cụ khôi lỗi, hắn uy năng cường đại, cũng không thể so với trên đảo nhỏ khôi lỗi chênh lệch mảy may. Lúc này, họ Quách hai người cũng dĩ nhiên minh bạch, trên đảo nhỏ khôi lỗi chính là chuyên môn với tư cách thủ vệ động phủ chi dụng chi vật, hắn tác dụng liền đem tiến vào trong động phủ ngoại nhân đánh chết, vì vậy cái kia khôi lỗi dùng ẩn nấp cận chiến làm chủ. Mà cái kia năm cụ khôi lỗi, nhưng lại dùng pháp thuật bí pháp làm chủ. Lúc trước năm tên đại tu sĩ tuy nhiên từ cái này năm cụ khôi lỗi trong tay thoát đi, đó cũng là tranh đấu vừa mới bắt đầu. Cái kia năm cụ khôi lỗi vẫn chưa hoàn toàn thi triển ra thủ đoạn bí thuật phía dưới, mọi người mới mạo hiểm trốn vào đã đến ba đầu động đường chi qua. Như giữ lẫn nhau xuống dưới, năm người cuối cùng nhất có thể còn sống xuống mấy người, ai cũng khó có thể dự kiến. Sư huynh, vị này Tần đạo hữu, có thể thực không phải tầm thường tu sĩ, có thể có hai gã quỷ quân sơ kỳ đệ tử, hơn nữa có thể đều biết khỏa bồi nguyên đan loại này quý trọng đan dược tại thân, cái này đủ để nói rõ hắn xuất thân bất phàm rồi. Càng thêm khó có thể chính là hắn vậy mà chỉ vẹn vẹn có hơn 600 năm tuổi, còn dám một mình tiến vào cái này hoàng tuyền bí cảnh, nếu như không có cường đại bảo vệ tánh mạng dựa, người nào dám như thế. Nhìn qua đi xa Tần Phượng Minh, tưởng họ tu sĩ ngữ khí trầm thấp mở miệng, trong lời nói, tựa hồ dĩ nhiên đối với Tần Phượng Minh xuất thân đã có chút ít hoài nghi. Sư đệ, người có từng chú ý, lúc trước Tần đạo hữu chỗ tế ra cái kia đạo cường đại uy lực phù lục. Không biết người có từng nhận ra đó là loại nào phù lục. Trong mắt tinh mang lóe lên, họ Quách lão giả không khỏi như là vấn đạo. Phù lục, sư huynh nhắc tới, sư đệ nhưng lại nhớ tới, tuy nhiên lúc trước ta khoảng cách xa xôi, nhưng là một mực chú ý, cái kia phù lục tự nhan sắc cùng bạo tạc chỗ hiện trạng thái, hình như là oanh lôi phù, nhưng so với oanh lôi phù chỗ sinh ra bạo tạc uy năng cường đại hơn bên trên gấp bội. À, chẳng lẽ sư huynh nói là, vị này Tần đạo hữu là 2000 năm trước, uy chấn quỷ giới phù lê tiền bối truyền nhân hay sao? Tưởng họ tu sĩ nói xong, càng về sau không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Ha ha, sư đệ quá lo lắng, phù lê tiền bối, hơn 1000 năm trước dĩ nhiên phá toái hư không, phi lên tới thượng giới, hơn nữa phù lê tiền bối hào không thân nhân đáng nói, cả đời không có song tu đạo lữ, liền dòng chính đệ tử cũng không từng thu một người. Vì vậy người này tuyệt đối không thể nào là phù lê tiền bối đệ tử truyền nhân. Họ Quách lão giả mỉm cười, cực kỳ khẳng định không nhận đạo. Cái kia sư huynh nói là, vị này Tần đạo hữu là cơ duyên hạ đã nhận được phù lê tiền bối phù lục truyền thừa, hoặc là đã nhận được một ít cường đại phù lục. Tưởng họ tu sĩ hơi hơi ngẩn ra, lập tức lại mở miệng nói. Nghĩ đến tựu là như thế, có thể luyện chế ra như thế uy lực oanh lôi phù, lão phù còn cho tới bây giờ không từng nghe nói người phương nào có thể làm được. Hơn nữa oanh lôi phù vốn là phù lê tiền bối thành danh chi vật. tuyệt đối không phải mặt khác tông môn có thể luyện chế ra loại này cường đại uy năng phù lục. Ngữ khí ngưng trọng, họ Quách lão giả gật đầu nói. Vẻn vẹn là dựa vào cái kiêu uy năng cường đại oanh lôi phù, tự có thể đủ tại đây hoàng tuyển bí cảnh bên trong tự bảo vệ mình không ngại, hơn nữa cái kia họ Tần tu sĩ thủ đoạn, tự là cùng sư huynh so sánh với, cũng kém phảng phất, như thế nhân vật, ta hai người tới ở chung, tất nhiên muốn nhiều hơn vài phần coi chừng mới tốt. Tưởng họ tu sĩ nghe nói, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, xem sư huynh, trong mắt kiêng kỵ chi ý hiển lộ mà ra. Sư đệ nói cực kỳ, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, lão phu trên người có ta Tường Vân các bí bảo tại thân, tự tính toán thanh niên kia thực lực lại như thế nào nghịch thiên, tự tính toán đánh lén, cũng khó nói có thể đem ta và ngươi hai người như thế nào. Đến lúc đó bí bảo vừa ra, hắn cũng chỉ có vẫn lạc một đường rồi. Chỉ là cái kia bí bảo chỉ có một lần sử dụng cơ hội, hơn nữa với tư cách ta Tường Vân các bảo vật trấn phái, lúc này lưu lại cũng dĩ nhiên chỉ vẹn vẹn có 3 miếng rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta và ngươi hay vẫn là không nên dùng cho thỏa đáng. Lần này nếu như Tần đạo hữu có thể bình yên dẫn đầu chúng ta đến cái kia xứ sở tại, tất nhiên là tốt nhất. Họ Quách lão giả mặc dù trong nội tâm cẩn thận nổi lên, nhưng cũng không biểu hiện quá mức sợ hãi, sắc mặt dừng một chút mở miệng. Nói ý tứ, đúng là trên người hắn có một kiện đủ để uy hiếp một gã quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ tánh mạng bảo vật tại thân. Rời xa nơi đây Tần Phượng Minh, đối với hai người nói, đương nhiên không biết, nhưng hắn tại hai người trước mặt hiển lộ nhiều như vậy thủ đoạn, cũng chính là muốn hai người không dễ dàng đánh cái gì làm loạn chủ ý mà thôi. Mặc dù có lệnh bài kia tín vật nơi tay, nhưng hắn có thể cũng không đem cái gì hy vọng gửi ở đằng kia thượng diện. Trong lòng của hắn tinh tường, mặt khác hết thảy đều là hư vật, bản thân thực lực mới là cường đại nhất bảo đảm. Thân hình chạy vội tại khối cực lớn trên mặt đá, cũng không lại chần chờ mảy may. Nhưng đường tiến vào đến động đường về sau, hắn không khỏi ngừng thân hình. Đối mặt năm cụ thực lực khổng lồ khôi lỗi, hắn cũng không khỏi không coi chừng một hai. Như năm khôi lỗi lúc này một lần nữa kết thành năm nguyên khôi chi pháp trận, cái kia đem khó giải quyết chi cực. Vẻn vẹn là hơi chút trì trệ, Tần Phượng Minh liền lần nữa khẽ động, lập tức một đạo tàn ảnh lóe lên, liền biến mất ở động đường bên trong. Vèo, vèo, hai đạo âm thanh phá không bỗng nhiên vang vọng tại yên tĩnh quảng đại trong sơn động. Hai đạo thoáng hiện khổng lồ uy năng xanh hồng quang mang thoáng hiện mũi tên nhận bỗng nhiên mà hiện, đột nhiên hướng về đen kịt quảng đại sơn động một chỗ động đường cửa vào chỗ kích bắn đi. Ồ, tại Tần mỗ tận lực liếm khí ẩn hình phía dưới đều có thể đơn giản khám phá, thật sự là coi thường các ngươi. Theo một tiếng nhẹ kêu chi âm, đột nhiên một đạo ô mang lóe lên, một mặt trầm trọng chi cực tấm chắn lăng không thoáng hiện mà ra, lóe lên liền đã ngăn được cái kia hai đạo khổng lồ uy năng hiển lộ mũi tên nhận công kích. Bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên xuất hiện ở to như vậy trong sơn động. Bóng người thoáng hiện mà ra thời điểm, một cỗ nồng đậm sền sệt màu đen sương mù phún dũng mà ra, lập tức liền đem Tần Phượng Minh quanh người mấy trượng che đậy tại trong đó. Cũng kịch liệt phiên cồn không chỉ tiếp tục hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Hai đạo tiếng xé gió cùng một chỗ thời điểm, khoảng cách động đường khẩu gần đây hai cỗ cao lớn khôi lỗi cũng dĩ nhiên thân hình chấp động, hướng về Tần Phượng Minh chỗ bay nhào mà đến, lập tức liền nhào vào đen đặc trong sương mù. Nhất thời, bang bang nổ mạnh tự đen đặc trong sương mù vang vọng mà ra. Theo màu đen sương mù cấp tốc tràn ngập, còn thừa ba bộ khôi lỗi thân hình rồi đột nhiên tự bất động trạng thái phía dưới bắn ra mà lên, tuy nhiên trong đôi mắt không hề thần thái biến hóa, nhưng thân hình khẽ động cấp tốc hướng về màu đen sương mù ở trong bay nhào tới rồi. Nơi này sơn động, không thể nghi ngờ tựu là năm cụ khôi lỗi phòng ngự phạm vi, Tần Phượng Minh vừa tự hiện thân, liền đem sở hữu khôi lỗi hoàn toàn kích phát. Đen kịt sương mù dày đặc phiên cồn, trận trận bang bang minh hưởng vang vọng không ngừng. Bắt đầu thời điểm, ầm ầm tiếng vang nồng đậm chi cực, như là bạo động bình thường, nhưng chỉ vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian không đến, bang bang thanh âm dĩ nhiên đại giảm. Sẽ đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, bang bang thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tràn ngập dĩ nhiên đạt tới cả gian sơn động đen đặc âm vụ theo ầm ầm thanh âm biến mất, cũng như phong quyển tàn vân bỗng nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, vẻn vẹn là 2-3 cái hô hấp công phu, liền bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Khói đen thu vào về sau, một gã thanh niên hiển lộ mà ra, đồng thời bốn phía chi địa đờ đẫn đứng sừng sững lấy năm cụ cao lớn hình người chi vật. Cái này năm cụ khôi lỗi rõ ràng muốn so với trước kia cái kia bốn cỗ muốn tốt bắt nhiều, vậy mà chỉ vẹn vẹn có đầu lâu chi địa có năng lượng tinh thạch để đặt. Xem lên trước mặt khôi lỗi, thanh niên ngữ khí bình tĩnh chi cực thì thào lẩm bẩm. Tần Phượng Minh đứng thẳng năm cụ khôi lỗi bên trong, trên mặt cũng không cái gì khác thường thần sắc hiển lộ, giống như vừa rồi cùng năm cụ hóa anh đỉnh phong khí tức khôi lỗi tranh đấu không phải hắn. Lúc này năm cụ khôi lỗi đầu lâu phía trên đều đã nứt ra một đạo lỗ thủng. Bên trong nguyên lai bày đặt tinh thạch, dĩ nhiên không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1910, âm tuyền mật địa. Hai canh giờ về sau, hai đạo cực kỳ yếu ớt năng lượng chấn động vừa mới tự động đường bên trong hiện thân mà ra, chính khoanh chân ngồi ngay ngắn trong sơn động chi địa. Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên mở ra hai mắt, một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm cũng lập tức vang lên. Hai vị đạo hữu đã đến, kính xin hiện thân gặp mặt. Đạo hữu vậy mà đem năm cụ khôi lỗi đều bắt rơi xuống, thần kỳ như thế, sự tình như không phải huynh đệ của ta hai người tự mình kinh nghiệm, tuyệt đối không thể tin tưởng mảy may. Họ Quách lão giả hiển lộ ra thân hình thời điểm, một tiếng lấy lòng lời nói cũng tự nói ra. Tưởng họ tu sĩ đồng dạng mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt càng là khác thường hiển lộ. Quách đạo hữu nói đã qua, dựa vào hai vị đạo hữu chi năng, chỉ cần có thể biết được khôi lỗi nhược điểm chỗ, tự nhiên cũng sẽ đơn giản đem chi bắt giữ. Nơi đây dĩ nhiên đã không có nguy hiểm, ta và ngươi hay vẫn là nhanh chóng ly khai nơi đây cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh không muốn tại việc này bên trên làm nhiều gút mắc, thân hình bắn ra, lời đầu tiên hướng về ra rời động phủ động đường bước đi. Tuy nhiên hắn nói nhẹ nhõm, nhưng họ Quách lão giả hai người có thể sẽ không tin tưởng mảy may. Đem khôi lỗi nhược điểm tìm được, như không phải đối với khôi lỗi luyện chế rất tinh tường, hơn nữa đối với khôi lỗi phù văn thuật chú cực có tâm đắc chi nhân, tự là đem khôi lỗi giam cầm tại trước mặt, cũng tuyệt đối khó có thể đối với cái kia chỗ nhược điểm động thủ. Âm ầm âm thanh cùng một chỗ, trống trải trong sơn cốc, ba đạo nhân ảnh lóe lên mà ra. Nơi này của tu sĩ động phủ, xem như bị chúng ta cướp sạch một phen, chỉ là đáng tiếc cái kia động đường bên trong phồn đa trung phẩm linh thạch rồi. Chỉ là cái kia cấm chế thật sự khó phá, xem ra chỉ có thể để lại cho về sau người hữu duyên rồi. Trở lại xem liếc đen kịt rộng lớn cửa động, Tần Phượng Minh hơi có thất vọng đạo. Tối tăm trong đều có định số, lần này ta và ngươi có thể tiến vào đến vị tiền bối này động phủ một chuyến. Đạt được một ít cơ duyên cũng toàn thân trở ra, dĩ nhiên là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là Quách Mỗ hết sức tò mò, tại đây Hoàng Tuyền cung bí cảnh bên trong, vậy mà tồn tại có một vị nhân giới đại tu sĩ động phủ, cái này chắc chắn lại để cho người khó hiểu. Họ Quách lão giả biểu lộ bình tĩnh, hai mắt tinh quang nội liễm, nhìn như không hề dị sắc, nhàn nhạt mở miệng nói. Lại nói thời điểm, nhưng lại nhìn về phía Tần Phượng Minh. Đối phương nói như vậy, không có gì hơn là muốn hỏi thăm một phen Tần Phượng Minh đoạt được ngọc giản quyền trục bên trong phải chăng có này vị tiền bối cuộc đời. Đạo hữu nói, Tần Mỗ cũng có đồng cảm, mặt khác tạm dừng không nói, vẻn vẹn là xem trong động phủ chỗ bố pháp trận cùng với số lượng phồn đa linh thạch, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể thân có, hơn nữa tự những hóa anh kia đỉnh phong khôi lỗi xem ra, vị tiền bối này tựu là một vị tụ hợp tu sĩ, cũng là có nhiều khả năng. Chỉ là Tần Mỗ đoạt được ngọc giản bên trong, cũng không có chút nào này vị tiền bối cuộc đời ghi lại. Họ Quách lão giả gật gật đầu, cũng không tiếp tục lại nghiên cứu thảo luận việc này, giống như đối với Tần Phượng Minh ngôn ngữ, cũng không có chút nào hoài nghi. Chỉ là sắc mặt bình thản mở miệng nói, đã nơi đây sự tình rồi, phía dưới tựu cần Tần đạo hữu nhiều hơn hao tâm tổn trí, để có thể tìm kiếm được cái kia chỗ bí nước nơi ở rồi. Đây là tự nhiên, bất quá khi sơ nghe nói mấy vị đạo hữu nói, cái này Hoàng Tuyền cung bí cảnh bên trong, khả năng còn có một loại tên là âm khí ngưng tinh quý trọng chi vật tồn tại, nhưng không biết hai vị cũng biết hiểu vật ấy sẽ xuất hiện tại loại nào chỗ có ở đây không? Tần Phượng Minh sắc mặt lóe lên, cũng không lập tức khởi hành, mà là hỏi âm khí ngưng tinh sự tình. Tại nhân giới thời điểm, hắn có thể chưa từng có nghe nói qua còn có như thế một loại quý trọng chi vật tồn tại. Nghĩ đến hẳn là quỷ giới chỉ mỗi hắn có chi vật. Đã có cơ duyên này, không cố gắng một phen, hắn tự nhiên không cam lòng. Âm khí ngưng tinh chi vật, cũng chỉ là tại âm khí cực kỳ nồng đặc chi địa có khả năng tồn tại chi vật. Nơi đây tuy nhiên âm khí nồng đậm chi cực, nhưng là hay không tự còn có, cũng là khó nói sự tình. Tần đạo hữu muốn tận lực chú ý vật ấy, nhưng lại bỏ gốc lấy ngọn rồi. Mỉm cười. Họ Quách lão giả lại nói ra lại để cho Tần Phượng Minh hơi có thất vọng nói như vậy. Thì ra là thế, Tần Mỗ biết được lợi hại quan hệ, phía dưới ta và ba người liền đi tìm cái kia chỗ bí nước chỗ, tuy nhiên Tần Mỗ tự lão giả kia trong trí nhớ biết được đi một tí tin tức, nhưng có thể không được cơ duyên này, còn muốn xem ta và ngươi ba người vận khí. Bất quá đường xá bên trong nguy hiểm tự cũng không ít, ta và ba người hay là muốn tận tâm hợp tác mới có thể. Thân hình nhoáng một cái, Tần Phượng Minh đi đầu hướng về xa xa đen kịt trong sương mù dày đặc chạy vội mà đi. Hoàng Tuyền bí cảnh trung ương chi địa, diện tích nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Theo trong điển tịch ghi lại, có mấy vạn dặm rộng. Như thế phạm vi, tại bình thường mà nói, tự nhiên sẽ không đặt tại quỷ quân cảnh giới tu sĩ trong mắt. Nhưng ở có lợi hại cấm bay cấm chế phía dưới, tu sĩ tiểu tính toán có thể trên không trung mấy trượng chỗ phi hành, cũng chỉ có thể dùng thấp nhất giai ngự không thuật phi độn. Tốc độ cũng không thể so với trên mặt đất dùng có chút bí thuật thi triển xê dịch chi thuật tốc độ nhanh. Hơn nữa trên không trung phi hành, đã bị đánh lén lúc tránh né xa xa không có mặt đất linh hoạt. Vì vậy phía dưới, ba người đều là tại núi đá gắn đầy núi bên cạnh trong sơn cốc ghé qua. Ba người một chuyến này, là nửa năm lâu. Tần Phượng Minh mặc dù có lúc trước vị lão giả kia một chút trí nhớ, nhưng muốn nói có thể đem cái kia phiến Hoàng Tuyền bí nước chỗ nhanh và gọn tìm được, cũng cực kỳ không thực tế. Bởi vì nơi đây đối với thần thức hạn chế quá mức cường đại, tựa là Tần Phượng Minh đều chỉ có thể nhìn ra một hai chục ở bên trong xa. một bên hành tẩu, một bên nhìn quét quanh mình, so sánh trí nhớ địa đồ. Cần thiết thời gian cũng không khỏi không tăng trưởng, dựa vào vị lão giả kia trí nhớ chỉ điểm, Tần Phượng Minh ba người tuy nhiên như trước không tìm được cái kia xứ sở tại, nhưng đường xá bên trong cũng không bị một chỗ thượng cổ cấm chế vây khốn. Thượng cổ cấm chế, hắn uy năng như thế nào, ba người tất nhiên là biết được. Tại đường xá phía trên, ba người bọn họ tự từng mấy lần từng nhìn thấy, có mấy danh tu sĩ cùng một chỗ, bị không biết tên bỗng nhiên mà hiện cấm chế khốn nhập trong đó, vẻn vẹn là lóe lên, liền biến mất không thấy tung tích. Những tu sĩ kia bên trong, không thiếu có quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ thân ở trong đó. Mà trên đường đi, bọn hắn gặp được quỷ vương hậu kỳ đỉnh phong tồn tại cũng cực kỳ rất thưa thớt. Nửa năm qua, gần kề gặp một vị, bằng ba người chi lực, tất nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm liền đem chi đánh bại mà chạy. Sở hữu những này, không thể không nói là vị kia muốn đoạt xá Tần Phượng Minh lão giả trí nhớ xuất lực quá nhiều. Nhưng muốn nói nguy hiểm, cũng không phải là không có, tại một lần Tần Phượng Minh không tra phía dưới, ba người hay vẫn là bị một lớp có bốn gã đại tu sĩ ở bên trong hơn 10 người tu sĩ công kích một phen. Đối phương mặc dù nhân số không ít, còn có hai gã quỷ quân đỉnh phong, hai gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn, nhưng Tần Phượng Minh ba người tại tranh đấu cùng một chỗ thời điểm, liền cộng đồng ra tay, hợp lực diệt sát đối phương một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, hữu kinh vô hiểm thuận lợi thoát đi mà đi rồi. Lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, bọn hắn nửa năm qua, tuy nhiên khắp nơi lưu tâm, nhưng vẫn là không thể tìm được một khối âm khí ngưng tinh. Ngẫm lại cũng tựu thoải mái, một loại tựu là so với thượng phẩm âm thạch còn muốn tinh thuần vài phần, ẩn chứa có khổng lồ tinh thuần năng lượng bảo tài, như đơn giản có thể có được, cũng không thể xưng là quý trọng chi vật rồi. Lần nữa đi qua hơn 2 tháng sau, tại một mảnh thấp bé quần sơn trong, ba người trước mặt cuối cùng xuất hiện một mảnh so bốn phía núi thấp cao lớn mấy lần dốc đứng ngọn núi đứng vững. Tại ngọn núi kia vị trí biên giới chi địa, có đạo đạo ánh huỳnh quang như ẩn như hiện lập lòe không ngừng. Ha ha ha, Tần đạo hữu, ta và ngươi tìm gần một năm lâu, cuối cùng tìm đến đó hoàng tuyển bí nước chỗ khu vực. Lần này nếu như không phải đạo hữu, sư huynh của ta đệ có thể không tìm được, thật đúng là hai chuyện nói riêng. Đạo hữu chi tình, ta tưởng Vân Các nhất định nhớ tại trong lòng, về sau nhưng hữu chiêu hô, tất nhiên kiệt có thể giúp đỡ. Xem lên trước mặt cấm chế hiển lộ nơi ở, họ Quách lão giả cùng tưởng họ tu sĩ hai người lập tức thần sắc vui mừng quá đỗi, toàn thân lại hơi có bất ổn hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1911, bí cảnh giải thích nghi hoặc. Hai vị đạo hữu nói là, trước mặt cái này bị cấm chế bao phủ chỗ, là cái kia hoàng tuyển bí thủy địa sao? Tần Phượng Minh thần sắc cũng là khẽ giật mình, thốt ra đạo. Ha ha, không tệ, tại đây liền là chúng ta lần này phải tìm chi địa, chỉ cần đi vào đến cái kia bí trong nước, tự có thể dịch kinh tẩy tủy, đem bản thân pháp lực lần nữa chiết xuất một phen, để cho chúng ta tiến giai tỷ lệ lăng không đề cao hai phần. Thân là quỷ giới Bắc vực bên trong một cái đại tông môn thái thượng trưởng lão, họ Quách lão giả hai người tất nhiên là đối với hoàng tuyển bí nước biết được không ít, trong lòng cũng là càng là hướng tới phi thường. Tuy nhiên hai người chỗ tập đều là chính đạo công pháp, nhưng ở hoàng tuyển bí trong nước rửa một phen, chỗ cất kỹ chỗ tự cũng là vô cùng lớn, tuy nhiên không thể cùng quỷ tu so sánh với, nhưng là hội bằng thêm hai phần tiến giai tỷ lệ không thể nghi ngờ. Này điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên đã sớm tự trong điển tịch hiểu rõ qua. Đương nhiên, giống như họ Quách lão giả hóa anh đỉnh phong tu sĩ, có thể không tiến giai tụ hợp chi cảnh, vẻn vẹn là như thế còn xa xa không đủ, chính là hắn có thể thuận lợi câu thông thiên địa nguyên khí, thu nạp tiến trong cơ thể đầy đủ năng lượng, nhưng trùng kích tụ hợp cảnh giới thời điểm thiên kiếp, cũng là hắn nhất uy hiếp chí mạng. Không chỉ có thiên kiếp, còn có thần niệm rèn luyện thời điểm tâm ma xâm lấn, đồng dạng là phần đông đại tu sĩ tiến giai thất bại chủ yếu nhân tố. Nhưng tiến vào hoàng tuyển bí trong nước tẩy tủy chiết xuất bản thân pháp lực, đối với đột phá tụ hợp bình cảnh, nhưng lại có thể thu được rõ ràng nhất hiệu quả, vì vậy bất luận cái gì một gã đại tu sĩ, thậm chí nghĩ tiến vào đến hoàng tuyển bí trong nước ngâm một phen. Nhưng nơi này cấm chế, nhìn về phía trên cực kỳ khổng lồ lại không phàm, chính là muốn bài trừ, xem ra cũng không phải là chúng ta ba người có thể hoàn thành, không biết hai vị. Xem trước mặt cấm chế uy năng hiển lộ bằng trận, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ vẻ trầm trọng suy nghĩ chi sắc. Tần đạo hữu bất dụng tâm tiêu, nơi đây cấm chế căn bản là không cần chúng ta bài trừ. Nơi này có một vị đưa tồn tại một trận đạo, chúng ta chỉ cần tìm được cái kia chỗ thông đạo, tự có thể thuận lợi tiến vào trong đó. Không đợi Tần Phượng Minh nói xong, một mực ít có nói chuyện tưởng họ tu sĩ lại vượt lên trước ngắt lời hắn ngữ, biểu lộ nhẹ nhõm mở miệng nói ra. Tự hắn trong tiếng nói, không khó nhìn ra trong lòng của hắn ý vui mừng. Thì ra là thế, muốn chỗ này bí thủy địa phạm vi không lớn, cái kia chỗ thông đạo tự nhiên không khó tìm kiếm. Tần Phượng Minh giật mình, mở miệng nói ra, ba người thân hình một chuyến, thần thức toàn bộ phóng phía dưới, hướng về hơi nghiêng phương hướng đi vội mà đi. Gần nửa canh giờ về sau, hai tòa cao lớn ngọn núi xuất hiện ở ba người trước mặt. Hai ngọn núi này cao lớn cao ngất, chính giữa có một cái cực lớn sơn cốc tồn tại, tại trong sơn cốc có cấm chế chấn động thoáng hiện trong đó. Lúc này ở sơn cốc cửa vào chỗ, thậm chí có ba gã tu sĩ chính cách xa nhau mấy trượng khoanh chân ngồi xuống. Cái này ba gã tu sĩ, hai nam một nữ, hai gã nam tử một cái quỷ quân đỉnh phong, một cái quỷ quân hậu kỳ, mà tên kia nữ tu, nhưng lại chỉ vẹn vẹn có quỷ quân trung kỳ cảnh giới. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi có cả kinh chính là, cái kia nữ tu, hắn vậy mà nhận biết, đúng là lúc trước phá vỡ Hoàng Tuyền bí cảnh cửa vào thời điểm, điều khiển hắn chỗ thiên cương pháp trận cái vị kia Hoàng Tuyền cung nữ tu. Mặc dù trong nội tâm hơi có cả kinh, nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại không có chút khác thường hiển lộ. Hắn lúc này dung mạo tu vi, dĩ nhiên cùng nguyên lai khác nhau rất lớn, tựu là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, cũng kiên quyết nhận không xuất ra hắn tựu là lúc trước ngàn tên chấp kỳ sử trong một thành viên. Ha ha ha, Quách đạo hiếu, tưởng đạo hiếu có thể cùng bọn ta ba người chẳng phân biệt được trước sau tìm được này bí nước chỗ, xem ra đạo hiếu hai người cũng là có cực đại cơ duyên chi nhân rồi. Như không ngại, có thể đến chúng ta chỗ thiếu đợi mấy ngày, chờ thông đạo cấm chế mở ra, tại cùng nhau tiến vào trong đó. Trong ba người một vị hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ tựa hồ cùng Tường Vân các hai vị thái thượng trưởng lão là quen biết cũ, nhìn thấy họ Quách lão giả sư huynh đệ xuất hiện, sắc mặt mặc dù hơi có cả kinh, nhưng rất nhanh liền vừa cười cho mở ra mở miệng nói. Nguyên lai là Hoàng Tuyền cung ba vị đạo hữu lời đầu tiên đã đến, quả nhiên là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, xem ra quý tông đối với cái này bí cảnh dĩ nhiên cực kỳ hiểu biết rồi. Ma hiếu, không biết lối đi kia cấm chế còn có mấy ngày mới có thể lần nữa mở ra đâu. Họ Quách lão giả hai người đối với cái kia hai vị Hoàng Tuyền cung tu sĩ liền ôm quyền, trong miệng cũng là khách khí nói ra. Nhưng thân hình cũng không về phía trước di động mảy may. Vị kia Hoàng Tuyền cung đỉnh phong lão giả cũng khách khí một chút ý bảo, cũng không mở miệng cái gì. Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, trong nội tâm hơi có khẽ giật mình, nhưng thần sắc trên mặt thực sự không hiển lộ ra mảy may. Ta cùng với sư huynh cũng là vừa xong hai ngày, nhìn cấm chế chỗ hiển lộ trạng thái, xem ra được có gần 20 ngày mới có thể lần nữa mở ra, đã chúng ta dĩ nhiên đạt ở đây. Tất nhiên là không cần lại tâm gấp cái gì, chỉ cần an tọa chờ đợi là tốt rồi. Trung niên tu sĩ gặp đối phương cũng không đi vào phụ cận, mỉm cười về sau, cũng không có sao không nhanh nói. Thì ra là thế, ta đây chờ tựu ở chỗ này ngồi đợi rồi. Nói xong lời ấy, họ Quách lão giả hai người ôm quyền phía dưới, thân hình một chuyến, liền hướng về mặt khác một chỗ hình thành chỗ đi đến. Từ đầu đến cuối, cái kia ba vị Hoàng Tuyền cung tu sĩ căn bản cũng không có xem Tần Phượng Minh liếc. Tìm một nơi, Tần Phượng Minh bình yên ngồi xếp bằng. Hai mắt nhưng lại nhìn về phía này hai tòa ngọn núi chính giữa cái kia chỗ sơn cốc chỗ. Trong sơn cốc hình như có óng ánh huân chi khí ẩn chứa, trên ngọn núi mặc dù có cấm chế bố trí, nhưng vẫn là không khó nhìn ra, nơi đây nhưng lại tồn tại cực kỳ rất xưa. Loại này còn sót lại từ thượng cổ cấm chế, vô cùng nhất uy năng cường đại, huyền ảo phi thường. Tại đây âm khí nồng đậm chi địa, pháp trận vận chuyển cần thiết tinh thạch năng lượng cực kỳ rất thưa thớt, bình thường vận chuyển, không trung âm khí năng lượng đủ để cung cấp pháp trận vận chuyển cần thiết năng lượng. Đáng tiếc khoảng cách quá mức xa xôi, Tần Phượng Minh muốn dựa vào đạo diễn lão tổ tâm đắc bên trong nhiều loại phương pháp khảo thí một phen trước mặt pháp trận, nhưng lại khó có thể như nguyện. Quách đạo hiếu, vừa rồi nghe đạo hiếu cùng Hoàng Tuyền cung chi nhân tiếp lời, nói nơi đây thông đạo còn phải có hơn 20 ngày mới sẽ mở ra, chẳng lẽ cái này tiến vào thông đạo còn có thời gian hạn chế hay sao? Thu hồi ánh mắt, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, vậy mà thấp giọng truyền âm nói. Ha ha, xem ra Tần đạo hữu đối với Hoàng Tuyền chi địa hay vẫn là hiểu rõ không nhiều lắm. Này Hoàng Tuyền bí thủy địa, tiến vào chỉ có thể từ đó chỗ thông đạo mới có thể, này thông đạo mỗi cách 49 ngày mới sẽ mở ra một lần, mỗi lần mở ra vẻn vẹn có một cái canh giờ công phu, thời cơ thoáng qua một cái, sẽ gặp một lần nữa phong bế. Hơn nữa tiến vào nơi này thông đạo về sau, sẽ có hạng nhất khảo nghiệm muốn thông qua, cái kia chính là sạch mưu trí. Chính là đối với tu sĩ tâm cảnh suy tính, này khảo nghiệm dùng tu sĩ cảnh giới làm cơ sở. Tu vi càng cao, cường độ cũng càng lớn. Bất quá đạo hữu không cần lo lắng, dùng đạo hữu chi năng, tất nhiên là nhẹ nhõm có thể thông qua. Về sau là tiến vào Hoàng Tuyền bí trong nước ngâm rồi. Tiến vào bí trong nước, đạo hữu lại phải cẩn thận một ít, cái kia Hoàng Tuyền bên trong ẩn chứa tinh thuần âm khí năng lượng bá đạo chi cực, nếu như đạo hữu không thể thừa nhận hắn mãnh liệt quán thể, tự là tại chỗ thân chịu trọng thương cũng là có nhiều khả năng. Bất quá dùng đạo hữu cường đại khí lực mà nói, ở ngoại vi khu vực đợi đủ 49 ngày, nghĩ đến còn không phải việc khó. Nghe nói trong lúc này chỗ, từ xưa đến nay cũng không từng có người tiến vào qua. Bằng đạo hữu chỉ có thể, đến lúc đó chỉ cần tại Hoàng Tuyền biên giới một trong 20 trượng ngưng lại, tự tuyệt đối sẽ không có sinh mạng chi hiểm tồn tại. Họ Quách lão giả cảm động và nhớ nhung Tần Phượng Minh chi tình, nói ngược lại là cực kỳ tường tận. Nếu như là tu sĩ khác xin hỏi, nghĩ đến hắn tuyệt đối sẽ không như thế nói. Những tin tức này, thế nhưng mà Tường Vân các vô số đại năng, mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm mới chậm rãi siêu tập lên. Còn có như thế sự tình, những Tần mỗ này thật đúng là không từng nghe nói qua, đa tạ Quách đạo hữu nhắc nhở rồi. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi có chấn động, không ngờ tới cái kia bí nước tồn tại chi địa, còn có nhiều như vậy cấm kỵ tồn tại. Biết được tình hình Tần Phượng Minh, về sau mấy ngày liền một mực nhắm mắt tu dưỡng, không lại khởi hành mảy may rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1912, cử nhân gặp nhau. Liên tiếp mấy ngày, cũng không lại có bất kỳ tu sĩ đã đến. Trống trải vô cùng thông đạo trước khi, chỉ có 6 gã tu sĩ tán ngồi tại chỗ. Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong nguy hiểm tất nhiên là không cần phải nói, Tần Phượng Minh mặc dù có lúc trước vị lão giả kia trí nhớ với tư cách chỉ dẫn, trốn tránh khỏi không ít thượng cổ cấm chế cùng quỷ vương hậu kỳ đã ngoài âm hồn phủ kín, nhưng là trọn vẹn bỏ ra gần 10 tháng lâu mới rốt cuộc tìm nơi này. Hơn nữa bí cảnh bên trong, đều biết lượng không ít âm thú, những âm thú kia tu vi cũng đều cực cao, linh trí cũng là so với bình thường yêu thú cao hơn bên trên một ít, mà lại cực giỏi về che giấu hành tích, tại hắn đánh lén phía dưới, tựu là quỷ quân trung kỳ đã ngoài tu sĩ cũng có thể vẫn lạc. Tần Phượng Minh ba người lúc trước tuy nhiên chưa từng chính thức cùng âm thú tranh đấu qua, nhưng ở hắn cường đại thần thức dò xét xuống, lại đã từng xa xa nhìn thấy qua một lần. Nhưng âm thú kia cơ cảnh dị thường, chỉ cần biết được bị phát hiện, liền lập tức viễn độn mà đi. Vì vậy những âm thú kia, đối với tu sĩ uy hiếp, tựu là so âm hồn còn cường đại hơn vài phần. Tại đủ loại nguy hiểm phía dưới, tuy nhiên tiến vào nơi đây tu sĩ chừng mấy ngàn nhiều, nhưng cuối cùng nhất thật có thể đạt thành mong muốn người, tuyệt đối cũng sẽ không vượt qua trăm một trong hai. Liên tiếp mấy ngày không người đến, 6 người nhưng lại không có chút khác thường hiển lộ. Thẳng đến Tần Phượng Minh đến nơi đây thứ 17 ngày, vài dặm bên ngoài âm vụ một hồi phiên cổn xuống, cuối cùng hiển lộ ra hai gã tu sĩ thân ảnh. Theo hai người hiện thân mà ra, tại chỗ 6 người cũng đều mở ra hai mắt, thần thức nhìn quét hướng hai người kia. Một chiếc trà thời gian về sau, hai gã tu sĩ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hai người này đều là nam tính tu sĩ, mà lại còn đều là quỷ quân hậu kỳ cảnh giới chi nhân. Trong 6 người 5 người khác vẻn vẹn là xem liếc đã đến hai người, liền lại cũng đều nhắm mắt, đối với người không quen thuộc, dùng đại tu sĩ tính cách, tất nhiên là sẽ không tự hạ thân giá đi chủ động đến gần cái gì. Xem đến đây hai người, Tần Phượng Minh vẫn không khỏi rồi đột nhiên hai mắt chịu nhíu lại, đáy mắt ở chỗ sâu trong hình như có một tia hàn mang lóe lên tức thì. Trong hai người này một người, hắn vậy mà nhận biết, đúng là lúc trước cái kia từng để cho họ Lý lão giả cùng họ Nghiêm tu sĩ hai người rơi vào đến nguy hiểm hoàn cảnh Kim Xuyên phủ Tạ gia cái vị kia thái thượng lão tổ. Lúc này Tạ gia lão tổ, lúc trước thời điểm, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, đem nóng lòng cảm ơn họ Lý lão giả cùng họ Nghiêm tu sĩ hai người trở thành pháo hôi chi dụng, cũng gián tiếp đem Tần Phượng Minh đặt hiểm địa. Tuy nhiên về sau Tần Phượng Minh đã từng thi mà tính, liên hợp những bang phái khác, đem Tạ gia tàn sát một phen, nhưng đầu sỏ gây nên nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy, không ngờ tới, vậy mà tại đây Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong gặp nhau lại với nhau. Tần Phượng Minh gần đây có ơn tất báo, dù là vẻn vẹn là đề điểm hắn một tiếng chi nhân, hắn cũng sẽ cực kỳ cảm kích. Nhưng lại đối với âm thầm tính toán hắn chi nhân, cũng là tàn sát chi cho thống khoái. Trừ phi là bản thân thực lực không bằng đối phương, chỉ cần thực lực đạt tới, điều kiện thành thục, hắn thế tất sẽ ra tay đem đối phương diệt sát. Quách đạo hữu, lúc này đến đây hai người, đạo hữu có từng nhận biết sao? Tần Phượng Minh chút nào biểu lộ cũng không, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm Quách họ lão giả nói. Hai người này sao, Quách mỗ cho tới bây giờ chưa từng bái kiến, hẳn không phải là ta Tường Vân các chỗ châu quận trong chi nhân. Như thế nào? Đạo hữu chẳng lẽ cùng cái này hai người này có gì mối thù truyền kiếp hay sao? Quách họ lão giả chính là người già mà thành tinh chi nhân, tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không biểu hiện ra chút nào khác thường, nhưng Quách họ lão giả hay vẫn là người ra chút ít khác thường khí tức. Ha ha, đạo hữu nói không tệ, Tần mỗ lúc trước đã từng bị vị kia râu bạc trắng lão giả tính toán qua một phen, mặc dù không có như vậy vẫn lạc, nhưng là lại để cho Tần mỗ rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh, như không phải Tần mỗ còn có chút thủ đoạn, nói không chừng lần này tựu cũng không cùng hai vị đạo hữu đồng hành rồi. Tần Phượng Minh ngữ khí như trước bình thản, hơi chút giải thích nói. Thì ra là thế, đạo hữu chẳng lẽ ý định lại để cho Quách mỗ sư huynh đệ hai người giúp đỡ, đem người này diệt sát nơi đây hay sao? Trong nội tâm khẽ động, Quách họ lão giả cũng không có gì khác nhau đâu dạng hiển lộ truyền âm nói. Chính là một người tu sĩ mà thôi, Tần mỗ tự nhận vẫn có thể đủ đem chi giải quyết, chỉ là không biết ở chỗ này động thủ, cái kia ba vị Hoàng Tuyền cung tu sĩ sẽ hay không nhúng tay. Điểm ấy đạo hữu cứ việc yên tâm, tiến vào nơi đây chi nhân. Hoàng Tuyền cung cũng là quản không được, nếu như đạo hữu có tất thắng nắm chắc, tựu là đem trước mặt ba vị Hoàng Tuyền cung tu sĩ diệt sát cũng sẽ không có trở ngại gì, chỉ là bởi như vậy, đạo hữu ra cách nơi đây về sau, chắc chắn có bị Hoàng Tuyền cung tu sĩ đuổi giết mà thôi. Nghe được Quách họ lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cười cười, Quách họ tu sĩ tuy nhiên gần đây ăn nói có ý tứ, nhưng lại không phải ngẩn ngơ bản chi nhân. Minh bạch về sau Tần Phượng Minh, không tái mở miệng mảy may rồi. Chỉ là xem đi vào phụ cận hai gã tu sĩ, trong mắt lóe ra ngưng thần suy nghĩ thần sắc. Ha ha ha, trải qua hơn lần đại hiểm, cuối cùng đã tới cái này Hoàng Tuyền Bí Thủy Địa. Tạ huynh, xem ra người ta huynh đệ vận khí hay vẫn là không kém, lần này đại cơ duyên, vậy mà cho người ta nắm chặt rồi. Nhìn xem Tần Phượng Minh bọn người liếc, xem phía trước cấm chế thông đạo một lát, trong hai người một gã lão giả không khỏi hưng phấn nổi lên mở miệng nói ra. Hắn cũng không sử dụng truyền âm, đủ để cho thấy hắn lúc này trong lòng hưng phấn. Ân, không tệ, xem nơi đây chỗ, xác thực là Hoàng Tuyền Bí nước cửa vào chỗ rồi, không uổng công ta và ngươi hao hết gian khổ mạo hiểm việc này rồi. Tạ gia lão tổ cũng là trong nội tâm vui mừng không thôi, biểu lộ hơi có kích động hiển lộ đạo. Lúc này Tạ gia lão tổ, cùng lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy thời điểm dĩ nhiên rất là bất đồng, hắn nguyên lai tuy nhiên sắc mặt vàng như nến, nhưng râu đen tóc đen, lúc này lại dĩ nhiên trở nên tóc hoa râm, tròm râu càng là toàn bộ trắng rồi. Nghĩ đến Tạ gia họa, hãy để cho hắn tâm thần đại thụ ảnh hưởng. Tuy nhiên Tạ gia lão tổ nhìn như dùng chịu đủ dày vò, nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại không như vậy ý định buông tha. Thân hình khẽ động, hắn dĩ nhiên đứng lên, khuôn mặt lộ ra hơi có kích động hướng về kia hai gã cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có xa hơn 10 trượng hai người chỗ cấp tốc đi đến. Đến đây thế nhưng mà Tạ tiền bối, vãn bối cái này mái hiên bái kiến tiền bối rồi. Song phương nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh liền cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có 30-40 trượng xa rồi. Đạo hữu nhận ra lão phu, nhưng không biết đạo hữu là người phương nào. Lão phu trong ấn tượng, giống như cho tới bây giờ chưa từng cùng đạo hữu bái kiến. Tuy nhiên đi vào phụ cận thanh niên tu sĩ vẻn vẹn là quỷ quân trung kỳ cảnh giới, nhưng Tạ gia lão tổ nhìn thấy hắn đúng là theo cái kia hai gã cùng giai tu sĩ bên cạnh đi ra, cũng không khỏi khách khí vài phần. Tiền bối chưa từng thấy qua vãn bối, cũng là tình có thể nguyên, vãn bối cùng Tạ Thiên Tường đạo hữu chính là qua mệnh chi giao, từng tại Tạ gia thời điểm, bái kiến tiền bối bức họa, vì vậy nhận biết tiền bối. Tần Phượng Minh ăn nói bừa bãi, sắc mặt bình tĩnh mà lại cung kính mở miệng nói ra. Thì ra là thế, Thiên Tường gần đây ưa thích du lịch, trong tu tiên giới bằng hữu lại kết bạn không ít. Nhưng không biết tiểu hữu cùng cái kia hai vị Tường Vân các đạo hữu xưng hô như thế nào. Tạ gia lão tổ hơi có giật mình, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Quách họ lão giả hai người, không khỏi mở miệng hỏi. A, cái kia hai vị tiền bối nha, vãn bối tại đường xá bên trong cùng cái kia hai vị tiền bối gặp nhau, vì vậy là bị hai vị tiền bối mang đến chỗ này. Tạ tiền bối, vãn bối nơi này có một vật, muốn ủy thác tiền bối mang cho Thiên Tường đạo hữu, không biết có được không? Tần Phượng Minh nói xong, không đợi Tạ gia lão tổ cự tuyệt cái gì, trên mặt vui vẻ tay có chút vừa nhấc, một đạo thanh mang dĩ nhiên tự hắn trong tay lóe lên mà ra rồi, lập lòe xuống, liền ẩn nấp không thấy tung tích. Nhưng không biết là vật gì. A, tiểu bối ngươi dám, gặp Tần Phượng Minh như thế nói, Tạ gia lão tổ trong nội tâm vốn là khẽ động, lập tức hơi có vẻ nghi hoặc hiển lộ. Thoáng qua nhìn thấy đối phương đưa tay xuống, một đạo thật nhỏ thanh mang liền tự thoáng hiện mà ra, trong nội tâm cả kinh phía dưới, chỗ đó còn có thể không rõ trước mặt sự tình. Trong miệng lập tức hét lớn, tay vừa nhấc phía dưới, một đạo ẩn chứa khổng lồ uy năng trường ảnh liền kích xạ mà ra. Hướng Tần Phượng Minh mãnh kích mà đi, đồng thời thân hình khẽ động, hướng về một bên cấp tốc tránh né mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1913, giải quyết ân oán. Tạ gia lão tổ thân là quỷ quân hậu kỳ cảnh giới chi nhân, phản ứng cũng không chậm, gặp một đạo thanh mang ẩn hiện thời điểm, đã nhưng tế ra một đạo khổng lồ công kích, đồng thời thân hình cũng hướng về bên cạnh đạn nhảy mà đi. Như thế tốc độ phản ứng, có thể nói dĩ nhiên làm được cực hạn. Nhưng ở Tần Phượng Minh tận lực đánh lén công kích phía dưới, như thế tốc độ lộ ra còn quá mức chậm chạp. Phốc, theo thanh mang biến mất, một tiếng rất nhỏ tiếng vang cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Tiếp theo liền thấy cái kia thân hình dĩ nhiên lắc lư hướng một bên, Tạ gia lão tổ toàn thân nhẹ chấn thoáng một phát, như vậy đổ dưới đi. Đạo kia ẩn chứa năng lượng khổng lồ uy năng cực lớn trường ảnh, ở đằng kia đạo thanh mang công kích phía dưới, lại không có thể ngăn cản mảy may, cái kia năng lượng biến thành cự trưởng giống như giấy trắng, bị thứ nhất xuyên mà qua. Truy hồn châm, hắn cường đại, ngay tại ở hắn đối với ngũ hành năng lượng miễn dịch, vô luận là ngũ hành năng lượng phòng ngự vòng bảo hộ còn là thủ đoạn công kích, tại truy hồn châm công kích phía dưới, đều có thể xem nhẹ. Tạ gia lão tổ tế ra cái kia đạo cự đại bàn tay, mặc dù đối với truy hồn châm không có hiệu quả, nhưng năng lượng có thể cũng không bởi vì Tạ gia lão tổ bị quản chế, sẽ tiêu tán. Ô mang lóe lên phía dưới, liền dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Hừ, tiếng hừ lạnh cùng một chỗ, Tần Phượng Minh chỉ là đầu vai nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh lập tức hiển lộ mà ra. Một tiếng mãnh liệt tiếng xé gió ở bên trong, cự đại năng lượng bàn tay mang theo kinh người uy áp, lập tức liền đem đứng thẳng đối diện thanh niên bao phủ tại trong đó. Năng lượng khổng lồ bay vọt, liền đánh trúng tại thanh niên trên thân thể. Thanh niên kia, tại năng lượng bàn tay công kích phía dưới, lập tức liền biến thành hư vô, bị năng lượng khổng lồ khẽ quấn, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Oanh, một tiếng niếc tai nổ mạnh vang vọng tại chỗ, khổng lồ trường ảnh cùng mặt đất đụng vào lại với nhau. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân hình tự hơn 10 trượng bên ngoài hiển lộ mà ra, trên người không hề thương bệnh hiển lộ. A, tiểu bối, ngươi lại dám đánh lén cảm ơn đạo hữu, thực là muốn chết. Một tiếng hét to trong tiếng, cùng Tạ gia lão tổ cùng đi vị lão giả kia sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vung tay lên phía dưới, một đạo hồng mang thoáng hiện mà ra, trong chốc lát liền biến thành hai ba trượng chi cự, ánh sáng màu đỏ kích tránh hướng về một lần nữa thoáng hiện mà ra Tần Phượng Minh chỗ công kích mà đi. Bắt đầu thời điểm, tên này lão giả đối với Tần Phượng Minh cùng Tạ gia lão tổ hai người đối đáp cũng không để ý cái gì. Cho rằng vẻn vẹn là Tạ gia lão tổ một vị vãn bối người quen. Vì vậy hắn dĩ nhiên tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống. Nhưng biến hóa đến quá nhanh, cái kia chỉ vẹn vẹn có quỷ quân trung kỳ tu vi thanh niên, vậy mà đột thi đánh lén, mà Tạ gia lão tổ vậy mà tùy theo ngã xuống đất, tên này lão giả trong nội tâm kinh chấn phía dưới, không có đa tưởng liền lập tức tế ra một kiện pháp bảo. Hừ, đạo hữu chẳng lẽ dục muốn cùng Tần mỗ là địch phải không? Tay vừa nhấc, một đạo ngũ thải thất luyện liền kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền nghênh hướng cái kia đến công kích mà đến hồng sắc pháp bảo. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Lão giả lập tức kinh ngạc chi ý nổi lên, chính mình tế ra cái kia kiện cường đại pháp bảo, tại đối diện quỷ quân trung kỳ tu sĩ tiện tay tế ra một đạo năng lượng công kích phía dưới, lại bị một kích mà quay về, trên không trung liên tục phiên cổn về sau, mới một lần nữa ổn định lại. A, ngươi vì sao muốn ám toán cảm ơn đạo hữu, như không để cho lão phu một cái công đạo, không thể nói trước cung mỗ muốn vì cảm ơn đạo hữu lấy lại công đạo rồi. Lão giả lúc này trong nội tâm dĩ nhiên kinh hãi, đối phương rõ ràng vẻn vẹn là quỷ quân trung kỳ tu sĩ. Nhưng thực lực cho dù siêu ngang nhau giai chi nhân rất nhiều. Vẻn vẹn là nhìn đối phương đạo kia ngũ thải thất luyện công kích huy năng, tự là lão giả chính mình, cũng khó khăn dùng nói tiện tay có thể tế ra. Lão giả cũng là đã sống hơn 1.000 năm chi nhân, mặc dù vừa rồi nhìn thấy hảo hữu bị đánh lén, trong nội tâm phẫn nộ, nhưng lúc này thấy đến lão hữu như trước chưa từng đứng dậy, trong nội tâm phẫn nộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là sợ hãi. Mặc dù trong nội tâm đã kiêng kỵ nổi lên, nhưng lão giả cũng không biểu hiện ra mảy may, sắc mặt như trước nộ khí gắn đầy. Vì chính là một gã sắp chết chi nhân, còn nói chuyện gì công đạo. Chỉ cần đạo hữu không nhúng tay vào Tần mỗ cùng Tạ gia lão thất phu sự tình, Tần mỗ ngược lại cũng sẽ không vô cớ đối với đạo hữu ra tay. Nếu như ngươi muốn vì người này sắp chết chi nhân xuất đầu, Tần mỗ ngược lại cũng sẽ không sợ hãi cái gì. Tần Phượng Minh lúc này tự nhiên sẽ không lại cố kỵ cái gì, sắc mặt phát lạnh, xem 6-70 trượng chỗ lão giả, không chút nào lại để cho mở miệng nói ra. Lão giả nghe nói Tần Phượng Minh không lưu tình chút nào nói như vậy, trên ót gân xanh cũng là nhảy lên không thôi. Nếu như là một gã quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ nói lời ấy, hắn còn sẽ không cảm giác như thế nào, nhưng lúc này trước mặt thanh niên tu sĩ, vẻn vẹn là một gã quỷ quân trung kỳ cảnh giới chi nhân, cái này lại để cho trên mặt hắn lập tức tức giận nổi lên, âm tình bất định. Nhưng cũng là một gian xảo chi nhân, thần thức quét tới, nhưng lại gặp cùng trước mặt thanh niên cùng một chỗ hai gã cùng giai tu sĩ lúc này vẻn vẹn là biểu lộ bình tĩnh nhìn chăm chú chính mình, cũng không có chút muốn đứng dậy nhúng tay chi ý. Tuy nhiên biểu lộ bình tĩnh không có sóng, nhưng hai người trong đôi mắt, thậm chí có một tia giễu cợt chi ý thoáng hiện. Này vừa thấy xuống, lão giả trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ tên này thanh niên tu sĩ, vẻn vẹn là ở bản heo ăn hổ xiếc, sở hữu vốn là một vị quỷ quân hậu kỳ tu sĩ hay sao? Này nghĩ cách xoay mình lóe lên hiện, lão giả trong nội tâm lập tức xác nhận xuống. Hai gã Tường Vân các thái thượng trưởng lão, tự là không thể nào vô duyên vô cớ mang theo một gã không hề tương quan quỷ quân trung kỳ tu sĩ cùng nhau xông cái kia nguy cơ tứ phía địa phương nguy hiểm. Tên này thanh niên, tất nhiên có ẩn tàng không thể nghi ngờ. Cảm ơn đạo hữu đã vẫn lạc, cùng mỗ cùng cảm ơn đạo hữu tuy nhiên hơi có giao tình, nhưng cũng không có đến dùng mệnh tương bắc tình trạng, đã đạo hữu dĩ nhiên đem hắn diệt sát, cái kia cùng mỗ cũng tựu không hề nói cái gì rồi. Lão giả trong mắt tinh mang lập lòe phía dưới, vậy mà tay khẽ vẫy, đem kiện pháp bảo kia vừa thu lại mà quay về, trong miệng lạnh nói mở miệng, như thế nói ra. Cái kia Tần mỗ tự tả cảm ơn đạo hữu rồi. Nhìn thấy đối phương chủ động thu tay lại, Tần Phượng Minh cũng là vui vẻ, xong lão giả kia cũng tự khách khí một tiếng. Như thế không hề đau khổ mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ cho. Tần Phượng Minh mặc dù không ý kỵ trước mặt lão giả, nhưng cũng không muốn như vậy tới đánh nhau chết sống một hồi. Tay khẽ vẫy, một đạo thanh mang rồi đột nhiên từ cái này cung họ lão giả sau lưng một khối nham thạch trong vừa bay mà ra. Một cái lập lòe về sau, liền bị Tần Phượng Minh đã thu vào trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó vung tay lên, một đạo năm màu cự chảo lóe lên mà ra, một thanh liền đem cái kia họ Tạ lão giả chảo trong tay. Ngũ thải quang mang lóe lên, cũng tự biến mất không thấy tung tích. Cảm ứng được sau lưng thanh mang lập lòe, cùng họ lão giả cũng là trong nội tâm bất ngờ kinh hãi. Phía sau lưng lạnh như băng chi ý nổi lên, đối phương vậy mà đã lưu lại một tay tại phía sau mình, như thực tranh đấu, thật đúng là có khả năng vẫn lạc tại hắn trong tay. Cái kia kiện thanh mang pháp bảo sắc bén, hắn vừa rồi dĩ nhiên xem tại trong mắt. Thật vất vả đi tới nơi này Hoàng Tuyền Bí Thủy Địa, nếu quả thật cùng một gã cùng giai tu sĩ tranh đấu vẫn lạc nơi đây, cái kia cung họ lão giả thế tất hội chết không nhắm mắt. Mặc kệ ngươi cùng tu sĩ khác có gì thù hận, nếu như tiến vào đến Hoàng Tuyển bí nước chỗ về sau, lại muốn ra tay tranh đấu, ta Hoàng Tuyển cung thế tất hội đem ngươi tại chỗ đánh chết. Ngay tại Tần Phượng Minh phản hồi Quách họ lão giả hai người bên cạnh thời điểm, đột nhiên một tiếng không mang theo chút nào hỏa khí, nhưng là lại để cho người nghe thấy chi, đáy lòng một hồi run rẩy thanh âm truyền vào trong tai. Này thanh âm chủ nhân, không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, đã nhưng biết được, đúng là tên kia bọn hắn đến chỗ này về sau, chưa từng mở miệng nói chuyện Hoàng Tuyển cung quỷ quân đỉnh phong lão giả. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh thân hình chấn động, cũng không nói nói cái gì, thân hình trở lại nguyên lai ngồi xếp bằng chi địa, như vậy một lần nữa ngồi xuống. Tần Phượng Minh như thế nào đem Tạ gia lão tổ đánh chết, ba gã Hoàng Tuyển cung tu sĩ cũng không hoàn toàn nhìn thấy, nhưng từ Tạ gia lão tổ la lên lên tiếng về sau, đã phát sanh tình hình, ba người tất nhiên là thấy rõ. Ba người đối với Tần Phượng Minh chỗ thể hiện ra cường đại thủ đoạn, cũng không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Vẻn vẹn là một cái đối mặt, liền đem một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ bắt, mặc dù nói là đánh lén trước đây, nhưng nếu như không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, ai lại dám mạo hiểm hiểm đi tập sát một gã đại tu sĩ cảnh giới tồn tại. Cầm đầu lão giả mặc dù cũng như vậy cho rằng Tần Phượng Minh là giả trang chi nhân, nhưng cũng hiểu biết hắn cũng không phải bình thường quỷ quân trung kỳ tu sĩ có thể so sánh. Chúc mừng Tần đạo hữu bắt giết cừu địch, cho rằng đạo hữu còn cần tới tranh đấu mấy hợp, không nghĩ tới lập tức liền đem cường địch cầm xuống rồi. Quách họ lão giả trong miệng nói xong, nhưng trong lòng thì đối diện trước người này thanh niên cảm giác càng thêm nhìn không thấu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1914, thủ nhập trong đó. Dư sau thời gian, cũng không bất quá tu sĩ đến nơi này. Ba ngày sau, một tiếng nặng nề ông minh thanh âm đột nhiên tự phía trước hai tòa cao lớn ngọn núi chỗ một truyền mà ra. Lại để cho thân ở chỗ này bảy tên tu sĩ đồng thời hai mắt trợn mắt. Thần thức cấp tốc hướng về phía trước nhìn quét mà đi. Thông đạo chỗ cấm chế lúc này dĩ nhiên yếu bớt, có thể đủ cho phép chúng ta tiến vào trong đó rồi. Lúc trước cùng quét họ lão giả, giao, đàm cái kia tên Hoàng Tuyển cung tu sĩ hơi chút nhìn quét. Liền mặt, lộ, hỉ sắc mở miệng nói ra, Tần Phượng Minh thần thức thả ra xuống, liền lập tức đem phía trước cả chỗ sơn cốc chỗ bao khỏa tại trong đó. Lúc này trong sơn cốc, lúc trước ông ánh uân che giấu sương mù dĩ nhiên hoàn toàn tản ra. Đem chọn chỗ sơn cốc đều bao phủ tại trong đó, mà nguyên lai cấm chế, sóng, động ẩn hiện sơn cốc. Lúc này dĩ nhiên đã không có bao nhiêu năng lượng, sóng, động tồn tại. Giống như lúc này hiện lên sương mù, đã sớm tồn tại trong sơn cốc, Tần Phượng Minh cường đại thần thức, cùng cái kia nồng đặc sương mù hơi sự tình đụng vào phía dưới. Lập tức bị bắn ra mà mở, khó có thể tiến vào trong đó mảy may, cái kia óng ánh uân sương mù, vậy mà đối với thần thức có rất mạnh trở ngại hiệu quả. Tần đạo hữu, trước tiên đổi mới tiến vào cái kia Hoàng Tuyền bên trong. Tốt nhất không muốn miễn cưỡng, thuận theo tự nhiên tốt nhất, nếu như không thể thừa nhận khổng lồ kia, âm, khí quán thể. Liền lập tức ra cách Hoàng Tuyền ở trong, chớ cường lực chống cự, mỗi cách 49 ngày. Bên trong khu vực sẽ gặp có một cỗ truyền tống năng lượng lộ ra, lộ. Chỉ cần đạo hữu không được lực thi triển pháp lực chống cự, tự nhiên có thể thuận lợi truyền tống ra cách mà ra. Đương nhiên truyền tống khu vực, hay vẫn là tại đây Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong, chỉ có đã đến 3 năm kỳ đầy, mới có thể bị tự động truyền ra khu vực này. Quách Mỗ nói như vậy, đạo hữu phải nhớ cho kỹ, lần này đạo hữu giúp đỡ chi tình, ta Tường Vân Các tất nhiên là hội ghi khắc. Chỉ cần về sau là đạo hữu hoặc là đạo hữu môn, nhân thủ cầm lệnh bài đi đến ta Tường Vân Các. Vô luận chuyện gì, ta Tường Vân Các thế tất hội toàn lực ra tay giúp đỡ. Nhìn qua đạo hữu có thể tại đây Hoàng Tuyền chi địa tu vi tiến nhanh. Nhìn xem ba gã Hoàng Tuyền cung tu sĩ bắn người mà lên. Hướng về kia trong sơn cốc đi đến, Quách họ lão giả ngay tại khởi hành thời điểm, lại đột nhiên thân hình một chuyến. Đối mặt Tần Phượng Minh, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc như thế mở miệng nói. Hắn trong đôi mắt, trước tiên đổi mới hình như có kiên định mà lại bướng bỉnh chi sắc lập lòe. Quách họ lão giả cũng không dùng truyền âm chi thuật, mà là thanh âm trầm ổn từng chữ nói ra. Trịch địa hữu thanh, bên cạnh Tưởng họ tu sĩ đồng dạng biểu lộ ngưng trọng. Nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt cơ hồ cùng Quách họ lão giả độc nhất vô nhị. Tuy nhiên tại đây đen kịt chi địa, nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại thấy được hai người trong ánh mắt chỗ tồn tại lửa nóng. Ánh mắt sáng ngời, tựa hồ có thể đem bốn phía hắc ám đục lỗ. Cùng Quách họ lão giả hai người đồng hành gần một năm lâu. Mặc dù nói không được đồng sanh cộng tử, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, nhưng gặp cũng có mấy lần cực kỳ nguy hiểm sự tình. Hai gã Tường Vân Các tu sĩ cũng không tận lực bảo tồn thực lực, đối mặt nguy hiểm cũng chưa từng có cố ý lùi bước tránh né mảy may. Tần Phượng Minh lúc này mặc dù không thể dĩ nhiên đem hai gã Tường Vân Các đại tu sĩ nhìn thấu. Vốn lấy Tường Vân Các gần đây thanh danh mà nói, lúc này hai người nói, có thể đủ trở thành là một cái Tường Vân Các tông, môn cam đoan. Hai người nếu như vậy vẫn lạc tại cái này Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong. Bọn hắn lời ấy khả năng như vậy thôi, nhưng nếu như hai người trở lại tông, môn, cái kia thế tất hội đem việc này ghi chép tại tông, môn, trong điển tịch. Trước tiên đổi mới với tư cách tông, môn, chỉ lệnh chi hành. Này điểm, Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ vững tin, Quách họ lão giả trong lòng hai người tin tưởng. Trước mặt người này nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 20 năm tuổi thanh niên tu sĩ. Thực lực mạnh, thủ đoạn nhiều, dĩ nhiên vượt xa quỷ quân trung kỳ tu sĩ ứng có năng lực. Như thế nhân vật quỷ quân trung kỳ thời điểm có thể cùng quỷ quân đỉnh phong tu sĩ ganh đua dài ngắn. Cái kia trong khi tiến giai đến quỷ quân hậu kỳ về sau. Hắn thủ đoạn lực lượng thiên nhiên áp quỷ quân đỉnh phong tu sĩ một đầu. Tựu là cùng tụ hợp tu sĩ ngạnh kháng một lát, nghĩ đến cũng đúng có nhiều khả năng, cùng người như thế kết, giao. Đối với Tường Vân Các mà nói, chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn, Tần Mỗ cũng cảm ơn hai vị đạo hữu một đường giúp đỡ. Không có hai vị, Tần Mỗ có thể không đến nơi này, cũng là khó nói sự tình. Nếu như sau này có cơ hội, Tần Mỗ tự nhiên sẽ tự mình đi đến Quý Tông, môn. Nhìn hai vị đạo hữu, ba người lẫn nhau ôm quyền, như vậy cùng nhau hướng về trong sơn cốc sương mù đi đến. Mấy cái chớp động, ba người trước sau chân liền vào đến trong sương mù. Như vậy không thấy tung tích, Thủy vừa tiến vào sương mù, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến. Tần Phượng Minh liền rồi đột nhiên cảm giác một cỗ cấm chế chi lực bay vào tới. Lập tức liền đưa hắn bao khỏa tại trong đó, loại này cấm chế chi lực cực kỳ kỳ dị, cũng không phải giam cầm hắn thân thể, mà là lại để cho hắn giống như ý nghĩ một bất tỉnh. Bước chân không còn, đón lấy liền lại đứng vững vàng thân hình. Ngay tại lúc đó, hắn cảm giác tựa hồ trước mắt có chút hư ảo chi vật thoáng hiện. Trong cơ thể pháp lực hơi động một chút, thần hồn ngưng tụ phía dưới, trong cơ thể vẻ này kỳ dị năng lượng lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời cái kia còn chưa hoàn toàn dương, lộ, mà ra hư ảo cũng ngạnh xanh xanh bị hắn bài trừ rồi. Chỉ có một tia lành lạnh cảm giác ngừng lưu tại hắn trong cơ thể. Đứng thẳng tại chỗ, hắn nội thị trong cơ thể tình hình, lại rồi đột nhiên phát giác, tại hắn thức trên biển, hắn khổng lồ thần hồn bên ngoài, lúc này có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao khỏa. Này tầng ánh huỳnh quang lộ ra như có như không, tuy nhiên bao khỏa tại hắn thần hồn quang đoàn bên ngoài, nhưng cũng không lại để cho hắn cảm giác có chút không khỏe tồn tại. Nhưng sử dụng nhiều loại phương pháp, cũng không thể đem chi thuận lợi khu trục, tựu là bích hồn đi, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, cũng khó khăn dùng kiến công mảy may, chỉ cần một tướng chi thanh trừ, liền lập tức hội một lần nữa có một tầng ánh huỳnh quang thoáng hiện mà ra. Vẻn vẹn là một lát, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên minh bạch, này tầng ánh huỳnh quang, là sạch mưu trí khảo nghiệm, nếu là tâm tình khảo nghiệm, cái kia không ở ngoài tựu là một ít, mê, huyễn, hư ảo các loại huyễn thuật công kích. Hắn có thể lúc này loại khảo nghiệm phía dưới lập tức khôi phục thanh tình. Đó là bởi vì thần hồn của hắn dĩ nhiên xa xa vượt ra khỏi hắn bản thân cảnh giới chỗ có lẽ còn có thần hồn cảnh giới. Minh bạch này Tiết Tần Phượng Minh lập tức mỉm cười, thần niệm tự trong cơ thể vừa thu lại mà quay về. Thần thức liền lập tức nhìn quét hướng bốn phía, lại để cho hắn kinh ngạc chính là, bốn phía thần thức có thể phát hiện chỗ, cũng không có một người tu sĩ tồn tại. Hồi tưởng tiến vào nơi đây trước tình hình, Tần Phượng Minh không khỏi giật mình. Lúc trước hắn đã từng cảm giác được một cỗ năng lượng khẽ quấn. Thân hình tựa hồ bị truyền tống thoáng một phát, xem ra tu sĩ khác lúc này dĩ nhiên bị truyền tống không biết đi nơi nào. Tần Phượng Minh thu thập tâm tình, thần thức nhìn quét phía dưới, liền gặp được một chỗ sương mù mỏng chỗ, trong nội tâm hơi sự tình suy nghĩ, hắn liền thân hình khẽ động, hướng về kia xứ sở tại đi đến, không hề ngăn cản, Tần Phượng Minh liền ra cách này chỗ kỳ dị chỗ, nhìn về phía xuất hiện trước mặt chi địa, Tần Phượng Minh mặt sắc không khỏi trở nên hơi có ngưng trọng. Hắn thần thức có thể phát hiện phạm vi, cũng không có chút nào hoàng tuyền bí nước tồn tại địa phương lộ ra, lộ. Đứng thẳng sau một lát, Tần Phượng Minh thân hình lắc lư, hướng về phía trước cao thấp phập phồng sông núi bước đi. Nơi đây, dĩ nhiên đã không có cái loại này cường đại chi cực cấm bay cấm chế tồn tại. Tuy nhiên như trước không thể sử dụng cấp tốc thân pháp phi độn. Nhưng dùng bình thường độn quang tại 2-30 trượng cao không trung phi hành dĩ nhiên không ngại. Nơi đây, âm, khí năng lượng tuy nhiên đông đúc chi cực. Nhưng không gian đối với thần thức áp chế nhưng thật giống như so ở bên ngoài thời điểm còn muốn yếu bớt không ít. Thần thức hơi phóng, liền thò ra hơn 10 dặm xa, chú ý cẩn thận xuống. Tần Phượng Minh gần kề, hoa, phí hết gần nửa canh giờ. Liền tại một nơi phát hiện một cái tứ phía núi vây quanh kỳ dị chi địa. Nơi này không trung sương trắng bao phủ, bạch trong sương mù, dường như trải rộng lấy không dùng tính toán, âm, lạnh băng hàn mảnh bọt nước nhỏ phiêu, đáng. Nơi đây, âm, khí chi nồng đặc. Không ngờ nhưng đã đến không thể tưởng tượng tình trạng, xem ra nơi đây có lẽ chính là cái gọi là hoàng tuyền thủy nơi ở rồi. Xem lên trước mặt chỗ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh thì thào lẩm bẩm, đến từ, trước tiên xem tránh bản nội dung, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1915, Hoàng tuyền bí thủy. Thần thức đảo qua, Nơi này chỗ phương viên đất đai cực kỳ rộng lớn, chừng 3-4 người ở bên trong chi địa. Sở hữu bên ngoài khu vực đều bị sơn mạch chỗ vây quanh, khu vực ở trong, mặc dù không có bất luận cái gì cấm chế chấn động hiển lộ, nhưng thần thức lại khó có thể thăm dò vào đi vào mảy may. Vẻn vẹn là hơi chút trì trệ, Tần Phượng Minh liền hướng lên trước mặt chỗ bay đi. Lúc trước không nghe nói Quách họ lão giả nói tiến vào nơi đây hội gặp nguy hiểm, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không hề do dự mảy may. Không hề trở ngại, thuận lợi tiến vào đã đến nồng đậm trong sương mù. Xoay mình vừa tiến vào, Tần Phượng Minh trong nội tâm liền bỗng nhiên cả kinh, chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ vô cùng tinh thuần âm khí năng lượng rồi đột nhiên đem hắn thân hình bao vây, khổng lồ kia năng lượng càng là tự hắn toàn thân lỗ chân lông thẳng chui vào trong cơ thể. Giống như chỉ cần hơi chút dẫn đạo, tự có thể đem những khổng lồ này chi cực âm khí năng lượng dung nhập đến đan điền trong khí hải. Như thế tình hình, lại để cho Tần Phượng Minh chốc lát nhớ tới ban đầu ở Thiên Diễm Sơn mạch cái kia chỗ linh đầm lúc tình hình. Trong nội tâm vui vẻ, thân hình hào không ngừng lại, thẳng hướng về bên trong ở chỗ sâu trong bay đi. Lướt qua không cao lắm sơn mạch, bên trong chỗ hiển lộ ra như cũ là nồng đậm tinh thuần âm khí, cũng không nhìn thấy cái kia mọi người nói hoàng tuyền bí thủy chỗ. Mặc dù không có nhìn thấy hoàng tuyền thủy, nhưng tự trước mặt không ngừng bắt đầu khởi động phiên cổn tinh thuần âm khí chỗ ngưng sương mù, Tần Phượng Minh không khó đoán được tại phía trước mỗ địa, tất nhiên có một ngọn nguồn tồn tại. Nơi đây thần thức ít có thể ly thể, tự là Tần Phượng Minh, đều chỉ có thể dò xét ra vài chục trượng xa, giống như thần thức vừa ra cách phạm vi này, liền lập tức bị một tầng cứng rắn vách tường ngăn cản. Như thế tình hình, dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, tự là một gã quỷ soái tu sĩ tiến vào nơi đây, chỗ dò xét phạm vi cũng sẽ không so với chính mình chênh lệch. Đã mất đi thần thức tu sĩ, căn bản tự không khả năng tranh cãi nữa đấu cái gì. Bởi vì căn bản là không cách nào tìm kiếm được đối phương thân ảnh. Loại này quỷ dị hiệu quả hiển lộ, phân không xuất ra là cấm chế chi qua, hay vẫn là nơi đây âm khí đông đúc chỗ chỉ mỗi hắn có. Cảm ứng phía trước nhấp nhô không chỉ âm vụ, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, chậm chạp về phía trước chậm rãi bay đi. Gần kề phi độn ra hơn 10 dặm xa, trước mặt một chỗ nồng đậm âm vụ bao phủ cực lớn đầm nước xuất hiện ở hắn trước mặt. Nơi này đầm trên nước, như nước tích tinh thuần âm khí như sôi nước bốc hơi bình thường, ở phía trên phiên cổn lao nhanh. Hơi nước bao phủ phía dưới, là một trì thanh u vô cùng sền sệt chất lỏng. Từ cái này trong chất lỏng, hắn cảm ứng được tinh thuần chi cực âm khí năng lượng bắt đầu khởi động. Cho thanh, dẫn đầu mấy vị đạo hữu xuất hiện đi. Xem trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh vui mừng vừa hiện truyền âm nói. À, nơi đây chẳng lẽ tựu là trong điển tịch ghi lại hoàng tuyền thủy chỗ hay sao? Thân hình lóe lên, năm đạo thân ảnh hiển lộ tại chỗ. Vừa hiện thân, họ Nghiêm trung niên liền kinh hô một tiếng, khó mà tin được cuồng gọi ra khẩu. Họ Lý lão giả cùng họ Ngụy tu sĩ cũng đồng thời sắc mặt đột biến, trong mắt thoáng hiện lấy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn cũng đều dĩ nhiên cảm nhận được cái kia xâm nhập cốt tủy khổng lồ tinh thuần âm khí năng lượng. Những năng lượng khổng lồ kia căn bản là không cần bọn hắn như thế nào luyện hóa, liền dĩ nhiên hội tụ hướng về phía mọi người đan điền khí hải. Đồng thời một cỗ toàn thân tê tê cảm giác tràn ngập toàn thân. Giống như có ngàn vạn con kiến trùng đang tại đụng vào hắn huyết nhục kinh mạch cốt cách. Bọn họ là quỷ giới tu sĩ, hoàng tuyền cung nơi này bí thủy địa, sớm đã tràn ngập hắn trong lòng hồi lâu. Bí thủy công hiệu cường đại, dĩ nhiên bị bí truyền vô cùng kỳ diệu. Từ xưa đến nay, số lượng phồn đa tụ hợp tu sĩ, tương truyền đều là tiến vào qua một lần hoàng tuyền bí thủy ở trong. Dùng ba người tu vi thủ đoạn, theo lý mà nói, tuyệt đối không có năng lực bình yên tiến vào nơi đây. Nhưng lúc này, bọn hắn tự đứng ở cái con kia có trong điển tịch mới xuất hiện qua thần bí nước suối chi địa, nếu như không phải ba người tâm trí dĩ nhiên cực kỳ cứng cỏi, nói không chừng lúc này dĩ nhiên vui mừng quá đỗi, lâm vào ngây người. Cho Thanh cùng Khoáng Phong hai người đứng thẳng một bên, tuy nhiên trên mặt cũng là vui mừng nổi lên, nhưng cùng họ Lý lão giả ba người so sánh với, muốn rõ ràng chấn định rất nhiều. Đúng vậy, nơi đây có lẽ tựu là trong truyền thuyết hoàng tuyền bí thủy chỗ, trước nghe nói Tường Vân các cái vị kia Quách đạo hữu nói, này bí nước có quán thể chi năng. Mặc dù đối với tu sĩ thân thể có dịch kinh tẩy tủy, tinh lọc pháp lực hiệu quả, nhưng này cuồng rót vào nhập năng lượng trong cơ thể, cũng là cuồng bạo chi cực. Vì vậy mấy vị đạo hữu hay vẫn là ở chỗ này nước ao bên cạnh chỗ duyên ngâm cho thỏa đáng. Người mấy người này cùng nhau trên mặt đất, tự là có mặt khác đại tu sĩ đã đến, cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng một hai. Mỗi cách 49 ngày, nơi đây sẽ xuất hiện một cỗ truyền tống chi lực, năm vị đến lúc đó nhất định phải vận chuyển pháp lực ngăn cản, nếu không cũng sẽ bị cấm chế truyền tống ly khai. Cái kia lại tương kiến tựu khó khăn, này điểm các ngươi phải nhớ kỹ. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong nội tâm dĩ nhiên đã không có sợ hãi lẫn vui mừng. Vâng, chủ nhân tiền bối, mọi người không phải tu tiên giới thái điểu, tự nhiên không cần Tần Phượng Minh nhiều hơn đề chút gì đó. Dùng mọi người chi năng, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào bảo hộ bản thân. Vì vậy nhao nhao đáp ứng một tiếng, liền cũng đều mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng hướng về phía trước thanh u u sền sệt bí thủy hành đi. Năm người vừa mới đi vào đến cái kia thanh u u bí trong nước, liền bỗng nhiên cảm giác một cỗ bàng bạc năng lượng chấn động hiển lộ mà ra, theo này chấn động, năm cái tia sáng trắng lập lòe năng lượng viên cầu liền đem năm người khỏa vào trong đó. Giống như năm người ngoài thân chốc lát xuất hiện một cái hình tròn vòng bảo hộ. Nhìn xem năm cái màu trắng năng lượng cầu, Tần Phượng Minh không khỏi hai mắt nhíu lại, mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Cái kia màu trắng viên cầu vòng bảo hộ, thậm chí có loại lại để cho hắn khó có thể dung chuyển cảm giác. Giống như cái kia vòng bảo hộ cứng cỏi chi cực, phòng ngự kinh người. Vẻn vẹn là xem liếc, Tần Phượng Minh liền thu hồi ánh mắt, thần niệm khẽ động, liền lần nữa truyền âm nói, Băng Nhi, nơi đây dĩ nhiên là Hoàng Tuyển cung cái kia chỗ bí nước nơi ở, nhưng không biết dùng ngươi lúc này tình trạng, có thể đến cái kia Hoàng Tuyển bí thủy trong ngâm một phen. Tần Băng Nhi lúc này dĩ nhiên đạt đến thành đan đỉnh phong chi cảnh, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể dựa vào ăn dược lực khổng lồ đan dược dùng câu thông thiên địa nguyên khí, đem thiên kiếp dẫn xuống. Nhưng Tần Phượng Minh cái này mười mấy năm qua, đều là tại Hoàng Tuyển cung giam khống phía dưới, vì vậy Băng Nhi mới một mực không bắt tay vào làm nếm thử đột phá hóa anh bình cảnh. Nơi đây âm khí chi đông đúc, năng lượng chi tinh thuần, là mặt khác chi địa khó có thể so sánh với, Tần Băng Nhi có thể không tiến vào trước mặt nước ao, Tần Phượng Minh cũng không dám vững tin. Nguyên lai nơi đây tựu là quỷ giới trong bị bí truyền ẩn chứ có đại cơ duyên bí nước chỗ. Quả thật danh bất hư truyền, vẻn vẹn là đứng thẳng bên cạnh bờ, đã cảm nhận được cái kia năng lượng khổng lồ hướng thân thể ở trong vò tới. So với lúc trước tại nhân giới cái kia tử vong cốc bí cảnh bên trong chứng kiến năng lượng còn muốn khổng lồ vài phần. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng người lóe lên, một cô thiếu nữ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, cảm thụ bên cạnh chỗ hiện, xinh đẹp trên dung nhan lập tức không khỏi một hồi thổn thức chi sắc hiển lộ. Không biết Băng Nhi ngươi có thể có năng lực tiến vào đến cái kia trong nước hồ sao? Tần Phượng Minh quan tâm phía dưới, tất nhiên là còn muốn hỏi tinh tường. Tiến vào trong đó cũng không phải không thể, nghe nói nơi này Hoàng Tuyền Thủy có dịch kinh tẩy tủy công hiệu, nếu như có thể ở chỗ này độ kiếp, nói không chừng còn sẽ có cái gì mặt khác thần kỳ sự tình phát sinh. Bất quá nơi đây năng lượng quá mức khổng lồ, độ kiếp thời điểm dẫn động năng lượng thật sự khó dò, hay vẫn là không muốn nếm thử cho thỏa đáng. Chỉ cần ta không chủ động kích phát động đến thiên địa nguyên khí, nghĩ đến có lẽ không có chuyện gì đâu. Bất quá ca ca người muốn trước cho ta hộ pháp một hai, nếu như phát hiện ta có gì khác thường, lập tức ra tay đem ta nhiếp ra nước ao. Đối mặt cái này kỳ dị mà lại ẩn chứa nguy hiểm chỗ, Băng Nhi cũng không khỏi cẩn thận thêm vài phần, trong nội tâm một chút suy nghĩ về sau, trong mắt tinh mang lóe lên kiên định nói ra. Hoàng Tuyền bí thủy, vô luận ai gặp được, cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Băng Nhi tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Tốt, người tiến vào trong đó, nếu như khó có thể thừa nhận, ta liền ra tay đem ngươi mang cách bí nước. Băng Nhi cùng Tần Phượng Minh, dĩ nhiên ký kết thần hồn khế ước, chỉ cần có một phương đã chết, cái kia một phương khác thế tất khó có thể đào thoát, tựu là tại chỗ vẫn lạc, cũng là không hề ngoài ý muốn sự tình. Tựu tính toán may mắn không chết, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương, tu vi trượt hạ xuống không thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1916, Thần Bí Tế Đàn. Đối với Tần Phượng Minh, Băng Nhi đương nhiên yên tâm chi cực, hai người bọn họ giống như một mạng song thân, ai đã chết đều sẽ liên lụy đến một người khác. Nếu như nói thế gian còn có ai có thể hoàn toàn phó thác, mà không có chút nào lo lắng, cái kia chính là lúc này đứng thẳng bên cạnh thanh niên tu sĩ rồi. Băng Nhi không chần chờ nữa, thân thể mềm mại nhoáng một cái, liền hướng về thanh u u bí nước trụy lạc mà đi. Nhìn xem một đoàn bạch sắc quang cầu thoáng hiện mà ra, đứng thẳng bên cạnh bờ Tần Phượng Minh tinh thần bỗng nhiên siết chặt, hai mắt ngưng tụ phía dưới. Liền lập tức đem thần thức hoàn toàn tập trung tại trước mặt cái kia bỗng nhiên mà hiện màu trắng cháo trên vách đá. Chỉ thấy cái kia màu trắng cháo vách tường một nửa tại thanh u bí trong nước, chỉ có nửa khúc trên lõa lồ tại trì trên nước. Cùng nước ao giao tiếp chỗ, tinh thuần vô cùng khổng lồ âm khí năng lượng như tứ phía hội tụ tới dòng chảy xiết bình thường, hướng về kia hơn một trượng phương viên màu trắng cháo vách tường rót vào mà đi, thanh thế kinh người chi cực. Ồ, ca ca, cái này tinh thuần khổng lồ năng lượng, cũng không giống như là như trong truyền thuyết khó có thể khống chế. Cũng không có hiển lộ quá mức bá đạo chi ý, hoàn toàn ở ta trong khống chế. Hắn xác thực có tẩy tủy công hiệu, ta lúc này cảm giác toàn thân chập choạng ngứa vô cùng, giống như con kiến trùng leo thân. Ca ca không cần lo lắng rồi, người có thể đi một mình tu luyện rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm lo lắng không thôi thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến Băng Nhi kinh hỉ lời nói. Có cái kia màu trắng cháo vách tường ngăn cản, mặc dù nhìn không tới Băng Nhi lúc này trạng thái, nhưng tự hắn tiếng nói ngược lại có thể nghe ra, hắn lúc này cũng không có gì nguy hiểm tồn tại. Tần Phượng Minh cái kia biết được, hắn như thế đem cho thanh bọn người dẫn vào nơi đây, dĩ nhiên lại để cho mấy người đã mất đi một đại cơ duyên. Tiến vào nơi đây tu sĩ, nếu như không có trải qua cửa vào thông đạo chỗ cái kia sạch mưu trí khảo nghiệm, mà trực tiếp tiến vào Hoàng Tuyền trong hồ ngâm, tuy nhiên như trước có thể có dịch kinh tẩy tủy công hiệu tồn tại, nhưng dĩ nhiên đã không có cái kia năng lượng khổng lồ trùng kích mà lại để cho tu sĩ thân thể kinh mạch trở nên càng thêm cứng cỏi kỳ dị công hiệu rồi. Việc này đối với Băng Nhi mà nói, cũng không cái gì trọng tổn thất lớn. nhưng đối với họ Lý lão giả ba người mà nói, nhưng lại đã mất đi một lần cơ hội khó được. Tuy nhiên bọn hắn dựa vào lúc này trong nước hồ tẩy tủy công hiệu, khả năng tại tu tiên trên đường đi xa hơn, nhưng cùng những bình thường kia tiến vào nơi đây tu sĩ so sánh với, chỗ được chỗ tốt muốn nhỏ rất nhiều. Mà khoáng phong cùng cho thanh hai người thể chất đặc thù, một cái vạn năm thi sát khí hóa hình, một cái là thượng cổ luyện thi thân thể, mặc dù không có những chỗ tốt kia, nhưng hai người con đường tu tiên, như trước muốn so với tu sĩ khác muốn rộng lớn rất nhiều. Như thế rất tốt, băng nhi, về sau nếu như xuất hiện truyền tống chi lực, người muốn vận chuyển pháp lực chống cự, ngàn vạn không thể lại để cho hắn truyền tống, nếu không ta và ngươi tựu không tốt gặp nhau rồi. Truyền âm một tiếng, Tần Phượng Minh không hề có chút chần chờ, thân hình lóe lên, phóng người lên, hướng về trong nước hồ chi địa vừa bay mà đi. Bay ra vài dặm về sau, hắn liền một cái ngư dược, rơi vào đã đến Hoàng Tuyền Bí Thủy bên trong. Thân hình xoay mình vừa tiến vào trong đó, Tần Phượng Minh liền tự cảm giác toàn thân rồi đột nhiên bị một cỗ trầm trọng vô cùng lạnh như băng năng lượng bao vây, cái kia năng lượng trầm trọng mà sền sệt, giống như một cỗ cường đại chi cực đè ép chi lực tuôn ra thân. Phảng phất có rộng lượng năng lượng hóa thành vô số thật nhỏ loài bò sát, hợp lực từ hắn toàn thân lỗ chân lông cấp tốc dũng mãnh vào. Mà thân thể của hắn càng là như một cái động không đáy, như là kính hấp bình thường, điên cuồng hấp thu dũng mãnh vào trong cơ thể bàng bạc âm khí năng lượng. Tuy nhiên nước ao lạnh như băng chi cực, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy có chút không khỏe tồn tại. Nhưng ngay tại hắn dĩ nhiên sẽ kéo dài xuống dưới thời điểm, đột nhiên hắn vậy mà giống như trở nên phản ứng chỉ đột, mặt khác ngoại giới giác quan bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, lúc này thần hồn cảm ứng bên trong, chỉ vẹn vẹn có dũng mãnh vào thân thể bàng bạc năng lượng. Ngay tại lúc đó, theo cái kia âm lãnh năng lượng nhập vào cơ thể, một cỗ cảm giác kỳ dị chậm rãi đưa hắn bao vây, toàn thân cốt cách huyết nhục, giống như bị nào đó khó hiểu cảm giác ăn mòn, loại này cảm giác bắt đầu còn nhẹ hơi, nhưng theo thời gian trôi qua, nhưng lại trở nên khó có thể chịu được. Theo thời gian trôi qua, cảm giác kia chậm rãi trở nên giống như con kiến trùng tại huyết nhục kinh mạch bò sát, không thể nói là thoải mái hay vẫn là khó chịu, về sau lại trở thành đốt, giống như toàn thân huyết nhục, kinh mạch cùng với cốt cách đều tại bị ngàn vạn con kiến trùng đốt. Đau đớn dị thường khó có thể chịu được, Tần Phượng Minh lúc này thân thể chi cứng cỏi, cũng không thua cùng bất luận cái gì hóa hình yêu tu, tâm trí càng là cứng cỏi vô cùng. Nhưng chính là như thế, đối mặt cái kia khó có thể chịu được, không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh ăn mòn cảm giác, cũng lập tức toàn thân kịch liệt rung động lắc lư, khó có thể lại ổn định như thường rồi. Này quá trình thời gian cũng không dài, gần kề đi qua chén trà nhỏ thời gian mà thôi, toàn thân cự chiến Tần Phượng Minh liền khôi phục bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bị một đoàn bạch sắc quang mang bao vây, toàn bộ đứng thẳng màu trắng cháo vách tường ở trong, lộ ra vô cùng trang trọng. Nếu như lúc này có người có thể xem đến Tần Phượng Minh, tất nhiên lập tức phát giác, lúc này thanh niên tu sĩ, toàn thân dĩ nhiên bị một tầng nhàn nhạt màu đen chất lỏng bao vây, hơn nữa có một cỗ khó có thể ngửi văn tà ác mùi tràn ngập. Theo hắn quanh người bạch sắc quang mang cấp tốc bắt đầu khởi động, hắn trên thân thể cái kia từng nhàn nhạt màu đen chất lỏng, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa tung tích. Hắn thân thể mặt ngoài, thậm chí có một tầng ánh huỳnh quang ẩn hiện, tại tinh thuần vô cùng năng lượng cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới, tầng kia ánh huỳnh quang lộ ra càng thêm lập lòe không chỉ, cũng không theo năng lượng khổng lồ dũng mãnh vào hắn thân thể mà biến mất. Tại trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh liền lại đã trải qua một lần dịch kinh tẩy tủy. Thân thể khác thường biến mất Tần Phượng Minh, lúc này linh đài thanh minh, toàn lực vận chuyển huyền quỷ bí quyết, đem hợp thành nhập vào cơ thể nội rộng lượng năng lượng cấp tốc đạo nhập toàn thân huyết nhục, kinh mạch, cốt cách bên trong. Khổng lồ kia vô cùng âm khí năng lượng, cũng không đối với thân thể của hắn tạo thành chút nào tổn thương, hắn thân thể giống như một không đáy, bàng bạc năng lượng dũng mãnh vào trong đó, còn xa xa không thể đạt tới đem cái kia cực lớn lỗ đen tràn ngập tình trạng. Đối với tu sĩ khác mà nói, cái kia bàng bạc năng lượng quán thể chỗ mang đến khó có thể chịu được, toàn thân như muốn xé rách cảm giác, tại trên người hắn cũng không hiển lộ. Đối mặt bàng bạc lạnh buốt năng lượng xâm nhập thân thể ở trong, ngược lại để cho hắn cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu, thoải mái dễ chịu vô cùng. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh đang ở bạch sắc quang cầu ở trong, cực lực hút vào bàng bạc tinh thuần âm khí năng lượng. Thời gian giống như dĩ nhiên bất động, toàn bộ thân hình càng là không nhúc nhích. Hoàng Tuyền Bí Thủy diện tích chừng 1-2 chục ở bên trong rộng, ở chính giữa chi địa, có một chỗ dày đặc âm vụ bao phủ chỗ, nơi này có một tầng cấm chế che đậy, giấu ở dày đặc âm trong sương mù. Tự tính toán có người tự trên của hắn bay qua, cũng khó chứng kiến phía dưới có một cấm chế tồn tại. Nơi này trong cấm chế, có một diện tích chừng hơn 10 gần mẫu lớn nhỏ cao lớn tế đàn, này tế đàn không biết là loại nào vật liệu bằng đá chỗ trúc, lộ ra phong cách cổ xưa mà lại niên đại đã lâu. Tế trên đài, có 9 chỉ cao tới hơn 1 trượng độ cao cực lớn đỉnh lô. Mà 9 chỉ đỉnh lô chỗ vây trung ương chỗ, có một căn cao tới cao hơn 10 trượng cực lớn hình trụ. Này hình trụ chừng mấy trượng vừa thô vừa to, hình trụ mặt ngoài điêu văn rậm rạp, mặt ngoài hình như có một tầng màu đen nhàn nhạt cấm chế ánh huỳnh quang bao vây, trong đó càng là có đạo đạo phù văn thỉnh thoảng tại ánh huỳnh quang tư chất ẩn hiện không chỉ. mà ở cực lớn hình trụ phía trên, thậm chí có một cỗ thân hình cao lớn cự nhân trói chặt tại cột đá phía trên. Nói là cự nhân, là vì hắn dáng người chừng mấy trượng độ cao, thân mới khôi ngô, vẻn vẹn là một chỉ cánh tay, tựu so vạc nước còn thô. Trói chặt cự nhân dây thừng, chính là một cây tráng kiện màu đen xiềng xích. Chính là đủ đem thật lớn như thế hình người buộc chặt, này xiềng xích tài liệu, vô dụng muốn cũng hiểu biết ra sao hắn cứng cỏi rồi. Lúc này cao lớn cự nhân, đầu lâu buông xuống, nhìn không tới dung mạo, phân không rõ nam nữ, chỉ là hắn toàn thân không có chút nào người sống tức tồn tại, giống như hắn vốn là một cỗ thi thể. Nhưng chính là cái này cự nhân, nhưng lại hiển lộ lấy một cỗ bức nhân thần hồn khổng lồ khí tức, này khí tức chi khổng lồ, coi như là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều trong nội tâm kinh hãi không thôi. Mà quay chung quanh bốn phía chín cụ cao lớn đỉnh lô, lúc này lại sương mù lượn lờ, một cỗ sương mù màu trắng phiêu đãng, những sương mù kia cũng không tiêu tan đi, mà là ngưng tụ thành một tầng mắt thường cơ hồ nhìn không tới vô hình cháo vách tường, đem cái kia trói chặt cao lớn thân ảnh gắn vào trong đó. Cao lớn thân ảnh trên người, tựa hồ có một đạo đạo vô hình sợi tơ cùng cháo vách tường tương liên. Hơn nữa cao lớn tế đàn bốn phía âm hàn mà lại năng lượng dồi dào chi cực thanh u sền sệt bí nước, nhưng thật giống như không ngừng cọ rửa nước biển, tầng tầng không ngừng tuôn hướng cao lớn tế đàn. Khổng lồ âm khí năng lượng, tức thì bị cấu thành tế đàn cực lớn nền không ngừng hấp thu lấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1917, cảnh giới đột phá bên trên. Hoàng Tuyền Bí Thủy bên trong âm khí năng lượng chi khổng lồ, so về lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào đến Tử Vong Cốc bên trong cái kia chỗ thần bí chỗ âm khí năng lượng không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Tuy nhiên năng lượng dồi dào mà lại cực kỳ tinh thuần, nhưng dũng mãnh vào chúng tu sĩ năng lượng trong cơ thể, mọi người có thể hấp thu chuyển hóa thành bản thân pháp lực, hay vẫn là chiếm một số nhỏ. Không gì hơn cái này bàng bạc năng lượng không gián đoạn điên cuồng rót vào, hãy để cho tiến vào nơi đây chúng tu sĩ đã lấy được khó có thể nói rất hay chỗ. Càng làm cho mọi người mừng rỡ chính là, nơi đây tinh thuần năng lượng, có thể đem tu sĩ trong cơ thể ban tạp pháp lực một lần nữa ngưng tụ chiết xuất, lại để cho hắn càng thêm tinh thuần. Tốt như vậy chỗ, cũng không phải là tu sĩ khác có thể có được. Pháp lực tinh thuần, theo như thông thường tu luyện tu sĩ mà nói, chỉ có thể là thuận lợi tiến giai thời điểm, thiên địa năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào thời điểm mới có thiên tốt chỗ. Bình thường hấp thụ trong không khí năng lượng hoặc là ăn đan dược, tuyệt đối sẽ không có loại này tinh lọc pháp lực công hiệu. Pháp lực tinh thuần tự nhiên rất nhiều chỗ tốt, vô luận là tu luyện hay vẫn là đấu pháp, đều có cường đại chỗ tốt tồn tại. Lúc tu luyện, trong cơ thể pháp lực tinh thuần tu sĩ, có thể thu nạp càng nhiều nữa năng lượng tiến vào trong cơ thể, cũng tại tinh thuần pháp lực dưới tác dụng, tiến vào trong cơ thể linh khí có thể bị thi đấu lệ luyện hóa hấp thu. Mà đấu pháp thời điểm, tinh thuần pháp lực có thể cung cấp càng thêm khổng lồ năng lượng. Vô luận bí thuật công kích huy lực hay vẫn là đấu pháp tiếp tục thời gian, đều so bình thường tu sĩ muốn cường quá nhiều. Nơi đây Hoàng Tuyền Bí Thủy có như thế công hiệu, cũng chính là quỷ giới ngàn vạn tu sĩ muốn vào nhập nguyên nhân chỗ. Còn có một là tối trọng yếu nhất một điểm, cái kia chính là trải qua dịch kinh tẩy tủy, tinh lọc pháp lực tu sĩ, có thể cho bản thân pháp lực mang lên một tia thực quỷ chi khí. Thực quỷ chi khí, đối với quỷ giới tu sĩ mà nói, chính là trọng yếu vô cùng chi vật. Mặc dù lớn đa số tu sĩ cũng không hiểu biết cái kia cái gọi là thực quỷ chi khí là vật gì, nhưng một ít tồn thế đã lâu tông môn, vẫn có thể đủ biết được một hai. Điền Tịch nói, nếu như quỷ quân đỉnh phong tu sĩ đột phá tụ hợp bình cảnh thời điểm, trong cơ thể có thể nhiều hơn một ít thực quỷ chi khí mà lại đến nhất định số lượng, vậy cũng đã bình ổn bạch tăng thêm 2-3 phân tiến giai tỷ lệ. Đây cũng là mỗi lần Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra, đều hấp dẫn trên trăm tên đại tu sĩ tiến vào nguyên nhân trong đó chỗ. Tần Phượng Minh tại đây Hoàng Tuyền trong một đợi, là mấy tháng lâu. Hắn sở hấp thu tiến vào trong cơ thể âm khí năng lượng, dĩ nhiên khó có thể ghi lại. Cùng hắn cùng nhau tiến vào Hoàng Tuyền Thủy cho Thanh, họ Lý lão giả bọn người, lúc này bỏ khoáng phong bên ngoài, mặt khác kể cả Băng Nhi ở bên trong, đều đã sớm trong cơ thể pháp lực bão hòa, khó có thể lại hấp thu tiến vào chút nào âm khí năng lượng rồi. Mà lúc này mọi người, cũng đều khoanh chân ngồi ở bên cạnh bờ cách đó không xa, cố gắng luyện hóa lấy tiến vào trong cơ thể năng lượng khổng lồ. 4 tháng về sau, cho Thanh, họ Lý lão giả cùng họ Nghiêm tu sĩ 3 người, tu vì vậy mà liên tiếp đột phá đã đến quỷ quân trung kỳ cảnh giới. Cái này lại để cho 3 người vô cùng hưng phấn đồng thời, càng thêm cố gắng tu luyện. Nơi đây âm khí đông đúc đại thắng bên ngoài, tựa là so thần cơ phủ bên trong, còn muốn đông đúc không biết gấp bao nhiêu lần. 3 người tất nhiên là ý định đem cảnh giới thêm chút củng cố, lần nữa tiến vào bên cạnh Hoàng Tuyền Bí Thủy chúng. Tên kia họ Ngụy lão giả lại không có như thế may mắn, không thể như vậy đột phá tiến vào quỷ quân trung kỳ chi cảnh. Tuy nhiên không thể như nguyện, nhưng cũng là thu hoạch không nhỏ. Chỉ cần ở chỗ này bế quan chút ít thời gian, hắn thực sự có tái tiến một bước nắm chắc. Nhất cảm thấy bất đắc dĩ chính là Tần Băng Nhi, nàng lúc này trong cơ thể pháp lực, dĩ nhiên bàng bạc vô cùng, đan điền trong khí hải, dĩ nhiên khó có thể lại luyện hóa tiến vào chút nào năng lượng. Hơn nữa lúc này pháp lực, dĩ nhiên trải qua một phen chiết xuất, nhưng ở cái này kỳ dị nơi ở, nàng vậy mà không cách nào thu hút đến chút nào thiên địa nguyên khí, cái kia hóa anh thiên kiếp, càng là không thể nào nói lên. Vô cùng nhất lại để cho người cảm thấy ngạc nhiên, là cái kia khoáng phong, hắn thể chất kỳ lạ, chính là một cỗ thượng cổ luyện thi. Từ khi tiến vào đến hoàng tuyền bí thủy bên trong, liền một mực ở trong đó ngâm, chưa từng ra cách mảy may. Hắn có màu trắng cháo vách tường bao khỏa, cho thành bọn người nhìn không tới bên trong tình hình, nhưng thần niệm liên hệ phía dưới, lại có thể biết được khoáng phong lúc này bình yên vô sự. Như trước tại điên cuồng hấp thu hoàng tuyền bí thủy trong tinh thuần năng lượng. Có thể tại hoàng tuyền bí thủy bên trong tiếp tục 4 tháng lâu, không thể không nói khoáng phong thể chất đặc thù rồi. 8 tháng về sau, một đạo nhân ảnh lóe lên, khoáng phong cũng tự hoàng tuyền bí thủy bên trong vừa bay mà ra rồi. Khoáng phong trên thân thể lúc này hiển lộ lấy khổng lồ khí tức, này khí tức so nguyên lai thời điểm muốn khổng lồ mấy lần không chỉ. Hắn, vậy mà cũng tiến cấp tới hóa anh trung kỳ chi cảnh. Xem lên trước mặt cao lớn đề bạt thân hình, cho thành bọn người trong mắt không khỏi hiện ra vẻ kinh dị. Khoáng phong trên thân thể, mang theo một loại cực kỳ trầm trọng năng lượng chấn động, này chấn động tuy nhiên như ẩn như hiện, vốn lấy lúc này cho thành bọn người thần thức, hay vẫn là cảm ứng được một chút. Khoáng sư đệ, người chẳng lẽ tại đây hoàng tuyền bí thủy bên trong, tu luyện thành nào đó cường đại thần thông hay sao? Xem khoáng phong, cho thành mở miệng hỏi, mấy người cũng là kiến thức rộng rãi chi nhân, rất nhanh liền đoán được mấy thứ gì đó. Không thể nói là mới tu luyện bí thuật, chỉ là đem lúc trước ma khí áo giáp bí thuật tiến hành một lần nữa tu luyện một phen, hơn nữa đem nguyên lai 10 ngón kích bí thuật tới kết hợp được thoáng một phát. Khoáng phong nói xong, trong cơ thể pháp lực khẽ động, hắn trên thân thể, lập tức hiển lộ ra một tầng đen nhánh mà lại ngưng trọng vô cùng áo giáp, đem hắn thân thể hoàn toàn che đậy, tựa là hai tay đầu lâu cũng không từng lưu lại. Tại hắn trước tâm chỗ, có một cái ba tách ra hoa mai hình đồ án. 10 khỏa đen nhánh châm điểm ẩn hàm tại hoa mai nhụy hoa đồ án bên trong. Cũng không gặp khoáng phong như thế nào động tác, đột nhiên trước ngực ô mang lóe lên, 10 chỉ sắc bén vô cùng lưỡi dao sắc bén tự hắn ngực ra hiển hiện mà ra, lóe lên phía dưới, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Cái kia 10 chỉ lưỡi dao sắc bén uy năng khổng lồ, thượng diện hiện ra thanh u ánh sáng âm u mang, đồng thời một cỗ lại để cho người nghe thấy chi tiện ý nghĩ chịu hôn mê cảm giác vẫn cứ mà sinh. Xem xét liền biết thượng diện ẩn chứa có cực kỳ lợi hại độc tính chi vật. Cùng lúc đó, vài chục trượng bên ngoài năng lượng chấn động cùng một chỗ. 10 chỉ sắc bén lưỡi dao sắc bén đồng thời lần nữa hiển lộ mà ra, cũng từ 4 phương 8 hướng đồng thời kích xạ hướng về phía đồng nhất vị trí. Xuất hiện thời gian chẳng phân biệt được trước sau, giống như trải qua cực kỳ cẩn thận tính toán qua. 10 chỉ lưỡi dao sắc bén tụ lại phía dưới, lần nữa biến mất không thấy. Mọi người trước mặt ô mang lóe lên, khoáng phong chỗ ngực đồng thời xuất hiện lần nữa 10 khỏa đen nhánh nhụy hoa. Đúng vậy, so trước thời điểm, không biết cường đại rồi vài lần. Như thế tế ra bí thuật, càng thêm lại để cho người khó lòng phòng bị. Dựa vào sư đệ thân hình cứng cỏi, cùng thịt người bác thời điểm, tế ra thủ đoạn như thế, coi như là đại tu sĩ tồn tại, cũng khó nói có thể đơn giản tránh né đi qua. Nhìn xem khoáng phong phong khinh vân đạm giống như thi triển ra hắn cường đại nhất một loại bí thuật, cho thanh sắc mặt cũng là kinh biến không thôi. 10 ngón kích bí thuật, cho thanh đương nhiên sớm đã biết được. Nhưng trước là khoáng phong tự hắn trên hai tay kích phát thời điểm, dẫn đường thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng vẫn là còn có, hơn nữa động tác rõ ràng, xa không có lúc này đến nhẹ nhõm ẩn nấp. Khoáng đạo hữu, trên người của ngươi hộ giáp, Lý Mỗ như thế nào cảm giác có một chút tinh hồn khí thức tồn tại, chẳng lẽ hắn cũng là thân có linh trí hay sao? Họ Lý lão giả ngạc nhiên khoáng phong này kích chi tế, đối với khoáng phong trên người chỗ bộ áo giáp càng là kinh chấn không thôi, bởi vì thượng diện thậm chí có nhàn nhạt tinh hồn khí thức hiển lộ. Đạo hữu quả nhiên mắt sáng như đuốc, bất quá đạo hữu nói cũng không phải hoàn toàn đúng, khoáng mỗ này một bí thuật tên là Thiên Ma Giáp bí thuật, trong đó muốn điểm cái giai đoạn, mà khoáng mỗ lúc này mới khó khăn lắm hiểu thông tầng thứ nhất. Mà tầng thứ nhất mấu chốt nhất chỗ, là muốn dùng hơn 1.000 âm hồn ngưng luyện nhập bí thuật bên trong, trong đó càng là cần khổng lồ chi cực âm khí năng lượng tương tá. Mà nơi đây âm khí năng lượng dồi dào, trước thời điểm, chủ nhân từng đem mấy ngàn âm hồn giao cho khoáng mỗ, vì vậy mới hao tốn 2 tháng lâu, đem này bí thuật tầng thứ nhất thành công tu luyện mà thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1918, cảnh giới đột phá trong. Khoáng phong nói Thiên Ma Giáp bí thuật uy năng tạm dừng không nói, tự vẻn vẹn là hắn nói tu luyện này bí thuật cần thiết ngàn cụ âm hồn, đã khiến cho ở đây mấy người mặt lộ vẻ khiếp sợ không thôi rồi. Hơn 1.000 âm hồn, đương nhiên không phải những bình thường kia phàm nhân hồn phách, tự là những cấp thấp tu sĩ kia hồn phách, nghĩ đến cũng khó có thể đạt tới yêu cầu. Mà muốn tiêu diệt giết quỷ soái cảnh giới dùng tu sĩ, không nói đến phải chăng có thể diệt sát, tự là nếu quả thật làm như thế, cái kia nghiệp nhiệt mạnh, đã nhưng cũng không bình thường tu sĩ có thể thừa nhận được. Mà nghiệp nhiệt nhất lộ ra lấy biểu hiện, là tu sĩ trên người hội dính vào tử khí, loại này tử khí thường người không thể chứng kiến, cũng không cách nào cảm ứng được. Nhưng xác thực tồn tại, diệt sát càng nhiều người, loại này tử khí càng là ngưng trọng. Loại này tử khí tuy nhiên không vì người nhìn thấy, nhưng tu tiên giới mọi người cũng đều biết được, loại này tử khí cũng không cái gì chuyện tốt, trong khi đạt tới trình độ nhất định, thế tất sẽ ảnh hưởng tu sĩ tâm trí. Lại để cho tu sĩ rơi vào ma chướng bên trong khó có thể tự kiềm chế. Đương nhiên, loại này chết thức cũng không được không thể hóa giải, Phật môn cao tăng có rất nhiều hóa giải loại này tử khí thần thông, nhưng nếu như loại này tử khí quá nhiều, tự là Phật môn cao tăng cũng sẽ bó tay vô lực. Vì vậy phía dưới, tu sĩ, nhất là những dĩ nhiên kia đạt tới hóa anh cảnh giới đã ngoài chi nhân, cũng đều không muốn toàn cục lượng diệt sát cấp thấp tu sĩ. Mục đích là không muốn bị phần đông tử khí quấn thân. Tần Phượng Minh đem tại Hoàng Tuyền bí cảnh trong ngẫu nhiên lấy được mấy ngàn âm hồn giao cho Khoáng Phong, những người khác tự nhiên không biết, lúc này nghe nói phía dưới, tất nhiên là cảm thấy vô cùng kinh hãi. Về sau không nói chuyện, mọi người tụ lại cùng một chỗ, đem Băng Nhi hộ vệ ở bên trong, như vậy ngồi xuống tu luyện, dùng củng cố bản thân cảnh giới tu vi. Mỗi cách 49 ngày, mọi người sẽ gặp cảm giác một cỗ truyền tống chi lực ra thân. Này truyền tống chi lực cũng không phải rất mãnh liệt, chỉ cần mọi người vận chuyển bản thân pháp lực cường lực chống cự, cái kia truyền tống chi lực sẽ gặp biến mất. Nửa năm sau, cảm giác dĩ nhiên hơi chút đem cảnh giới củng cố cho Thanh, Khoáng Phong bọn người lần nữa tiến vào đã đến Hoàng Tuyền bí thủy ở trong. Chỉ là lần này sở đãi thời gian lại gần kề có hơn 10 ngày, mọi người liền nhao nhao ra cách Hoàng Tuyền bí thủy. Không phải mọi người không muốn ngâm, mà là cái kia Hoàng Tuyền bí thủy đối với mọi người sinh ra cực kỳ cường đại bài xích chi lực, tự là mọi người dừng lại ở Hoàng Tuyền trong phạm vi, đều cực kỳ gian nan. Giống như có một cỗ sức lực lớn đám đông sinh sinh đỡ ra Hoàng Tuyền bí thủy nơi bao bọc phạm vi. Lúc này, mọi người ở đằng kia Hoàng Tuyền bí thủy bên trong, dĩ nhiên khó hơn nữa dùng hút vào chút nào năng lượng. Trước kia cái loại này âm khí năng lượng quán thể cảm giác sớm đã không còn tồn tại. Tự là tự hành vận chuyển công pháp pháp quyết, cũng khó có thể lại hút vào chút nào. Xuất hiện như thế kỳ dị sự tình, cho thành mọi người tuy nhiên cảm giác hơi có bất đắc dĩ, nhưng là cũng không như thế nào thất vọng, bởi vì lần này tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh, bọn hắn dĩ nhiên riêng phần mình gặt hái được bản thân cơ duyên. Tự là trước không có tiến giai họ Ngụy lão giả, trải qua một năm bế quan, cũng rốt cục thuận lợi tiến cấp tới quỷ quân trung kỳ chi cảnh. Đã không có trong nội tâm gánh nặng mọi người, lúc này chỉ là tại khoảng cách bên cạnh bờ 30-40 trượng chỗ nhắm mắt ngồi xuống, ai cũng không ra cách nơi đây mảy may. Một ngày này, mọi người ở đây ngồi xếp bằng lúc tu luyện, đột nhiên một hồi sóng biển sóng tuôn ra thanh âm vang vọng tại mọi người trong tai. Tiếp theo liền thấy vài chục trượng bên ngoài thanh u sền sệt bí nước không gió gợn sóng đột khởi, từng đạo gợn sóng tự xa xa tuôn hướng bên cạnh bờ mà đến. Nước, với tư cách chất lỏng, tự nhiên có hắn cố hữu đặc tính. Càng là sền sệt, càng là diện tích rộng lớn, lại càng là khó có thể lại để cho hắn phát sinh kịch liệt biến hóa. Giống vậy sền sệt chất lỏng bên trong rơi xuống cục đá, rất khó lại để cho hắn rung động lắc lư. Có thể làm cho gợn sóng không sợ hãi sền sệt Hoàng Tuyền bí thủy phát sinh lớn như thế khác thường, không thể nghi ngờ nói rõ xa xa chỗ tất nhiên đã xảy ra nào đó không muốn người biết kinh thiên biến hóa. Đột nhiên thấy vậy loại tình hình, mọi người đều là sắc mặt phải biến đổi, nhao nhao đứng dậy, chống cự lấy tự Hoàng Tuyền bí thủy trong tuôn ra cái kia cổ cực lớn bài xích chi lực, dừng thân đã đến bên cạnh bờ, chú mắt nhìn về phía xa xa nồng đậm sương mù bao phủ chi địa. Nhưng đối mặt vậy đối với thần thức có cường đại cách trở hiệu quả màu trắng sương mù dày đặc, không người có thể dò xét hướng phương xa. Chẳng lẽ là ca ca chỗ xảy ra chuyện gì biến cố không thành, nhìn thấy Hoàng Tuyền thủy trong triển lộ ra như thế biến hóa, Tần Băng Nhi cũng không khỏi khuôn mặt khẽ biến, gấp giọng lên tiếng nói. Chủ nhân thần thông kinh người, đã dám thân vào đến Hoàng Tuyền bí thủy ở chỗ sâu trong, tự tất nhiên có hắn đầy đủ chuẩn bị, tự tính toán loại này dị tượng cực khác bình thường, nghĩ đến cũng sẽ không có nguy hiểm gì tồn tại. Nếu như dị biến này một mực tiếp tục xuống dưới, đến lúc đó cho mỗ tự cường tự xâm nhập trong đó tìm tòi đến tột cùng. Cho Thanh, với tư cách sớm nhất đi theo Tần Phượng Minh một người, một mực bị Tần Phượng Minh trở thành nhất người thân tín. Mặc dù bắt đầu thời điểm, bị ép ký kết chủ tớ tín ước, nhưng về sau Tần Phượng Minh không hổ là dư lực đại lực tài bồi phía dưới, lại để cho Thanh cảm nhận được khác thường chi tình. Hơn nữa từ khi đi theo Tần Phượng Minh về sau, Tần Phượng Minh càng là cực nhỏ lại để cho hắn phụ gánh nguy hiểm gì sự tình. Nhưng chỗ tốt nhưng lại một mà tiếp lại để cho hắn đạt được. Lúc này cho Thanh, sớm đã không có chút nào oán niệm, có cũng là tràn đầy báo ân chi tâm. Xem lên trước mặt sền sệt thanh u bí nước, mọi người hoảng sợ phi thường. Cái này Hoàng Tuyền bí thủy diện tích có bao nhiêu, mọi người cũng không từng nhìn thấy, nhưng điển tịch ghi lại có hơn 10 hơn 20 ở bên trong rộng. Có thể đủ xưng là Hoàng Tuyền hồ rồi, có thể khiến cho lớn như thế diện tích hồ nước bạo động, cái kiêu uy lực của nó tuyệt đối không phải chuyện đùa chi cực. Ngay tại cho thanh bọn người mặt lộ vẻ nghiêm túc nhìn chăm chú trước mặt Hoàng Tuyền bí thủy thời điểm, lúc này ở Hoàng Tuyền bí thủy quanh mình một hai chục chỗ địa phương, vốn chính ngâm tại bí trong nước 20-30 tên tu sĩ cũng đều cảm ứng được một cỗ bành trướng bắt đầu khởi động chi lực. Dưới sự cảm ứng, vậy mà cảm giác từ bí nước sâu chỗ truyền lại mà đến một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực. Này hấp lực, vẻn vẹn là đối với quanh người một cái dưới mặt nước tinh thuần năng lượng mà nói. Tốt hướng nơi xa có gì khổng lồ chi vật chính hợp lực đan si này tinh thuần âm khí năng lượng. Dưới sự cảm ứng, mọi người đều bị nhao nhao lên bờ, mặt lộ vẻ khó hiểu nhìn về phía Hoàng Tuyền Bí Thủy. Những tu sĩ này bên trong, nửa số phần lớn là quỷ quân hậu kỳ thậm chí đỉnh phong chi nhân. Trong đó càng là có Hoàng Tuyền Cung chi nhân, mà khi sơ cái kia hai gã Tường Vân các thái thượng trưởng lão, lúc này dĩ nhiên không hề chỗ này. Đối mặt như thế tình hình, lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy qua cái kia hai gã Hoàng Tuyền Cung thái thượng trưởng lão, cũng là đứng thẳng bên cạnh bờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc không thôi. Lúc này ở hai người chỗ, còn có bốn gã quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tồn tại, ba nam một nữ. Cái này bốn gã tu sĩ, mặc quần áo và trang sức phía trên, cũng có một cái cùng cái kia hai gã tu sĩ giống nhau dấu hiệu tồn tại. Này bốn gã đại tu sĩ, lại cũng là Hoàng Tuyền Cung thái thượng trưởng lão. Mà tên kia Tần Phượng Minh bái kiến hai mặt quỷ quân trung kỳ nữ tu, lúc này cũng không tại tại chỗ. Lúc này sáu gã Hoàng Tuyền Cung đại tu sĩ, sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng, trong mắt tinh mang lập lòe phía dưới, nghi hoặc, vẻ sợ hãi lại ẩn hiện trong đó. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này thấy đến sáu người, tự nhiên cũng đều nhận biết, bọn hắn lúc trước đều đã từng cùng chi từng có gặp mặt một lần. Vân Sư Huynh, nơi đây như thế nào xuất hiện như dị biến này, tông môn trong điển tịch, thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng có loại này ghi chép. Chẳng lẽ trong lúc này tế đàn chỗ xảy ra chuyện gì dị biến không thành, xem nhìn tới xuống, ban đầu ở bí thủy địa ngoại gặp mặt đến cái kia tên là ma âm trung niên tu sĩ biến sắc, trên mặt dị sắc lóe lên mở miệng nói ra. Mấy người khác cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng, quay người nhìn về phía bên cạnh tên lão giả kia. Nơi đây phát sinh như thế biến hóa, tất nhiên có cái gì dị tượng tồn tại, nhưng này dị tượng, có lẽ cùng cái kia tế đàn không có quan hệ gì, lão phu trong tay lệnh bài chút nào biến hóa cũng không, nếu như chỗ đó có cái gì dị động, tất nhiên sẽ có chỗ cảnh báo. Một tiếng trầm thấp mà lại ẩn chứa vô cùng quỷ dị khí tức thanh âm tự tên lão giả kia trong miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1919, cảnh giới đột phá hạ. Hoàng Tuyền Cung sáu gã đại tu sĩ, đối mặt như thế biến hóa, tự nhiên kinh ngạc phi thường. Hứa sư đệ, người gần đây ưa thích đọc lướt qua cổ xưa điển tịch, không biết có từng bái kiến cái đó bộ trong điển tịch đề cập đến Hoàng Tuyền Bí Thủy loại này dị tượng. Nhìn xem bên cạnh đứng thẳng, mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc một gã lão giả, lúc trước dẫn đầu Tần Phượng Minh chờ chấp kỳ sử đi đến Hoàng Tuyền Bí cảnh lối vào cái kia tên họ Lý lão giả mở miệng nói. Hồi bẩm Lý sư huynh, ta tông môn bên trong có quan hệ cái này bí cảnh sở hữu ghi chép, sư đệ cơ bản đều từng xem qua, nhưng trong đó tuyệt đối không có loại này tình hình giới thiệu. Nếu như không phải cái kia tế đàn sinh ra loại này dị tượng, cái kia sư đệ cũng không biết vì sao sẽ như thế rồi. Họ Hứa tu sĩ cũng không chần chờ mảy may, lập tức mở miệng nói. Các vị sư đệ, trước không muốn bừa bãi đoán mò, ta và ngươi chỉ cần chờ đợi nhất thời, lúc này khoảng cách bí cảnh đóng cửa, cũng còn sót lại 2 tháng không đến mà thôi, 1 tháng sau, liền là chúng ta tiến vào cái kia tế đàn thời điểm. Chỉ cần thời gian vừa đến, vô luận này dị tượng phải chăng tồn tại, chúng ta lập tức tiến đến xem xét. Theo một tiếng âm trầm quỷ dị thanh âm, Hoàng Tuyền Cung năm tên đại tu sĩ cuối cùng không hề nói cái gì, chỉ là xem trước mặt bí nước, sắc mặt hiển lộ lấy vẻ mặt ngưng trọng. Mọi người đều là biết được, lúc này tiểu tính toán bọn hắn muốn tiến lên đi thăm dò xem, cũng là không thể, bởi vì cái kia bí trong nước bài xích chi lực quá lớn, mà lại càng là hướng vào phía trong càng là cường lực cực lớn, tự là mọi người, cũng khó có thể chịu được. Nhưng mỗi đến Hoàng Tuyền bí cảnh đóng cửa nửa trước nguyệt, vẻ này bài xích chi lực sẽ gặp quỷ dị suy yếu. Hoàng Tuyền Cung mọi người như thế, lúc này ngừng ở lại đây bí nước phụ cận hơn 10 người tu sĩ, cũng đều trong nội tâm hoang mang, hơi có sợ hãi hiển lộ. Những thật vất vả kia đến chỗ này quỷ quân trung kỳ tu sĩ, tâm tư càng là cẩn thận dị thường. Như là đã tiến vào đã đến bí cảnh bên trong, mà lại dĩ nhiên đã đạt thành mong muốn, mọi người chỉ cần bế quan mấy năm, cũng đều có thật lớn tỷ lệ tiến giai đến quỷ quân hậu kỳ chi cảnh. Tuy nhiên trước mặt dị tượng bên trong khả năng có đại cơ duyên, nhưng mọi người hay vẫn là dùng bản thân an nguy để ý. Nơi đây, đại tu sĩ thế nhưng mà không ít, tự tính toán có bảo vật gì hiện thế, cũng sẽ không là bọn hắn có thể nhúng chàm, tự là đạt được, cũng là một mầm tai vạ không thể nghi ngờ. Vì vậy mọi người cơ hồ tại trước tiên, nhao nhao tránh né hướng về phía xa xa, cảnh giác rất nặng nhìn chăm chú bốn phía, có càng là trực tiếp ra cách Hoàng Tuyền bí thuật chi địa, đã đến bên ngoài. Bỏ vài tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ vừa thấy phía dưới, lập tức xa xa tránh né bên ngoài, mặt khác như trước ngưng lại nơi đây mấy tên đại tu sĩ lại cũng đều đối với cái kia dị biến sinh ra hứng thú. Tu vi đã đến quỷ quân hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh, tự nhiên không phải đơn giản có thể lại để cho mọi người tránh lui. Càng là có hai gã đại tu sĩ, tại chỗ phóng người lên, hướng về bí nước tung sâu cường lực bay đi. Nhưng lại để cho hai người im lặng chính là, bọn hắn cũng gần kề có thể bay vào bí nước tầm hơn 10 trượng xa, vẻ này sức lực lớn đã nhưng đạt tới khó có thể đã nhận lấy. Coi như là tu luyện có cường đại luyện thể công pháp chi nhân, đều không thể vượt qua 100 trượng khoảng cách. Kinh hãi phía dưới, hai người nhao nhao lui về, trong nội tâm các loại ý niệm trong đầu bộc phát. Ngay tại Hoàng Tuyền Bí Thủy dị biến thời điểm, tại Hoàng Tuyền Hồ tới gần trung tâm một nơi, một cái đủ có vài chục trượng chi cự vòng xoáy khổng lồ đang tại Hoàng Tuyền Bí Thủy bên trong xoay tròn không chỉ. Này vòng xoáy khổng lồ tuy nhiên nhìn như xoay tròn tốc độ không nhanh, nhưng lại ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn, tựa là không trung nồng đậm sương mù màu trắng, đều đã nhưng nhận lấy này vòng xoáy khổng lồ ảnh hưởng. Bàng bạc vô cùng âm khí năng lượng tự không trung hướng về kia vòng xoáy khổng lồ hội tụ mà đi. Nếu như đứng ở bên cạnh nhìn lại, sẽ gặp phát giác, nơi đây bí hồ nước mặt cùng không trung âm vụ, vậy mà tạo thành hai cái năng lượng tuyền qua, cái này hai cái năng lượng tuyền qua, chỗ hội tụ vị trí đúng lúc là cùng một địa phương. Tần Phượng Minh, lúc này ngay tại bí dưới nước trăm trượng chi địa, hắn trên đỉnh đầu, chính là vòng xoáy khổng lồ trung tâm chỗ. Lúc này Tần Phượng Minh, quanh người hai trượng chi địa, có năm chỉ thú con núp, hiện lên ngũ giác trạng đem hắn vây quanh ở sảng khoái ở bên trong, tại năm chỉ thú con ngoài thân ba thước bên ngoài, thoáng hiện lấy bạch, lục, hắc, hồng, hoàng năm cái thải quang mang hiển lộ cháo vách tường, phân biệt đem năm chỉ thú con bao khỏa tại trong đó. Đạo đạo khổng lồ chi cực năng lượng tự năm đoàn bao khỏa thú con cháo trên vách đá kích xạ mà ra, hướng về đứng thẳng trung tâm, nhắm mắt bất động Tần Phượng Minh thân thể ở trong rót vào mà đi. Mà ở một người năm thú thít mãi bên ngoài, một cái càng thêm cực lớn năm màu cháo vách tường tồn tại chỗ. Cái kia vòng xoáy khổng lồ chỗ hội tụ bàng bạc vô cùng, ẩn chứa cường đại mà lại tinh thuần âm khí năng lượng, càng là như là nước vỡ đê hướng về kia cực lớn năm màu cháo vách tường cuồng rót mà đi. Đứng thẳng chính giữa Tần Phượng Minh, hình như là một năng lượng lỗ đen, vô luận rót vào hắn thân thể năng lượng có bao nhiêu, cũng rất giống khó có thể đem chi đổ đầy. Cho thành bọn người lúc này như nhìn thấy Tần Phượng Minh, tất nhiên sẽ bị trước mặt thanh niên tu sĩ chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy áp khí tức chỗ kinh hãi. Bởi vì lúc này thanh niên tu sĩ, hắn trên người khí tức kinh người chi cực. Tần Phượng Minh, lúc này vậy mà đã tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ chi cảnh rồi. Mọi người khiếp sợ, đương nhiên không là vì Tần Phượng Minh tu vi, mà là bởi vì lúc này Tần Phượng Minh chỗ hiển lộ ra cường đại quỷ đạo khí tức. Tần Phượng Minh là chính quỷ song tu chi nhân, cho thanh bọn người đương nhiên biết được. Nhưng quỷ đạo cảnh giới vẻn vẹn là hóa anh sơ kỳ mà thôi. Nhưng lúc này, hắn chỗ hiển lộ ra quỷ đạo khí tức dĩ nhiên là hóa anh hậu kỳ. Có thể tại đây ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian ở trong, tự sơ kỳ tiến giai đến hóa anh hậu kỳ, cái này không thể nói hậu vô lai giả, nhưng chưa từng có ai là tất nhiên. Lúc này thanh niên tu sĩ, tại cực lớn cháo vách tường bao khỏa phía dưới, biểu lộ bình tĩnh, hình như là ngủ say. Tại bốn phía bàng bạc năng lượng rót vào phía dưới, Tần Phượng Minh không phản ứng chút nào, như không phải hắn toàn thân tản ra kinh người khí tức, đều lại để cho người cảm giác hắn dĩ nhiên vẫn lạc. Nơi đây tinh thuần âm khí năng lượng chi bàng bạc, so về lúc trước Tần Phượng Minh tại Thiên Diễm Sơn mạch chỗ tiến vào cái kia chỗ linh đầm, có thể lượng dồi dào mà nói, không biết muốn bàng to được bao nhiêu lần. Tuy nhiên tiến vào hắn trong cơ thể bàng bạc năng lượng không thể hoàn toàn dung nhập đến hắn huyết mạch đan điền khí hải, nhưng trong một bàng bạc năng lượng không gián đoạn cuồng rót phía dưới, hắn gần kề dùng 6 tháng thời gian, liền đem quỷ đạo công pháp đột phá đã đến trung kỳ cảnh giới. Vẻn vẹn là hao tốn mấy ngày công phu củng cố cảnh giới, hắn liền lần nữa đã bắt đầu thu nạp Hoàng Tuyền Bí Thủy trong tinh thuần âm khí năng lượng. Cũng đang ở đó lúc, hắn thả ra năm chỉ thú con. Tuy nhiên không cần thu hút thiên địa nguyên khí độ thiên kiếp, nhưng năm chỉ thú con đồng dạng lại để cho hắn chịu đại chấn. Năm chỉ thú con không chỉ có đối với bốn phía tinh thuần âm khí năng lượng vui mừng dị thường, càng là liền lập tức hợp thành cái kia kỳ dị pháp trận, đã bắt đầu tinh lọc âm khí năng lượng, hướng Tần Phượng Minh trong cơ thể rót vào. Cũng chính là có năm chỉ thú con giúp đỡ, Tần Phượng Minh càng là dùng 17 cái nguyệt thời gian, liền ngạnh xanh xanh đem quỷ đạo công pháp đột phá đã đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Cảm ứng đến trong cơ thể bàng bạc vô cùng tinh thuần pháp lực bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh trong nội tâm chi vui mừng, dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Quỷ đạo công pháp tiến giai đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh Tần Phượng Minh, cũng không như vậy dừng lại, mà là căn bản không đem cảnh giới củng cố, liền lập tức lần nữa toàn lực hấp thu khởi bốn phía bàng bạc năng lượng đến. Nơi đây năng lượng chi khổng lồ, dĩ nhiên là hắn cuộc đời ít thấy, ly khai nơi đây, có thể không gặp lại đến vậy loại thiên đại cơ duyên, nhưng hắn là không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Mà hắn trong nội tâm âm thầm tính ra, khoảng cách Hoàng Tuyền Bí cảnh đóng cửa ngày, cũng dĩ nhiên không dư thừa bao nhiêu thời gian rồi. Lúc này tình trạng phía dưới, Tần Phượng Minh càng là toàn lực khu động pháp quyết, bắt đầu điên cuồng thu nạp năng lượng không chỉ. Lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn lần này hợp lực hấp thu phía dưới, vậy mà làm cho cả Hoàng Tuyền Hồ phát sinh mãnh liệt như thế chi cực dị biến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.